Chương 1082, trả thù. Lẽ nào có lý đó, sáu quốc đại dương hạm đội, quả thực khinh người quá đáng, bọn họ đã lướt qua đường cảnh giới, ở nước ta vùng biển cảnh nội trắng trợn không kiêng dè, tức chết ta rồi. Vẫn là nhịn một chút đi, hiện nay loại này thế cuộc, rút dây động rừng, mặc dù bị tức, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn. Lẽ nào chúng ta liền để những con chó này đồ vật ở chúng ta lãnh hải, tùy ý khiêu khích sỉ nhục sao? Này con rùa đen giúp đầu làm thật là bất ức. Hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, bây giờ thế cuộc đối với chúng ta vô cùng bất lợi, không chỉ có Đông Hải vùng biển cùng Nam Hải vùng biển chịu đến 6 quốc hạm đội uy hiếp, Tây Cương, Bắc Cương, Nam Cương, ba mặt cũng có trái đất liên minh đại quân tập kết, bất cứ lúc nào đều có bạo phát chiến tranh khả năng, một mực vào lúc này, lại có không ít gián điệp đặc công chạy đến nội lục thành thị tùy ý phá hoại, đã tạo thành tương đương ác liệt ảnh hưởng, nếu như chúng ta không chịu được khiêu khích, chủ động khai chiến, có thể này đúng là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Mẹ Đức, Thảo, Hoa Hạ hạm đội giờ khắc này mỗi một người đều vô cùng bất ức, có thể hiện tại lại không thể không nhẫn. Lấy một quốc gia lực lượng, gắng gượng chống đỡ toàn bộ trái đất liên minh xâm lấn, chung quy vẫn còn có chút quả bất địch chúng, phần thắng quá nhỏ, đều bị người ta đều bắt nạt đến cửa nhà, cũng chỉ có thể đem khí mạnh mẽ biệt trở lại. Lúc này, sáu quốc đại dương trong hạm đội, thuộc về Phù Tang hạm đội nhảy xuống nhất. Bọn họ thậm chí trực tiếp ở ngươi cửa nhà, mở ra một hồi quân hạm diễn tập. Ở ngay trước mặt ngươi, liên tiếp thả mấy chục phát pháo đạn, to lớn nổ tung uy lực, ở trên mặt biển nổ ra mấy trăm mét bọt nước. Tiếng nổ vang, không dứt bên tai. Liên ở ngay trước mặt ngươi, nổ chơi, ngươi dám hoàn thủ sao? Vung xuống quân, chúng ta như vậy khiêu khích, có phải là có chút quá phận quá đáng? Khoảng cách Ẻ Đùa cùng Trần Viễn quốc chiến còn có 3 ngày, bây giờ thắng bại chưa phân, nếu như Ẻ Đùa chiến bại, chúng ta chẳng phải là đắc tội rồi một vị thần linh cấp nhân vật? Sợ cái gì, cái này Trần Viễn chính mình cũng khiết đảm, còn chưa chiến cũng đã thua 3 điểm, cuối cùng mấy ngày còn muốn tăng cao thực lực. Điều này hiển nhiên là đối với mình lòng tin không đủ, mà Ẻ Đùa lãnh tụ nếu có can đảm chủ động khiêu chiến, liền giải thích tự thân gốc gác mạnh mẽ, từ lâu định liệu trước, mặc dù quyết đấu còn chưa có bắt đầu, phần thắng đã có 9 phần 10, loại cục diện này ngươi đều nhìn không thấu sao? Vung xuống sơ một mặt khinh thường nói, là đạo lý này. Chúng ta Phù Tang làm là thứ nhất cái chủ động nương nhờ vào trái đất liên minh nước phụ thuộc, muốn trong tương lai liên minh bên trong nắm giữ một vị trí, tự nhiên cũng đến ôm Ẻ Đùa lãnh tụ bắt đuổi, nói không chắc đến thời điểm thế giới lãnh thổ đều sẽ một lần nữa phân chia, loại này thời khắc mấu chốt liền nên sớm cho thấy lập trường. Đã như thế, Ẻ Đùa đại nhân tài gặp đối với chúng ta Phù Tang nhìn với cặp mắt khác xưa à? Rô xì. Một đám Phù Tang sơ nghe vậy, nhất thời khiêu khích càng thêm quá đáng, còn kém không đứng ở ngươi trên đầu đi. Cùng lúc đó, phía sau một chiếc to lớn tàu sân bay trên, làm là tối cao thủ lĩnh đại dương hạm đội đệ nhất tổng chỉ huy Lọ Gẳng, giờ khắc này nghe thủ hạ người báo cáo, nhưng nhíu mày. Sơ, chúng ta cùng đánh số 330.166 máy bay doanh tạc, đã tạm thời mất liên lạc. Xảy ra chuyện gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, dễ gì cơ trưởng mất liên lạc trước, còn có vẻ vô cùng hưng phấn, nên đã thành công đưa lên hủy diệt bom, thế nhưng là đột nhiên đứt đoạn mất tín hiệu. Lọ Gẳng sơ nghe vậy, nhíu mày. Một chiếc B-2 ẩn hình máy bay doanh tạc, ở trên không trung 10.000 mét bên trong đưa lên bom. Hơn nữa mục tiêu chỉ là ở một thành phố nhỏ bên trong, nổ hủy một tòa trang viên mà thôi. Theo lý mà nói, nhiệm vụ này nên phi thường ung dung mới là. Làm sao sẽ đột nhiên mất liên lạc? Mặc dù là cấp 6 cường giả, cũng không thể đối với vạn mét trên bầu trời ẩn hình máy bay doanh tạc sản sinh chút nào uy hiếp chứ. Cho tới Hoa Hạ máy bay chiến đấu chặn lại độ khả thi nên phi thường thấp. B2 máy bay doanh tạc tính năng thuộc về thế giới hàng đầu cấp bậc. Hơn nữa thế cục trước mắt mà nói, bọn họ nên đã không lo nổi. Căn cứ tổ chức tình báo, Trần Thị trong trang viên, hiện nay ở lại những nữ nhân kia, hầu như khống chế vẹn đạ TV, Lý Ngư Áp, Phi Độn Tư Bản, Kỳ Quỹ Từ Thiện, Kỳ Khoa Học Kỹ Thuật, Nhược Viện Y Dược, manh manh mua sắm, chờ chút bình đại. Từ bất động sản tài chính đến internet bá chủ, y dược bá chủ, điện thoại di động bá chủ, máy vi tính, chip, tín hiệu chạm, cơ sở chờ chút, các nàng tính gộp lại, hầu như nắm giữ sắp tới 20 vạn ước đô la Mỹ của cải. Nguồn sức mạnh này đã không thể khinh thường, thừa dịp Trần Viễn ở Tây Cương trên chiến trường tu luyện, nổ hắn xào huyệt, để hắn tâm thái nổ tung, đây là thượng cấp ra lệnh. Lẽ nào xuất hiện bất ngờ? Lò Gẳng Sơ rơi vào trầm tư. Hắn biểu cảm trên gương mặt bắt đầu nghiêm nghị lên, luôn cảm thấy có cố dự cảm bất tường. Cái kia mênh mông vô bờ trên mặt biển, bầu không khí cũng đừng tên trở nên vô cùng ngột ngạt đột nhiên. Ngàn mét trên bầu trời, một tên ăn mặc dép áo ngủ nam tử, ầm ầm giáng lâm. Cả người hắn hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không. Trần Viễn ngay phía trước, là 6 quốc hạm đội tạo thành 1000 chi đại dương hạm đội. Những này hạm đội bao hàm hộ tống hạm, tàu khu trục, tàu đổ bộ, tàu sân bay, tàu ngầm, tiếp liệu hạm các loại. Bên trong tàu sân bay đại khái thì có 21 chiếc. 6 quốc đại dương hạm đội, hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít. Liên miên mấy trăm km đường ven biển trên, hầu như mỗi cách mấy trăm mét thì có một chiếc chiến đấu hạm. Trần Viễn ánh mắt hơi ngưng lại, một luồng khủng bố uy thế nhập vào cơ thể mà ra. Tìm tới, chính là các ngươi, phái máy bay doanh tạc đi nổ nhà ta. Ngoại thảo ngươi đập lớn, ngày hôm nay cái quái gì vậy, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tất cả đều cho lão tử đi chết. Trần Viễn một tiếng gầm dữ dội. Hắn lửa giận trong lòng từ lâu áp chế đến mức tận cùng. Giờ khắc này còn như núi lửa bạo phát. Chỉ thấy hắn cầm trong tay trường kiếm, một kiếm bổ ra. Một luồng sôi trào mãnh liệt năng lượng vũ trụ rót vào trường kiếm bên trong, dĩ nhiên hóa thành một đạo kinh thiên ánh kiếm dài đến 5000 mét đến hư không chằm dưới, rơi vào một chiếc tàu sân bay trên. To lớn ánh kiếm, lấy như bẻ cành khô tư thế, dĩ nhiên đem một chiếc loại cỡ lớn tàu sân bay tươi sống chém thành hai nửa. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Mặc kệ là cầu quốc một phương, vẫn là 6 quốc đại dương hạm đội một phương, từng cái ngây người như phỗng, tựa hồ không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, dĩ nhiên là chân thực phát sinh. này rơi ạ nhưng là tàu sân bay a, một kiếm liền phách không còn. Này sáu đây chính là Yên tổng sao? Một kiếm mở tuyến mẫu, mẹ nó. Trước cảm thấy đến trên tin tức đưa tin dù sao cũng hơi khuyết đại, hiện tại ta cờ mở nở phát hiện báo cáo tin tức trên đối với Yên tổng miêu tả thật giống có chút quá mức khiêm tốn nhỉ. Chân giải khí, không thẹn là ta cầu quốc chiến thần. Trần Viễn, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn gây ra thế chiến sao? Đây chính là chủ động phát động chiến tranh, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Kết quả không phải các ngươi có thể chịu đựng. Vung xuống cầm mịt rộ phồn, đứng ở một thủ tàu chiến trên điên cuồng gào thét nói. Trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Ta chịu đựng ngươi muội. Nước đến. Trần Viễn một tiếng gầm dữ dội, chấn động thiên địa. Chỉ thấy trong biển rộng, đột nhiên cuốn lên vô biên sóng lớn, một cái lại một cái nước khoảng cách long, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình ở Trần Viễn khống chế sức mạnh đất trời điều khiển ở dưới, có tới hơn trăm điều dài đến ngàn mét cự long từ trong biển rộng bay ra. Chuyện hay tháng 1. Chương 1083, phá hủy 80 vạn liên quân. Tê cả da đầu, khiếp sợ đến hoa đá. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh tất cả. Đây thật sự là nhân lực có khả năng khống chế đồ vật sao? Lại khống chế sức mạnh đất trời. Phất tay cho gọi ra 100 điều ngàn trượng cự long. Này đã không phải châu bò hai chữ này có thể hình dung, đây là con mẹ nó châu bò đến đột phá phía chân trời. Viễn cổ thần thoại bên trong thần linh dáng thế, e sợ cũng chỉ đến như thế. Phạm ta cầu quốc cương vực người, đang chém. Trần Viễn bàn tay lớn ép một chút. Trăm cái ngàn trượng dòng nước, nhất thời hóa thành hung mãnh cự thú, hướng về 100 chiếc chiến hạm nghiền ép mà đi. Cự long mặc dù là nước ngưng tụ thành hình, có thể ở trong biển rộng, nhưng ẩn chứa càng thêm đáng sợ lực sát thương. Làm dòng nước lực xung kích đại tới trình độ nhất định, cùng ngươi va chạm ở tấm thép trên không có gì khác nhau. Đồng dạng mang theo phá hủy tất cả sức mạnh. Dòng giá 100 chiếc quân hạm ở cự long va chạm bên dưới, hầu như đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh chìm vào biển đề. Trong khoảnh khắc, 100 chiếc quân hạm hóa thành hư không. Bọn họ căn bản trồng liền vụ chiến cơ hội đều không có. Này năm làm sao có khả năng? Tại sao thực lực cá nhân có thể cường thành như vậy? Truyền mệnh lệnh của ta, máy bay chiến đấu điều động, phát động tổng tiến công, hắn có thể điều khiển sức mạnh đất trời, nhưng không nhất định giết không chết. Ta lò gan một đời, chưa bao giờ tin quỷ thần, ta cũng không tin tưởng một người có thể đánh bại 6 quốc đại dương hạm đội, dòng giá 1.000 con quân hạm, 3000 giá máy bay chiến đấu, 2 vạn viên đạn đạo, 21 chiếc tàu sân bay. Nếu như ngày hôm nay ta thất bại, ta tự sát tạ tội. Lò gẳng tướng quân trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên nghị. Hắn tổng quân mấy chục năm, mặc dù cùng gặp phải không thể đối kháng, hắn cũng tuyệt sẽ không dễ dàng chịu vua. 100 chiếc quân hạm bị hủy, tàu sân bay bị chém thành hai khúc. Như vậy sỉ nhục, chỉ có thể dùng chiến đấu đi cọ rửa. Vèo vèo vèo. Ở lò gẳng tướng quân mệnh lệnh bên dưới, từng chiếc một máy bay chiến đấu cất cánh. Giữa bầu trời bắt đầu bay lên lít nha lít nhít dàn máy bay chiến đấu. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh sáu. Lít nha lít nhít đạn tháo, đạn đạo, tên lửa, ngư lôi. Phản phất không cần tiền như thế, che ngập bầu trời hướng về Trần Viễn đánh tới. Đến hay lắm, ngày hôm nay liền bắt các ngươi đến luyện kiếm. Trần Viễn cầm trong tay trường kiếm, xông lên trước, trong nháy mắt nhảy vào dàn máy bay chiến đấu bên trong. Lạc Diệp kiếm pháp triển khai mà ra. Trong phút chốc, ở Trần Viễn trong ánh mắt, những này máy bay chiến đấu đã biến thành từng mảng lá rụng. Từng chiếc một máy bay chiến đấu, dường như dưới sủi cảo như thế rơi xuống. Đối với trận chiến đấu này, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, như bẻ cánh khô. Không có sai. Chuyện này căn bản là không phải một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Sở hữu máy bay chiến đấu phát bắn ra công kích, căn bản là đánh không tới Trần Viễn. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến khó có thể bắt giữ. Hơn nữa coi như đạn đạo hoành trúng rồi Trần Viễn thân thể, cũng căn bản là không có cách mang đến cho hắn một tổn thương chút nào. Trái lại những người máy bay chiến đấu ở Trần Viễn trước mặt hay cùng giấy như thế, đâm một cái là rách. Trong khoảnh khắc, thì có hơn 1000 giá máy bay chiến đấu bị chém xuống. Để cho các ngươi nhìn ta tự nghĩ ra vạn kiếm quy tông. Trần Viễn vây bàn tay lớn một cái. Chu vi 50 km vùng biển, từng đạo thủy kiếm bắn nhanh ra ở Trần Viễn điều khiển ở dưới, sở hữu thủy kiếm bên trong nhiệt độ bị trong nháy mắt lấy ra, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng kết thành băng kiếm. Những này băng kiếm càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt che ngập bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn, có ít nhất mấy triệu rễ, cái băng kiếm trôi nổi ở trên bầu trời. Này chấn động đến cực điểm một màn đã để người không thể dùng lời nói mà hình dung được. Trần Viễn đạp lên băng kiếm mà đi, bắt đầu bao phủ sở hữu đại dương hạm đội. Vô cùng vô tận băng kiếm rơi vào quân hạm bên trên. Băng độ cứng tuy rằng không cao, có thể so với nước lực sát thương muốn càng thêm kinh người. Hơn nữa nhọn phi thường nhuệ, chỉ cần tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, thậm chí có thể đâm thủng bong tàu. Vèo vèo vèo, băng kiếm phá không mà đến, nhấn chìm một chiếc lại một chiếc tàu chiến đến nơi, không có một mảng cỏ. Một chiếc lại một chiếc tàu sân bay bị Trần Viễn chém thành mảnh vỡ, tương tự cũng chạy không thoát chìm vào biển rộng kết cục. Phá hủy cuối cùng một chiếc tàu sân bay sau, Trần Viễn đồng bền rời đi, vung một phất ống tay áo, không mang đi một đám mây. Thời khắc này, sở hữu cầu quốc hải quân tất cả đều miệng há thật to, từng cái phảng phất đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Bọn họ ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Nay chấn động đến cực điểm một màn. Mặc dù là đến 50 năm sau, có lúc đó ở đây lão binh hồi tưởng lại, như cũng gặp nội tâm khuấy động không ngớt, thậm chí thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đối với cái kia kinh thiên một trận chiến, chỉ có thể dùng hai câu đến khái quát. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm, nhất kiếm hàn quang diệu cửu châu. Trận chiến đó, kéo dài dòng dã một canh giờ. Trần Viễn đại đế một người một kiếm, lấy như bẻ cánh khô tư thế, chém bạo 3000 giá máy bay chiến đấu, phá hủy 21 chiếc tàu sân bay, đánh chìm 1000 chiếc đại dương chiến hạm, 80 vạn liên minh hải quân hầu như bằng diện. Liên miên mấy trăm km đường ven biển trên, hầu như đâu đâu cũng có khói đặc cuồn cuộn, cùng chia 5 xẻ 7 quân hạm hải cốt. Lấy sức lực của một người, nghịch chuyển toàn cục. Trần Viễn đại đế chi danh, một trận chiến phong thần. Khủng bố thủ đoạn, khiến toàn cầu vì đó sợ hãi đến vậy sau này. không còn có người dám đánh Yên tổng người bên cạnh chủ ý, thậm chí ngay cả trên mạng mắng hắn người đều không gặp, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Yên tổng giận dữ, tàn sát 80 vạn liên quân. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, có thể gọi người đổ. Thẳng đến về sau có người điều tra rõ ràng Yên tổng nổi khủng nguyên nhân. Hóa ra là trùng quan giận dữ vì là hồng nhan. Trong nháy mắt lại hút vô số nữ phấn. 7 giờ tối khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn trở lại trang viên. "Lão bản, ngài đi nơi nào?" "Ngày hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, Vẹn Đạ TV phó tổng tài Thẩm Thục Nghi, trước đây không lâu gặp nạn, tuy rằng trên tin tức nói là khí than tiết lộ gây nên nổ tung, nhưng ta cảm thấy đến chuyện này không như thế đơn giản. Còn có một việc, mới vừa có cái bất hạnh tin tức truyền đến, quốc tế siêu sao Đèn Lạ Hạt Thủy, ở cưỡi chính mình máy bay tư nhân thời điểm, bất hạnh phát sinh tai nạn máy bay, trước chúng ta còn cùng Đèn Lạ tiểu thư hợp tác quá, lão bản ngài cũng cùng nàng quen biết, thực ở không nghĩ tới gặp xảy ra chuyện như vậy." Đèn Lạ tiểu thư có chuyện tin tức lộ ra ánh sáng sau, toàn cầu cư dân mạng tập thể ồ lên, thế giới cư dân mạng dồn dập tức giận mắng, bởi vì Đèn Lạ tiểu thư là người Mỹ, nhưng cũng ở chúng ta cậu quốc xảy ra chuyện, chuyện này đã gợi ra fans chúng nộ. Nguyệt Lăng Xương nhìn thấy Trần Viễn ngay lập tức, liền đem chuyện này hồi báo lên. "Những chuyện này ta đã biết rồi, gần nhất khoảng thời gian này, các ngươi cũng phải cẩn thận." Trần Viễn gật gật đầu. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại. Hiển nhiên chuyện này hậu trường hắc thủ, cùng ẻ đồ không thể tách rời quan hệ. Hắn muốn làm gì? Làm tức giận ta, thăm dò ta thực lực. Hiển nhiên ngươi thành công, nhưng làm như vậy đánh đổi, ngươi không chịu được nổi. Trần Viễn trong ánh mắt sát ý vẫn chưa lắng lại. Ẻ đồ lần thăm dò thử này, còn muốn từ chừng mấy ngày trước nói tới đỉnh cổ mộ lờ ngờ mạ trên xuất hiện thiên địa kỳ quan, bị cư dân mạng quay chụp hạ xuống, gợi ra lượng lớn cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Loại này kỳ quan tự nhiên cũng bị ẻ đồ cho biết rồi. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1084, chiến thần. Vì làm rõ sự tình nguyên nhân, ẻ đồ thân từ giáng lâm ở đỉnh cổ mộ lờ ngờ mạ đỉnh. Tựa hồ cảm ứng được một tia cường giả khí tức lưu lại, đó là vũ trụ cấp 2 cơ thể số mùi vị, rõ ràng mới vừa đột phá không lâu. Trong lòng hắn nhất thời cả kinh. Trên trái đất chẳng lẽ lại xuất hiện một cái vũ trụ cấp 2 cơ thể sống? Nếu như người này là Trần Viễn, vậy thì không thể không chăm chú đối xử ở trong vũ trụ, cấp 2 cơ thể sống cũng có sự phân chia mạnh yếu. Không giống chủng tộc, không giống huyết mạch, không giống thiên phú, không giống kỹ năng, cùng với kinh nghiệm chiến đấu vận dụng, những này mọi phương diện tính hợp lại. Cho dù cùng một cảnh giới, khác biệt cũng vô cùng lớn lao. Có chủng tộc cảm hiểu tốc độ, có chủng tộc cảm hiểu sức mạnh. Nhớ kỹ linh em sở ở bản. Cơm. Có chủng tộc cảm hiểu phòng ngự, có chủng tộc cảm hiểu tinh thần lực khống chế. Còn có người am hiểu phép thuật điều khiển, khởi động sức mạnh đất trời, tấn công từ xa vô địch, nhưng cận chiến nhưng phi thường nhỏ yếu. Vì lẽ đó ở trong vũ trụ cũng có sự khác biệt nghề nghiệp phân chia, các ti có thể, trăm hoa đua nở, mỗi người mỗi vẻ. Rất nhiều thứ ngươi căn bản tưởng tượng không tới. Nguyên bản ẻ đồ nắm chắc phần thắng, nhưng phát hiện tình huống như thế sau, nội tâm không khỏi có thêm một tia cảnh giác. Hắn quyết định làm tức giận Trần Viễn, thăm dò một hồi hắn điểm mấu chốt. Bởi vậy sắp xếp liên tiếp ám sát hạng mục. Lúc này, hắn đã chiếm được Trần Viễn đại chiến 6 quốc đại dương hạm đội cụ thể chiến báo. Quả nhiên giấu giếm thực lực, thậm chí ngay cả ta đều nhìn lầm. Nguyên lai lần trước ngươi không phải cấp 9 đỉnh cao, mà là đã sớm đạt đến cấp 10 cực hạn, lại đang đỉnh cổ mộ lờ ngờ mạ đỉnh, đột phá tự thân bình phong, thuận lợi lên cấp tinh không cấp cường giả. Rất tốt, suýt chút nữa ngay cả ta đều bị ngươi cho lừa, chẳng trách có can đảm bại lộ tự thân, lại vẫn ẩn giấu loại này lá bài tẩy. Edo nhìn trong video chiến đấu hình ảnh, không khỏi không cảm khái một tiếng, diều hâu so với. Quả nhiên trong vũ trụ này không thể coi thường bất cứ đối thủ nào. Ai cũng có khả năng là giả heo ăn hổ trang bức phạm. Người như thế cái quái gì vậy tiện nhất? Rõ ràng có thực lực, nhất định phải trang được à? Không cẩn thận liền sẽ khiến người ta lật thuyền trong mương. Năm đó cha của hắn chính là chết ở một cái trang bức phạm trong tay. Người kia là trong truyền thuyết vũ trụ thiên tiêu, đến từ một cái thế lực lớn siêu cấp. Nguyên bản là gia tộc thiếu chủ hắn, bị trở thành một cái đê tiện nhất vũ trụ rèn trở. Không cẩn thận lưu lạc trên trái đất, ẩn nhẫn hơn 200 năm. Hắn muốn báo thù, chỉ có đem trái đất bán, mới có thể thu được khổng lồ tài nguyên, để cho mình nhanh chóng thăng cấp, mãi đến tận có một ngày truy đuổi đến vị kia vũ trụ thiên tiêu cấp độ. Tuy rằng cơ hội cực xa vời, không tới một phần ngàn tỷ, nhưng như vậy huyết hải thâm cửu, hắn tuyệt không buông tha. Coi như đạt đến 11 giai, vậy thì như thế nào? Có điều mới vừa thăng cấp, còn không có cách nào hoàn toàn thông thạo vận dụng nguồn sức mạnh này, ta có nạ nổ chiến giáp, biết rồi ngươi chân thực lá bài tẩy, trái lại để ta càng thêm yên tâm. Có điều cũng phải chuẩn bị thêm một ít thủ đoạn, lần này, ta sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Ẻ đồ ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, nhưng như cũ đối với mình tràn ngập mạnh mẽ tự tin. Nếu như liền cái trái đất người dân bản địa đều bãi bất bình, hắn còn có tư cách gì đi tìm vũ trụ thiên kiêu báo thủ? Ở trong vũ trụ 1 giai 10 giai, chỉ là vẫn không có ra tân thủ thôn cấp thấp sinh mệnh mà thôi, liền trong chân không đều không thể tồn tại, phi thường nhỏ yếu, đối với hoàn cảnh sinh tồn yêu cầu vô cùng hà khắc. 11 giai 20 giai đã có thể ở trong chân không tồn tại, có nhất định sinh tồn năng lực, tuổi thọ ở 2000 đến 1 vạn tuổi khoảng chừng, lại được gọi là tinh không cấp cường giả. 21 giai 30 giai thuộc về vũ trụ cấp 3 cơ thể sống, tuổi thọ phổ biến ở 2 vạn năm đến 10 vạn năm khoảng chừng. Trái phải được gọi là cấp ngôi sao cường giả. 31 giai 40 giai thuộc về cấp 4 cơ thể sống, tuổi thọ ở 20 vạn năm đến 1 triệu năm khoảng chừng. Trái phải thuộc về tinh hệ cấp cường giả. 41 giai 50 giai thuộc về vũ trụ cấp 5 cơ thể sống, tuổi thọ ở 2 triệu năm đến 10 triệu năm khoảng chừng. Trái phải thuộc về ngân hà cấp cường giả. Ngân hà cấp bậc đại lão, nghe nói có hủy thiên diệt địa uy năng, có thể tiện tay xé rách không gian, trong nháy mắt Nazi đến mấy trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài đã từng có hai vị 50 giai đại lão đánh nhau, nghe nói làm bạo một cái tinh cầu 6. Mà 51 giai trở lên, đạt đến cấp 6 cơ thể sống tồn tại, loại này đã vượt qua ẻ đồ nhận thức. Trên thực tế hắn loại này tồn tại, đối với 20 cấp trở lên nhận thức đều là rất có hạn. Rất nhanh, liền đến sáng ngày thứ 2, 6 quốc đại dương hạm đội, 80 vạn đại quân toàn quân bị diệt tin tức, đã dùng tốc độ khó mà tin nổi, truyền khắp toàn cầu các quốc gia. Cầu quốc hải quân, dễ như ăn bánh, hùng bá Thái Bình Dương. Tin tức này vừa ra, thế giới sợ hãi, toàn cầu sợ hãi. Tất cả mọi người đều bị chấn động đã tê dần. Từng cái con người đều rơi mất một chỗ. Không thể, tuyệt đối không thể. Tin tức này khẳng định là giả, 6 quốc đại dương hạm đội, nhưng là tập hợp đủ 21 chiếc tàu sân bay, hơn 1000 chiếc đại dương chiến hạm, kinh khủng như thế quân lực, đều có thể quét ngang toàn cầu tứ đại dương, làm sao có khả năng toàn quân bị diệt? Các ngươi bịa đặt thời điểm có thể nói hay không đáng tin điểm? Là ngươi quá vô tri đi, chính ngươi đến xem tin tức, 6 quốc đại dương hạm đội bị một người tiêu diệt. Làm vô số cư dân mạng, đặc biệt cầu quốc cư dân mạng, nhìn thấy trên internet lưu truyền đến bức ảnh sau, trong lòng nhất thời chấn động đến tột đỉnh. Chỉ thấy bức ảnh bên trong, có một ngày thần hạ phàm, một kiếm bổ ra tàu sân bay 5. Người này không phải là Yên tổng sao? Vô số cầu quốc cư dân mạng, tất cả đều hưng phấn, bị kích thích. Cùng nhật, 6 quốc đại dương hạm đội phong tỏa đường ven biển, từ lâu để vô số công dân bất ức đến cực điểm. Yên tổng trùng quan giận dữ, tàn sát 80 vạn đại quân, thật là làm người hết diện. Cái quái gì vậy mạnh mẽ xả được cơn giận? Châu bò, thực sự quá châu bò, ta cờ mở nở thật sự quỷ, bắt đầu từ hôm nay, Yên tổng đại đại chính là trong lòng ta chiến thần, hắn là ta cầu quốc hộ quốc chiến thần. Yên tổng vô địch, đánh ngã toàn cầu. Phạm ta cầu quốc người, đáng chém. Phạm ta cầu quốc người, đáng chém. Phạm ta cầu quốc người, đáng chém. Lúc này ở trên đường cái, đã có không ít trạch nam lao ra con nét, chúng ra khỏi nhà cầu, lao ra ký túc xá. Bắt đầu lớn tiếng la lên Yên tổng châu bò. Bắt đầu từ hôm nay, ta cờ mở nở cũng không tiếp tục đi quán nét đánh trò chơi, lão tử muốn tập thể hình, lão tử muốn nhấc thương ra chiến trường. Thủ vệ biên giới không phải Yên tổng một người trách nhiệm, sống phải làm nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng, thành tựu cầu quốc nam nhi, mặc dù ra ngựa bọc thây, cũng phải để những này man di nhìn, lão tử Hoa Hạ thượng quốc không phải dễ ức hiếp. Hống hống hống. Các anh em, đoàn kết lên, chỉ cần chúng ta đoàn kết lên, không người nào dám bắt nạt chúng ta. Những người thiếu niên này rốt cục đứng lên đến rồi, quả nhiên tấm gương sức mạnh là vô cùng. Trong công viên, một đám 70-80 lão già, nhìn người trẻ tuổi máu nóng răng rấp, lao hoài vui mừng, tuy rằng bọn họ còn rất trẻ, nhưng đã xem cái đỉnh tiên lập địa nam nhân. Dân tộc này đều là yêu thích nội đấu, người ở bên ngoài xem ra chính là năm bẻ bảy mảng, yêu thích người mình làm người mình. Nhưng chân chính thời khắc nguy nan, bọn họ gặp so với tất cả mọi người đều đoàn kết, so với tất cả mọi người đều đồng ý hy sinh, cầu hoa chi hồn vĩnh không tiêu diệt. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Trước 1085, Bạch Vũ cùng Đại Hoàng không gặp. Một ngày này, Yên tổng phong thần, lực ảnh hưởng của hắn cùng nhiệt độ trực tiếp kéo lên đến toàn cầu đỉnh điểm. Cái kia như một vị thần nam nhân, hắn nói cho toàn cầu 75 ức người, chỉ cần thực lực cá nhân cường tới trình độ nhất định, thật sự có thể không nhìn tất cả, lấy sức một người chấn áp toàn cầu. Edward, thật có thể đánh bại như vậy Yên tổng sao? Cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng. Tây Cương, Bắc Cương, Nam Cương các quốc gia đại quân ngay đầu tiên khẩn cấp lui lại 300 km, trực tiếp lui ra biên cảnh lĩnh vực. Mấy triệu liên quân không dám bước vào Hoa Hạ lãnh địa một phần một hào. Từng cái tất cả đều bị kinh ngạc sững sờ. Vốn còn muốn mượn trái đất liên minh thống nhất cuộc chiến, chuẩn bị gió thu, chiếm chút lợi lộc. Lần này trực tiếp bị làm kinh sợ. Quá rời ạ khuyết đại. Đây thật sự là phàm nhân trong lúc đó đấu tranh sao? Tí nạ mặc găng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng tí nạ mặc găng, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 1 triệu ức đô la Mỹ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 10.000 tỷ đô la Mỹ. Keng. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 800. Keng. Khen thưởng kỹ năng, hút máu, hấp thu sinh vật khác huyết dịch, có tỷ lệ thu được nên sinh vật kỹ năng thiên phú, có thể thông qua hút máu bổ sung năng lượng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1730. Tí Na nhìn Trần Viễn thần uy vô địch bức ảnh, ánh mắt đã si mê. Nàng một cái sống hơn 300 năm lão bà, giờ khắc này dĩ nhiên lộ ra phảng phất 18 tuổi mê muội bình thường sùng bái ánh mắt. Nàng đã từng làm qua một quốc gia nữ vương, cũng từng sở hữu vô số của cải. Nhưng chân chính có thể làm cho nàng động lòng, chỉ có một loại người. Thế giới bá chủ, vấn đỉnh thiên hạ. Cũng chỉ có như vậy đương đại cường giả mới xứng đáng nàng Tí Na một găng quý mến. Lại đột kích ngược thành công. Trần Viễn nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống, cả người sững sờ. Hắn cái gì cũng không có làm a? Chẳng hiểu ra sao liền đột kích ngược, hơn nữa còn thu được một cái kỹ năng thiên phú. Lẽ nào là bởi vì tiếng tâm lại tăng một làn sóng sao? Khoảng cách cuối cùng quyết chiến, vẹn vẹn chỉ còn dư lại 2 ngày. Vào lúc này, Trần Viễn ở chính mình Lý Ngư áp tài khoản trên, đột nhiên tuyên bố một cái video. Chào mọi người, ta là Trần Viễn, khoảng cách ta cùng Ệ Đỗ trong lúc đó quyết đấu, chỉ còn dư lại cuối cùng 2 ngày. Ta luôn mãi cân nhắc bên dưới, quyết định mở ra một hồi toàn cầu vệ tinh trực tiếp, đến thời điểm mọi người đều có thể thông qua Lý Ngư áp hoặc là Vẹn Đạ TV đến ta phòng trực tiếp quan sát ta cùng Ệ Đỗ quyết đấu. Xin mọi người mỏi mắt mong chờ, vậy cũng là ta trực tiếp show diễn đầu tiên chứ. Hy vọng đến thời điểm nhân khí không muốn quá kéo, dù sao ta cũng là cái người thể diện. Một trận chiến định sinh tử, sở hữu ân ân đoán đoán, liền trong trận chiến này giải quyết đi. Nếu như ta thua, ta sẽ đem ta suốt đời của cải, toàn bộ hiến cho xã hội. Nếu như ta thắng, ta liền đem Ệ Đỗ của cải hiến cho xã hội. Hừm, liền như vậy. Này điều Lý Ngư video, nội dung chỉ có ngắn ngắn 1 phút, Trần Viễn phát sau khi đi ra ngoài không tới 2 giờ. Liên thu được 900 triệu thứ like, cùng hơn 8 triệu điều bình luận. Trực tiếp soạt bạo toàn mạng. Trần Viễn cũng bởi vì này một cái video, ở một ngày bên trong, tăng fan 1.8 tỷ đánh vỡ sở hữu tăng fan nhanh nhất ghi chép. Tiên tổng đại đại, ta đã chuẩn bị kỹ càng cho ngươi xoạt hành tinh va chạm, đã nghĩ nghe ngươi nói chuyện cú lão bản đại khí. Ha ha ha, cười chết ta rồi, để Yên tổng gọi ngươi lão bản, ngươi sợ là đang muốn ăn cướp nha. Yên tổng, ngươi đang dạy ta làm việc. Quá tốt rồi, vốn là nghĩ, trận chiến này hẳn là không có cách nào xem trận chiến, dù sao loại kia đẳng cấp cường giả chiến đấu, cách đến gần một điểm, cũng có thể gặp có nguy hiểm đến tính mạng, người bình thường cũng không có tư cách này đi quan chiến, nếu như là toàn cầu vệ tinh trực tiếp, này há không phải người nào đều có thể nhìn thấy trận này cường giả trí cao cuộc chiến. Ta hoài nghi Yên tổng đây là ở mượn cơ hội đánh quảng cáo. Nghe nói Vẹn Đạ TV ngày hôm nay một ngày lượng vượt qua 2 tỷ thứ. Châu bò, đều con mẹ nó muốn quyết đấu, còn có thể đánh một làn sóng quảng cáo. Quả thực chính là thương mại quỷ tài, đợt này quảng cáo chí ít trị 1000 tỷ. Cư dân mạng bình luận thiên kỳ bách quái. Hậu trường số liệu bên trong, Trần Viễn Nam phấn số lượng lần thứ nhất vượt qua nữ phấn. Không có ai nghĩ đến trận quyết đấu này còn có thể hiện trường trực tiếp. Ngẫm lại đều cảm thấy đến kích động vô cùng. Rất nhiều người đã bắt đầu xin nghỉ, thậm chí rất nhiều công ty chủ động nghỉ, một ngày kia, chắc chắn toàn cầu chú ý khoảng cách quyết chiến trước ngày cuối cùng. Trần Viễn cùng Trang Viên mọi người đánh một tiếng bắt chuyện sau, bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, chạy về Yến Kinh Độn Thiên Tân Thành cùng Yến Kinh trong lúc đó, cách xa nhau đại khái 1.200 km. Trần Viễn hiển nhiên không có bùng nổ ra chính mình tốc độ cực hạn, hắn chỉ là dùng tốc độ bình thường bay trở về. Một người bình thường quân tốc cất bước, cơ bản sẽ không quá mệt mỏi. Nếu như hết tốc lực chạy trốn, đại khái chỉ có thể chạy mấy chục cái giây. Thế nhưng quân tốc cất bước ngươi có thể đi mấy tiếng. Không phải không tất yếu tình huống, không có cần thiết bạo phát tốc độ cực hạn. Chậm chạp khoan thai bay trở về là tốt rồi. Lão bản, ngài rốt cục trở về, có chuyện ta muốn hướng về ngài báo cáo. Dương Tư Sầm một mặt tự trách nói rằng. Xảy ra chuyện gì? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Mấy ngày trước, Long Đằng biệt thự không phải phát sinh một hồi tập kích sự kiện sao? May là đại hoàng quá độ thần uy, mới giải quyết những kẻ xâm lấn này, đại hoàng thậm chí bởi vậy lên tin tức, chưa từng có ai từng thấy so với sư tử còn đại cún con. Mọi người đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, hơn nữa đại hoàng vô cùng nghe lời. Ta vốn là muốn đem đại hoàng mượn đi đoàn kịch dùng 2 ngày, Tần tiểu thư cũng đồng ý, ai biết đại hoàng đi tới đoàn kịch sau đó đã không thấy tăm hơi, hơn nữa Bạch Vũ tiểu thư cũng không gặp. Các nàng rất có khả năng bị gen cải tạo chiến sĩ bắt đi, xin lỗi lão bản, chuyện này đều là ta sai. Dương Tư Sầm túi đầu nhận sai nói, gần nhất phát sinh tập kích sự kiện thực sự quá nhiều rồi. Đại hoàng cùng Bạch Vũ biến mất, rất có khả năng lành ít dữ nhiều. Thanh Cựu đoàn kịch đạo diễn, hắn khó chôn tránh sai lầm. Đại hoàng cùng Bạch Vũ đồng thời biến mất rồi sao? Cái kia không có chuyện gì, phòng trưng đại hoàng hẳn là bị Bạch Vũ cho bắt đi, nàng khả năng là hiếu kỳ, hay hoặc là muốn nghiên cứu một chút, không cần lo lắng nàng an toàn. Bạch Vũ tiểu thư có thể bắt đi đại hoàng sao? Vậy cũng là so với hùng sư còn muốn hung mãnh cún con a, cắn chết hơn 20 vị gen cải tạo chiến sĩ, Bạch Vũ tiểu thư nàng sáu. Nàng càng hung mãnh. Nghe được Trần Viễn nói như vậy, Dương Tư Sầm có chút choáng váng. Thực sự khó có thể tưởng tượng, vị kia da thịt trắng như tuyết như ngọc, vóc người tinh tế, nhìn qua mảnh mai vô cùng Bạch Vũ tiểu thư, nàng lại so với đại hoàng càng hung mãnh. Có thể lão bản cũng không có cần thiết lừa hắn. Bạch Vũ tiểu thư ở đoàn kịch khoảng thời gian này, toàn bộ đoàn kịch lên tới tổng đạo diễn, xuống tới ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia, còn có sở hữu nam diễn viên, hầu như toàn đều không thể tự kiềm chế yêu nàng. Còn có vô số công tử nhà giàu, đối với Bạch Vũ tiểu thư triển khai điên cuồng theo đuổi. Liền ngay cả Dương Tư Sầm cũng không ngoại lệ. Hắn thừa nhận mình đã yêu Bạch Vũ tiểu thư. Chỉ là phi thường kỳ quái chính là, tuy rằng tất cả mọi người đều yêu nàng, có thể không có một người đối với nàng động tới tàn niệm, thậm chí ngay cả cái ý niệm này đều không từng có quá. Nàng thánh khiết, tuyệt mỹ, siêu phàm thoát tục, quả thực mỹ đến làm người nghẹt thở. Ngươi thậm chí sẽ cảm thấy nhìn nhiều nàng hai mắt, nội tâm sinh ra một chút gây rối ý nghĩ, đều gặp cảm giác mình vô cùng ngắt tha, thấp hèn. Ngươi không xứng nắm giữ như vậy nữ thần chín. Chín điểm mỹ lực, hầu như không người có thể ngăn, có lúc nhìn nhiều nàng hai mắt, nội tâm đều sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không nhìn thấy nàng, liền sẽ hồn bay phách lạc. Sự tồn tại của nàng, làm người nhớ thương, mất ăn mất ngủ, chỉ có thể lén lút thầm mến, lại không dám biểu lộ. Người ở trước mặt nàng nói chuyện đều sẽ căng thẳng, phảng phất mối tình đầu. Đây chính là thần nhan uy lực. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Trước 1086, cấp độ sử thi liếm cầu. Vậy thì cùng rất nhiều em gái nhìn thấy Trần Viễn thần nhan lúc, cũng sẽ căng thẳng, là một cái đạo lý. E đồ cùng Trần Viễn đồng dạng là cấp bậc kia cường giả. Tại sao Trần Viễn nữ phấn gặp càng nhiều? Còn không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai. Chủ nhân, khoảng cách ngài mặt phía bắc 20 km nơi Thanh Thủy Loan tiểu khu phụ cận, mới vừa phát sinh một trận chiến đấu, có hơn 50 tên gen cải tạo đặc công, hiện nay chính đang vây công Doãn Tú Na nữ sĩ, nàng tựa hồ đã trúng rồi vết đạn, tình huống không thể lạc quan. Bluetooth hai ngay bên trong, Vượng Tài đột nhiên nhắc nhở. Cái gì? Doãn Tú Na bị vây công? Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Trong nháy mắt rơi vào vô hạn xoắn xuýt bên trong. Vốn là trước hắn đã nói, Lâm Thư Đồng chết sống cùng hắn cũng lại không có bất cứ quan hệ gì. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Nhớ kỹ Linh M sở ở bạn. Cơm. Ngươi đi ngươi cầu độc mục, ta quá ta dương quan đạo, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Kết quả hai tên liếm cầu chói chặt đối tượng có chuyện sau đó, Trần Viễn mới phát hiện, nguyên lai chói chặt đối tượng tử vong, vẫn còn có gặp trừng phạt cơ chế. Hố cha một nhóm. Điều này làm cho lão tử như thế nào cho phải? Cứu hay là không cứu? Chủ nhân, Doãn Tú Na lại trúng một phát đạn, bên người nàng sát thủ hạ tử, hiện nay đã thân trúng mấy thương, các nàng rơi vào mai phục trong vòng đây, có liên quan cứu viện sức mạnh dự đoán còn có 10 phút mới gặp chạy tới chiến trường. Vượng Tài lại lần nữa nhắc nhở. Được rồi, ta biết rồi. Đại chiến sắp tới, nếu như vào lúc này lại bị khấu trừ cường hóa điểm, đối với ta mà nói vô cùng bất lợi. Lâm Thư Đồng, lão tử không phải đang cứu ngươi, lão tử chỉ là không muốn bị trừ điểm mà thôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng tưởng mở. Trần Viễn thân hình hơi động, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tốc độ nhanh đến Dương Tư Sầm căn bản không phản ứng kịp. Phản phất mở ra lấp lóe như thế. Cùng lúc đó, Thanh Thủy Loan biệt thự tiểu khu, Lâm Thư Đồng tao ngộ nàng từ trước tới nay gian nan nhất một trận chiến đấu đang không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống. Bị hơn 50 tên gen cải tạo đặc công liên thủ phục kích. Vừa bắt đầu liền cho nàng đến rồi một phát bạ dù cả. Sau đó hỏa lực mở ra hết, hơn 50 cái gen cải tạo đặc công, tập thể vây công, bọn họ đều là võ trang đầy đủ, trang bị hoàn mỹ, những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, hầu như mỗi người đều có tiếp cận cấp 2 sức chiến đấu. Đang phối hợp hiệu ngầm tình huống, Lâm Thư Đồng trực tiếp liền bị đả thương. Nhìn mình đã bị vây quanh, lít nha lít nhít viên đạn, xem giọt mưa bình thường bắn nhanh mà tới. Lâm Thư Đồng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Muốn chết phải không? Thực kết cục này ta cũng không ngoài ý muốn, từ ta trở thành gen cải tạo chiến sĩ bắt đầu từ ngày đó, có thể đã đi tới một con đường không có lối về. Nhưng ta thật sự thật không cam lòng, ta còn có nhiều như vậy theo đuổi kế hoạch chưa kịp thực thi, Trần Viễn ca ca vẫn không có tha thứ ta, hắn còn không nhìn thấy ta trả giá, hắn thậm chí ngay cả ta là ai cũng không biết, mà ta nhưng phải chết rồi. Kế hoạch vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định còn muốn làm Trần Viễn ca ca bạn gái, lần này, ta nhất định sẽ không cho ngươi thua. Lâm Thư Đồng đầu quả tim ngũ vị tạp trần, nóng bỏng nước mắt từ viền mắt rơi xuống. Bọn nàng chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng lại đợi 1 giây, 5 2 giây, 5 3 giây, 5 đều đã qua thời gian dài như vậy. Vì sao viên đạn vẫn không có đánh trúng nàng? Lâm Thư Đồng mở mắt ra. Một đạo kiên cường bóng người, không biết từ đâu lúc bắt đầu, đã che ở trước người của nàng. Nam tử này hai tay gánh vác, thân hình thẳng tắp, khác nào một cây trường thương, mang theo vô biên sắc bén, đâm thủng bầu trời. Tuyệt thế ngạo nghễ. Hắn trong lúc phất tay, đều tràn ngập này một luồng bệ nghệ thiên hạ bức vương khí có viên đạn, ở nam tử này trước mặt, càng bị mạnh mẽ hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không. Không cách nào đi tới một kia, cũng không cách nào lùi về sau một kia. Phảng phất không khí cũng đã ngưng tụ. Đều lưu lại đi. Trần Viễn nhàn nhạt phun ra một câu nói. Veo veo veo có viên đạn phá không mà quay về, 52 tên gen cải tạo đặc công, hầu như trong cùng một lúc, bị xuyên thủng mi tâm. Làm xong những chuyện này, Trần Viễn cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng đi. Hắn vung một phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Trần Viễn ca ca, là ngươi sao? Ta liền biết, ngươi sẽ không bỏ lại ta mặc kệ, nguyên lai ngươi vẫn luôn đang yên lặng quan tâm ta. Tuy rằng chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, có thể Trần Viễn bóng người, nàng làm sao có khả năng không nhận ra? Cho dù hóa thành cho nàng đều biết. Lâm Thư Đồng quỳ trên mặt đất, một bên nước mắt ào ào ào chảy xuống, có thể một bên khóe miệng lại lộ ra mừng đến phát khóc mỉm cười. Ta cho rằng, ta thay đổi dáng dấp, thay đổi âm thanh, thay đổi quốc tịch, từ một cái không hề bắt mắt chút nào Lâm Thư Đồng, lột sắc thành ánh sáng vạn trượng Doãn Tú Na, liền có thể lấy một cái tân phương thức một lần nữa nhận thức ngươi. Nhưng là ta sai rồi, như ngươi như vậy tồn tại, lại làm sao có khả năng không nhận ra thay hình đổi dạng ta? Có thể từ ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Doãn Tú Na, ngươi liền nhận ra thân phận chân thật của ta, đây mới là ngươi xa lánh ta chân thực nguyên nhân sao? Hóa ra là ta tự cho là thông minh, có thể cho dù ngươi đã biết ta thân phận thực sự tình huống, vẫn là đồng ý xuất thủ cứu ta, này liền giải thích, trong lòng ngươi là có ta. Lâm Thư Đồng tựa hồ được một cái xác định đáp án đột nhiên, nàng cảm thấy e rằng so với hạnh phúc. Trần Viễn xuất thủ cứu nàng. Như vậy hành động, chẳng lẽ còn không đủ để giải thích tất cả sao? Ta yêu ngươi Trần Viễn ca ca, chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta còn có thể động, ta liền truy ngươi đến chân trời góc biển, mặc dù là vũ trụ phần cuối, ta cũng tuyệt không buông tha. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 103 điểm. Keng. Trói chặt đối tượng Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm đột phá 103 điểm, đối với ký chủ si mê cùng ái mộ, đã đạt đến cấp độ sử thi liếm cầu mức độ, khen thưởng cường hóa điểm 200. Keng. Bởi vì nên trói chặt đối tượng, là cái thứ nhất đạt đến 103 điểm cấp độ sử thi đại liếm cầu, độ thiện cảm quét mới ghi chép, khen thưởng tăng gấp đôi. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 2130 điểm. Còn có chuyện như vậy. Lâm Thư Đồng lại quét mới ghi chép. Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết. Hắn phiền nhất chính là Lâm Thư Đồng. Ai có thể nghĩ tới nàng lại còn có thể lại đổi mới cao. Người châu bò. Người thật sự châu bò. Mặc kệ độ thiện cảm cao tới trình độ nào, Trần Viễn cũng tuyệt đối sẽ không ăn đã xong. Có một số việc, một khi bỏ qua, liền mãi mãi cũng không cách nào lại quay đầu. Giải quyết xong Lâm Thư Đồng sự tình, Trần Viễn trở lại Long Đằng biệt thự, cùng Diệp Hàm, Tân Vô xong mọi người ăn bữa cơm, nói chuyện đàm luận nhân sinh lý tưởng. Mười ngày kỳ hạn, rốt cục đến ở muôn người chú ý chờ đợi bên trong, toàn cầu 75 ức người, đã có mười mấy ức sớm tràn vào Vẹn Đạ TV, cùng Lý Ngư áp phòng trực tiếp. Bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, to lớn lưu lượng xung kích hầu như gợi ra mạng lưới bại liệt. Cuối cùng đem yên tổng phòng trực tiếp phân lưu 50. Mỗi cái phòng trực tiếp cao nhất online nhân số ngàn vạn, như vậy mới phòng ngừa phòng trực tiếp bại liệt vấn đề. Càng thái quá chính là, đang trực tiếp còn cũng không có mở ra, vẹn vẹn chỉ là màn hình đen tình huống, cũng đã có người bắt đầu soạt hành tinh va chạm. Có người nói từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, tiên tổng màn hình đen 10 tiếng, tài khoản của hắn lễ vật thu vào đã vượt qua 10 tỷ. Liền rơi ạ thái quá. Chuyện hay tháng 1. Chương 1087, tiên tổng mở ra trực tiếp. Triệu tổng, tiên tổng phòng trực tiếp lại bại liệt. Không phải để cho các ngươi đi phân lưu sao? Làm sao còn có thể bại liệt? Không có cách nào nha, tiên tổng phòng trực tiếp, nhân khí thực sự quá khủng bố, tuy rằng phân lưu 50, có thể vẫn bị trùng bại liệt. Kỹ thuật bộ chủ quản không nói gì nói. 50 phân lưu không đủ, vậy thì nhiều hơn nữa phân lưu 100, các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, hiện nay vẫn là ở màn hình đen tình huống, một khi chính thức phát sóng, đến thời điểm nhân khí nhất định sẽ nổ tung. Được rồi, Triệu tổng. Kỹ thuật bộ chủ quản gật gật đầu. Cũng còn tốt lần này toàn cầu trực tiếp là Vẹn Đạ TV cùng Lý Ngư áp đồng thời liên thủ, hai cái bình đài gánh vác áp lực. Không phải vậy một cái bình đài thật sự có điểm không chịu nổi kinh khủng như thế lưu lượng. Một ngày này, toàn cầu có ít nhất 70% người không có đi làm. Coi như là đi làm trong đám người, cũng có rất lớn một nhóm người đã lấy điện thoại di động ra, hàng giả điện, đồng thời Vẹn Đạ TV hoặc Lý Ngư áp, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào phòng trực tiếp xem trận chiến. Còn chưa mở bà sao? Ta đi ra ngoài trước lắc lư một hồi, nếu như phát sóng các ngươi liền thông báo ta một tiếng. Được rồi chủ quản, ta bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm đây, vừa phát sóng liền lập tức nói cho ngài. Một cái chính quy trong công ty, liền chủ quản cùng quản lý cũng đã đi đầu xem ra trực tiếp, thậm chí còn đang trực tiếp bên trong quét lễ vật. Mụ mụ, người yêu thích Yên tổng sao? Một cái vườn trẻ người bạn nhỏ đối với mình mụ mụ hỏi. Yêu thích nha, Yên tổng như vậy nam thần, ai không thích nha. Vậy ngươi yêu thích Yên tổng, tại sao không gả cho Yên tổng đây? Ta muốn để Yên tổng làm ba ba của ta, đồng đồng nói Yên tổng là đại anh hùng, ta muốn ba ba của ta là đại anh hùng. Ạch ạch. Quên đi, không trông cậy nổi ngươi, nếu Yên tổng làm không được ba ba của ta, vậy ta lớn rồi sau đó liền gả cho Yên tổng, để nam thần khi ta lão công. Bé gái con ngươi đảo một vòng, hy vọng chính mình nhanh lên một chút lớn lên. Một ngày này, toàn cầu chú ý Yên tổng cùng ẻ đổ trận chiến này, tất sắp mở ra trái đất liên minh Tân Văn Chương. Bất luận ai thua ai thắng, đều sẽ cho trái đất mang đến thay đổi to lớn, thậm chí cùng mỗi người cùng một nhịp thở. Trên mạng đã gió nổi mây vẩn, hầu như long trời lở đất. Hơn 1 tỷ người chính đang máy vi tính cùng điện thoại di động trước chờ đợi. Trần Viễn cùng thường ngày, gội đầu, rửa mặt, đánh răng, ăn điểm tâm, quay về tấm gương thu dọn một hồi tiểu tóc, còn chuyên môn vang định hình ly nước, lại thay đổi một thân đặt hàng cổ phong trường bào, mới thỏa mãn gật gật đầu. Dù sao Yên tổng là cái người thể diện, nếu mở ra trực tiếp, hay là muốn có chút bức cách. Hắn hình tượng, thêm vào này thân tỉ mỉ phối hợp trang phục, đủ để xoáy nổ toàn trường đi ra biệt thự cửa lớn. Trần Viễn cùng Diệp Hàm, Tần Vô Song, Ngụy Tử Lăng chờ chút, từng cái tiến hành rồi ôm ấp. Trần Viễn ca ca, thua cũng không mất mặt, nếu như ngươi đánh không lại, phải nhớ đến mau mau chạy nhà, chúng ta bảo mệnh quan trọng, này muôn dân không cần ngươi đến bảo vệ, ngươi không có trách nhiệm này. Ngụy Tử Lăng nước mắt mông lung nói rằng, yên tâm, người khác đều cho rằng ta thần uy vô địch, thực ta am hiểu nhất chính là bảo mệnh, coi như là mạnh hơn ta rất nhiều người, đều không nhất định giết chết ta. Trần Viễn một mặt hờ hững, hắn có 2130 điểm cường hóa hộ thể, chí ít có thể mạnh mẽ chống đỡ cùng cấp bậc cường giả 200 lần đại chiêu mà bất tử. Xem ai háo quá ai. Vương Tài, mở ra vệ tinh trực tiếp đi. Được rồi, chủ nhân. Theo Trần Viễn dứt tiếng, nguyên bản đen kịt một mảnh phòng trực tiếp màn hình đột nhiên sáng lên. Trần Viễn ống tay áo vung lên, ngự kiếm mà lên, hướng về bầu trời bay đi, có điều trong chốc lát, liền hiện lên ở vạn dặm trên tầng mây. Thực hắn không cần ngự kiếm cũng có thể bay. Thế nhưng chân đạp phi kiếm, cảm giác càng kéo hơn một ít. Này đều là tiết mục hiệu quả. Quả nhiên, làm phòng trực tiếp hình ảnh mở ra trong ngay mắt, đập vào mi mắt chính là một bộ to lớn vệ tinh quay chụp màn ảnh. Nhưng màn ảnh rất nhanh bắt đầu rút ngắn phóng to. Chỉ chốc lát sau, liền khóa chặt ở yến kinh bầu trời, vạn dặm trên tầng mây. Chỉ thấy một vị chân đạp phi kiếm nam tử, đón hào quang, ở vô biên vô hạn biển mây bên trong nhanh chóng qua lại. Hắn một thân cổ phong trường bào, theo gió mà động. Cái kia phiêu giật tuyệt thế anh tư, tại chỗ liền xoáy nổ mười mấy ức khán giả. Ngự năm ngự kiếm phi hành, mẹ nó a. Đây là trực tiếp sao? Ta cờ mở nở con mắt bị đau mù. Lại thực sự là ngự kiếm phi hành. Thật đẹp trai, thật sự quá tuấn tú. Ta bị Yên tổng cho xoáy khóc. Như vậy tiêu sái tuyệt thế bóng người, liền ngay cả điện ảnh đặc hiệu đều đập không ra, nguyên lai tiên nhân ngay ở chúng ta bên người. Chủ quản, mau đến xem trực tiếp, Yên tổng ngự kiếm phi hành, thật sự chóng rồi. Màn đạn đang trực tiếp điên cuồng sẽ qua. Toàn mạng quan sát Trần Viễn trực tiếp nhân số nhanh chóng tăng vọt. Hầu như ở không tới 10 phút bên trong, liền đột phá 3 tỷ cùng online nhân số. Số liệu này quả thực khủng bố đến cực điểm. Hầu như toàn thế giới mỗi 2 người bên trong, liền có một người đang xem trận này vệ tinh trực tiếp. Yên tổng ra trận, cũng không có để bất luận người nào thất vọng. Trực tiếp xoáy đến nổ tung, xoáy đến làm người nghẹt thở. Này chấn động lòng người một màn, đánh thẳng linh hồn. Còn chưa mở chiến, cũng đã có mấy trăm triệu người ở trước màn hình trợn mắt ngất ngụm. Quá nhanh, Yên tổng tốc độ phi hành, cảm giác so với máy bay còn nhanh hơn gấp mấy lần, liền vệ tinh quay chụp đều có chút bắt giữ không tới. Khá là đáng tiếc, bởi vì vệ tinh trực tiếp, Yên tổng không nhìn thấy màn đạn, không có cách nào hiện trường giải thích. Vẫn muốn nghĩ hiện trường giải thích. Ngươi thật sự cho rằng đây là làm tiết mục giải trí à, đây chính là cuộc chiến sinh tử, có thể xem trận chiến đã là may mắn của chúng ta. Tây cương biên cảnh, dãy núi Cô Luân, ẻ đổ sừng sững với núi tuyết đỉnh. Thứ lâu chờ đợi đã lâu. Đại nhân, mới vừa nhận được tin tức, Trần Viễn đã mở ra trực tiếp, hắn hiện tại chính đang trên đường chạy tới. Một tên người da trắng mỹ nữ, một bên báo cáo tin tức, một bên cung kính đem một bộ mới nhất bản cổ số 8 điện thoại di động đưa tới ẻ đổ trước mắt. Cũng chỉ có bản cổ số 8 tín hiệu của điện thoại di động mới là ổn định nhất. Mặc dù ở núi tuyết đỉnh cũng có thể xem trực tiếp, chỉ thấy trực tiếp trong hình. Trần Viễn một tay gánh vác, ngự kiếm mà bay, không nhanh không chậm hướng về Tây Cương ngự kiếm mà tới. Đại chiến đến thời khắc, còn có tâm sự làm những này hoa hoè hoa sói đồ vật. Hẳn là ngươi thật sự cho rằng trở thành tinh không cấp cường giả, liền có thể vô địch với viên hành tinh này bên trên. Xem điện thoại di động trên dịu tiêu chí, Edo cảm thấy đến vô cùng chói mắt. Bàn cổ điện thoại di động là Trần Viễn dưới cờ sản nghiệp, hắn lại nắm giữ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, nói không chắc hiện tại đã định vị đến ta tọa độ. Tại sao dùng chính là này tấm bảng điện thoại di động? Edo lời này vừa nói ra, người da trắng mỹ nữ nhất thời sợ đến quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng được bắt đầu run rẩy lên. Xin lỗi, đại nhân, ta sau đó sẽ không lại dùng này tấm bảng điện thoại di động. Hừ. Edo nhìn lướt qua nằm dạp trên mặt đất người da trắng mỹ nữ, cũng không có quá nhiều để ý tới. Một cái trái đất bản địa có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến tinh không cấp, còn nắm giữ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không giống như là bình thường quy tích, chẳng lẽ sáu tiểu tử này thu được cao đẳng văn minh truyền thừa hay sao? Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1088, một kiếm khai sơn. Vương Tài, đem ta ngữ âm liên tiếp đến phòng trực tiếp đi. Được rồi, chủ nhân, ngài ngữ âm sắp thông qua Bluetooth thai nghe, đồng bộ đến toàn cầu phòng trực tiếp. Vương Tài ở Trần Viễn bên thai nói rằng. Lúc này, Trần Viễn đã đến Tây Cương biên cảnh. Nguyên bản bầu trời trong trẻo khí trời, đột nhiên bị một đám mây đen bao phủ. Dày nặng tầng mây để vệ tinh trực tiếp hình ảnh càng ngày càng không rõ ràng, lúc gần lúc hiện có lôi đình lấp loé. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo đủ to bằng vại nước tia chớp ở trong tầng mây nổ bể ra đến. To lớn âm thanh của sấm sét, ầm ầm chấn động thiên địa. Phảng phất đem bầu trời vỡ ra đến. Nay tựa hồ báo trước có một hồi mưa to gió lớn, sắp đến sét đánh rồi. Trời mưa rồi. Thu quần áo rồi. Người phương nào ở đây độ kiếp? Mẹ nó, tiên tổng như thế phi, có phải là có chút quá nguy hiểm? Đừng đến thời điểm quyết chiến đối thủ còn chưa thấy, liền bị lôi cho đánh chết. Có thể đây chính là Yên tổng lôi kiếp. Hắn lập tức sẽ độ kiếp phi thăng. Đừng lôi những này lung ta lung tung, trung học cơ sở vật lý đều chưa từng học qua sao? Còn độ kiếp, này hoàn toàn là không khoa học, sấm sét hình thành đều là hiện tượng tự nhiên, các ngươi không muốn dạy hư tiểu hải tử. Hình ảnh càng ngày càng không rõ ràng, mây đen thực sự quá dày, đem vệ tinh quản chế thị giác đều cho che kín. Ngay ở toàn cầu cư dân mạng một mảnh nổ nước bọt thời khắc, chỉ nghe Trần Viễn bỗng nhiên hung bạo a một tiếng, cho ta tán. Theo hắn dứt tiếng, chỉ thấy một đạo lốc xoáy bỗng nhiên thổi bay. Cái kia to lớn lốc xoáy, vừa bắt đầu chỉ có to khoảng 10 trượng, có thể trong chớp mắt liền bành trướng đến 100 trượng, 5000 trượng, 50000 trượng, 60000 trượng. Theo cự hình lốc xoáy bao phủ, nguyên bản dày nặng tầng mây, dĩ nhiên trực tiếp bị thổi tan. Chu vi trăm dặm mây đen bị quét ngang hết sạch, tựa hồ liền lôi đỉnh đều bị cuốn đi rồi. Phong trực tiếp hình ảnh lại lần nữa trở nên rõ ràng lên. Thời khắc này, toàn cầu vài tỷ khán giả ngây người như phỗng. Mặc dù bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý, có thể thần kỳ như thế một màn phát sinh ở trước mắt thời điểm, như cũng sẽ làm người cảm thấy đến vô cùng thái quá. Giới ạ, tiên tổng đây là liền khí trời cũng có thể tùy ý thay đổi sao? Này ha không phải nói, hắn đã nắm giữ điều khiển khí trời năng lực, muốn đánh lôi liền sẽ đánh, muốn trời mưa liền trời mưa, muốn trời nắng liền trời nắng, nếu như dùng năng lực này đi tán gái, nhất định có thể chế tạo ra vô số lãng mạn cơ hội. Ngươi là đầu óc có bệnh, con mẹ nó đều có thể khống chế sức mạnh đất trời, còn cần phải đi tán gái sao? Ngươi cũng quá lão chứ. Vừa nhìn chính là liếm cầu trí tưởng tượng. Phát hiện không, mới vừa ta thật giống nghe được Yên tổng tiếng nói. Yên tổng lão công, không thể lạnh dung nha, đánh mị đánh mị. Theo mây đen tản đi. Mọi người phát hiện, Trần Viễn lúc này đã hạ xuống ở một tòa núi tuyết đỉnh đồng dạng, mà khác một tòa đỉnh tuyết sơn, cũng có một vị tuyệt thế cao ngạo bóng người, ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn trên người mặc một bộ áo bào đen, trên mặt mang nửa tấm kim loại mặt nạ. Phía sau còn có một đám sợ cùn bùn cao tầng đi theo nhân viên. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Hai ngọn núi tuy rằng cách xa nhau vài mét, thế nhưng ở Trần Viễn cùng ẻ đùa trong mắt, khoảng cách như vậy, hoàn toàn có thể bình thường đối thoại. Vậy đại khái là ẻ đùa lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Trần Viễn. Tuy rằng trước đây cũng đã gặp rất nhiều lần, nhưng này đều là ở trên internet. Ngày hôm nay lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, cả người hắn đều có chút chấn kinh rồi. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Khí tức sự sống của hắn lại thật sự chỉ có hơn 20 tuổi. Lấy chừng 20 tuổi, đột phá cấp 11, trở thành tinh không cấp cường giả, mặc dù là ở trong vũ trụ đều được cho một viên thỏa thỏa thiên tài, tuy rằng cùng chân chính đỉnh cấp vũ trụ thiên kiêu không có cách nào lẫn nhau so sánh, nhưng hắn một cái trái đất bản địa, ở thiếu hụt tài nguyên, thiếu hụt hoàn cảnh, thiếu hụt công pháp, cái gì đều không có tình huống, làm sao có khả năng 23 tuổi lên cấp vũ trụ cấp 2 cơ thể sống? Hơn nữa còn là ở ta dưới mí mắt đột phá. Ệ đồ khiếp sợ vô cùng đồng thời. Một giây sau, nội tâm lại trở nên vô cùng kích động. Lúc này Trần Viễn, ở trong mắt hắn đã biến thành một cái phì ngư. Hơn nữa là siêu cấp đại phì ngư đến cùng là cái gì dạng cao đẳng văn minh truyền thừa? Có thể để một cái địa cầu nho nhỏ bản địa, ở ngăn ngắn hơn 20 năm thời gian bên trong, thông qua tự mình tìm tòi, thăng cấp thành tinh không cấp cường giả. Tiểu tử này tuyệt đối người mang náo vật. Nói không chắc ai cấp 3 trở lên văn minh truyền thừa. Giết hắn, cướp giật truyền thừa của hắn, chuyện này đối với ta mà nói khả năng là một hồi cơ duyên lớn lao. Ệ đồ hưng phấn không thôi đồng thời. Nhìn phía Trần Viễn ánh mắt, đột nhiên bùng nổ ra một luồng ác liệt sát ý, như thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cuồn cuộn mà đến. Trần Viễn không chút nào yếu thế, tương tự một luồng ngưng tụ như thật sát khí, nhập vào cơ thể mà ra. Hai người cách sơn nhìn nhau, không khí trong nháy mắt vì đó ngưng tụ. Một giây sau, giang giác, một tiếng vang thật lớn, núi lở đất nứt. Một hồi xưa nay chưa từng có tuyết lở lớn, bao phủ cả tòa sơn mạch. Hai tòa núi tuyết tại cỗ này mạnh mẽ đến cực điểm uy thế bên dưới, bị đè ép đến từng tấc rạn nứt. Từ núi tuyết đỉnh vẫn lan tràn đến dưới chân núi, trực tiếp nứt ra rồi lít nhá lít nhít sâu không thấy đáy to lớn khe hở. Trần Viễn một tay gánh vác, hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay phải ra, túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Năng lượng vũ trụ ở đầu ngón tay ngưng tụ, trong chớp mắt hình thành một đạo vạn trượng ánh kiếm, đến bầu trời đỉnh chót, lăng không chém xuống. A nhờ kiếm mang theo ác liệt hơi thở của sự hủy diệt, một kiếm ngang trời, dĩ nhiên đem đối diện núi tuyết mạnh mẽ chém thành hai nửa. Sơn mạch vì đó rung mạnh, như thế giới mạt nhật đến. Một kiếm khai sơn, khủng bố đến cực điểm. Thời khắc này, toàn cầu vài tỷ cư dân mạng tập thể hóa đá, từng cái trợn mắt ngoác mồm, liền linh hồn đều sợ hãi. Có thể kinh khủng như thế một đòn, nhưng cũng không có thương đến ẻ đồ một phần một hảo. Hắn chỉ là thân hình lóe lên, liền né tránh Trần Viễn phạm vi công kích. Hừ, liền này, lực công kích cũng tạm được, đáng tiếc ra tay quá chậm, như ngươi vậy tốc độ xuất thủ, e sợ liền cấp 10 cá tạp đều không nhất định đã thương được, chỉ do lãng phí năng lượng. Như vậy không có chút ý nghĩa nào công kích, ngoại trừ trang bức chơi xoái, ngươi có thể gây tổn thương cho ta mảy may sao? E đồ đứng chắp tay, sừng sững ở trong hư không. Hắn biểu cảm trên gương mặt mang theo một tia xem thường. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, nguyên bản không hề có thứ gì trên tay phải, dĩ nhiên bỗng dưng bước lên một cái đỏ như màu máu chiến đao. Chiến đao trên liều linh ác liệt sắc bén khí tức. Trần Viễn trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc vẻ mặt. Cái này ẻ đùa trên người, sẽ không phải là có nhẫn không gian chứ? Tiểu tử, để ngươi xem một chút ngươi cùng ta sự chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu, mặc dù là cùng một đẳng cấp, ngươi cùng ta trong lúc đó như cũ tồn tại một cái không thể vượt qua hừng câu. Ẻ đùa cười lạnh một tiếng, trong tay chiến đao ngang trời. Một giây sau, hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi gần người đột thứ đến Trần Viễn trước mặt. Đột nhiên một đao bổ ra. Trần Viễn am hiểu sức mạnh đất trời không chế, khẳng định không am hiểu gần người chiến đấu. Mà ẻ đùa cận chiến, là hắn cường hạng. Chuyện hay tháng 1. Chương 1089, chiến đấu đến gay cấn độ. Một cái viện trình pháp sư tuyển thủ chạy đến cùng cấp bậc thích khách trước mặt một mình đấu. Từ ngươi đáp ứng trận quyết đấu này bắt đầu, thắng bại cũng đã nhất định. Hơn nữa ngươi còn chỉ là mới vừa đột phá, không có bất kỳ cùng cấp bậc đối chiến kinh nghiệm. Càng quá đáng chính là, ngươi lại trực tiếp từ bỏ hữu hiệu khoảng cách an toàn. Vậy đại khái chính là nữ BBID. Ngươi đối với nguy hiểm căn bản không biết gì cả. Cùng cấp bậc bên trong, thích khách tốc độ là nhanh nhất, gần người chiến đấu bên trong, có thể nhanh đến ngươi năng lượng vũ trụ cũng không kịp ngưng tụ, trong nháy mắt đưa ngươi đánh chết. Khả năng ngươi còn không phản ứng lại, cũng đã đổ một nơi thân một nẻo. Hơn nữa hắn còn có nạ nổ chiến giáp, hầu như tăng lên dòng giá gấp đôi tốc độ di động, thêm vào cấp 2 văn minh huyết tinh chiến đao, trận quyết đấu này đã không có bất cứ hồi hộp gì. Trần Viễn có chút không nói gì. E đồ cảm thấy đến tốc độ của chính mình cực kỳ nhanh, đồng thời vô cùng tự tin. Có thể ở Trần Viễn trong mắt, hắn tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm. Trần Viễn làm ra lớn như vậy động tĩnh, vẹn vẹn chỉ là vì trực tiếp hiệu quả. Dù sao khán giả đều thích xem loại này cảnh tượng hoành tráng, nhưng trên thực tế hắn cũng không am hiểu khống chế sức mạnh đất trời, điều khiển năng lượng vũ trụ, dù sao phương diện này đối với Trần Viễn tới nói, hắn còn là một tân thủ. Hơn nữa cũng không có bất kỳ người nào dạy hắn, toàn bằng tự mình tìm tòi. Nhưng cận chiến liền hoàn toàn khác nhau. Cận chiến Trần Viễn kinh nghiệm tương đương phong phú, hắn không chỉ có am hiểu chiến đấu, hơn nữa tinh thông lạc diệp kiếm pháp. Tuy rằng thực lực tăng lên sau, khả năng cùng trước đây gặp hơi có chút không giống, nhưng vạn biến không rời bên trong. Loại này gần người đấu pháp, thực nói tóm lại, cũng là cái kia mấy bộ kỹ năng, chỉ cần ở thực lực tăng lên sau, đem tốc độ không ngừng tăng nhanh, sức mạnh liên tục gia tăng, thực kỹ xảo cùng dùng sức phương thức, là gần như. Hơn nữa Trần Viễn lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể hoàn mỹ điều khiển thân thể, cũng sớm đã vượt qua nhập vi cấp trở lên cấp độ. Ngươi cùng ta chơi cận chiến, lao tử thuộc tính cơ sở cao như vậy, ngươi cho rằng là dọa người nhỉ? Thật không tiện, ta mạnh nhất chính là cận chiến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Edo ở không tới 0.0001 giây thời điểm, cũng đã chém ra một đòn phải giết. Khoe miệng hắn tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù Trần Viễn né tránh này một đao, hắn còn có một bộ liên chiêu. Có thể ở 0.1 giây thời điểm, chém ra 108 đao, đao đao chí mạng, giống như là nước chảy mây trôi, liên miên không dứt. Nhưng vào lúc này, thủ đoạn của hắn đột nhiên bị Trần Viễn chói lại, đồng thời lấy càng thêm tốc độ kinh người, đột nhiên một cái quá vai ném. Ném ra trong nháy mắt, lại là một cước lăng không bạo đạp. Oanh một tiếng vang trầm thấp. È đồ thân thể, phản phất đạn pháo bình thường bị Trần Viễn đập bay. Gắt gao va chạm ở một vách đá trên, lại đem cứng rắn vô cùng đá hoa cương vách đá, mạnh mẽ xô ra một đạo 50 mét thâm hố to. È đồ trực tiếp bị đạp choáng váng. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Hoàn mỹ cấp thân pháp, đỉnh cấp cận chiến kỹ. Lực lượng này, tốc độ này, phản ứng này, tại sao như thế cường? È đồ tại chỗ phun ra một cái lao huyết, lần này là thật sự thổ huyết. Hắn phát hiện mình bị người cho diễn. Trần Viễn mặc kệ là ở Tây Cương cuộc chiến, vẫn là Đông Hải cuộc chiến, đều không có thể hiện ra chính mình gần người chiến đấu năng lực. Này cơ mờ nờ tuyệt bức là ngụy trang. Cái gì? Vậy thì xong việc. È đồ bị yên tổng dây sao? Ta cơ mờ nờ còn tưởng rằng sẽ là một hồi kinh thiên động địa hủy diệt cuộc chiến, kết quả là này. Xem ra là chúng ta đánh giá cao È đồ. Quên đi, các vị lao thiết về nhà cọ rửa ngủ đi. Phòng trực tiếp cư dân mạng ở sừng sốt chỉ chốc lát sau, từng cái đột nhiên sản sinh một luồng đần độn vô vị cảm giác. Trước còn tưởng rằng là thế lực ngang nhau, không nghĩ đến dĩ nhiên là nghiền ép. Nhưng là chiến đấu thật sự kết thúc rồi à? Lúc này ẻ đồ đã khi đến tại chỗ nổi khủng. Ngươi cái cẩu vật, dám giết ta, chết đi cho ta. Nã nổ chiến giáp khởi động hoàn toàn hình thái, hắn hơi suy nghĩ, trên người kim loại áo lót đột nhiên bắt đầu tự động qua lại, có điều trong chốc lát liền đem hắn thân thể hoàn toàn bao trùm trụ, toàn màu đen nã nổ chiến giáp đem hắn từ đầu đến chân cái bọc chặt chẽ, cùng cả người hắn hoàn mỹ hòa làm một thể. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời đất rung núi chuyển, to lớn vách núi trong nháy mắt bị chấn động thành phấn vụn. Chỉ thấy một đạo thân xuyên chiến giáp đen bóng người từ ngọn núi bên trong lao ra. Hắn một thân thần uy, bao phủ thiên địa. Lên cho ta. È đồ tay một chiêu, một toàn núi tuyết, dĩ nhiên ở hắn sự không chế, vụt lên từ mặt đất, đột nhiên hướng về Trần Viễn đập tới. Trần Viễn một cước đem núi tuyết đạp thành phấn vụn. È đồ nhấc lên đại đao, lại lần nữa hướng về Trần Viễn vọt tới. Lần này, tốc độ của hắn rõ ràng càng nhanh hơn, sức mạnh càng thêm kinh người. Trần Viễn trường kiếm xoay ngang, một bộ lạc diệp kiếm pháp sử dụng, cùng đối phương chiến đến một đoạn. Chỉ thấy vệ tinh trong hình, một đen một trắng hai bóng người, hầu như hóa thành hai đạo lưu quang. Hai người này tốc độ nhanh như chớp giật, vệ tinh căn bản bắt giữ không tới bóng người của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang đang điên cuồng va chạm. Mỗi một lần giao thủ đều là đất rung núi chuyển, núi non sông suối bị hủy, núi tuyết đổ nát, đâu đâu cũng có khủng bố đến cực điểm vết đao vết kiếm. Hai người từ trên trời chiến đến lòng đất, từ lòng đất lại chiến đến trên trời, từ dãy núi Côn Luân đánh tới Tạ Cờ La Mạ cạn sa mạc, lại cuốn lên một trận khủng bố bao cát, dòng dã một giờ kịch liệt đối chiến, cuối cùng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ khi ẻ đồ mặc vào cái kia một thân chiến giáp đen, lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng vọt vài cái đẳng cấp, lực công kích của hắn cùng tốc độ đến vẫn là thứ, chỉ có phòng hộ năng lực để Trần Viễn có loại bó tay toàn tập cảm giác. Bất luận Trần Viễn bùng nổ ra sao công kích, đánh vào cái kia một thân nạ nổ chiến giáp trên, đều không thể đối với ẻ đồ tạo thành bao lớn thương tổn. Quả thực thịt đến cực hạn, căn bản là phá không được phòng thủ. Cái tên này bảo mệnh năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Xem cái con nhím như thế vũ trang đến tận răng, cùng Trần Viễn như thế, ẻ đồ cũng sản sinh đồng dạng cảm giác. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân thể như vậy biến thái 11 giai cường giả. Hắn trên người mặc nạ nổ chiến giáp, lực công kích cùng tốc độ hầu như tăng lên trên đến cùng 12 giai cường giả ngang hàng trình độ, năng lực phòng ngự càng là cao đến có thể gắng gượng chống đỡ mạnh hơn chính mình 3 đẳng cấp cường giả, một đòn toàn lực mà bất tử. Loại này năng lực phòng ngự, dây dưa đến chết một cái cùng đẳng cấp đối thủ, nên dễ dàng chứ? Ngươi chém ta 100 đao, ta một chút việc đều không có. Ta chém ngươi một đao ngươi đã chết rồi. Chẳng lẽ còn có gì khó tin sao? Kết quả ta lật cái đại tạo. Nay cậu vật so với hắn còn muốn biến thái, có thể gọi thân thể bất tử. Bất luận chúng rồi hắn bao nhiêu lần công kích, vết thương đều sẽ lập tức phục hồi như cũ, đánh giấm đều không có. Hơn nữa tình huống thông thường, ẻ đồ chịu đòn số lần càng nhiều. Hắn chí ít 200 lần đánh, Trần Viễn mới gặp chịu một hồi. Nhất định là cao đẳng văn minh truyền thừa, mới có thể làm cho hắn thân thể liên tục phục hồi như cũ, quá khó mà tin nổi, ta nhất định phải thu được trên người hắn báo vật. Ẻ đồ trong ánh mắt, mang theo trước nay chưa từng có khát vọng. Trần Viễn, không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi cùng gốc gác đã nằm ngoài dự đoán của ta, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi, vốn là cho rằng cuối cùng chuẩn bị sát chiêu, là không cần vận dụng. Chuyện hay tháng 1. Chương 1090, tại sao muốn giết ta? Ẻ đồ vừa dứt lời, rồi đột nhiên lại lần nữa nâng đao, hướng về Trần Viễn kéo tới. Trần Viễn cho rằng hắn sẽ thả cái gì đại chiêu, thế nhưng cũng không có, đối phương công kích sức mạnh cùng tốc độ đều không có tăng cường, thậm chí còn so với trước yếu đi 2 phần. Giữa lúc Trần Viễn nghi ngờ trong lòng thời gian đột nhiên, một luồng nghẹt thở giống như áp lực xông lên đầu. Không tên có cỗ tử vong giống như bóng tối, đem hắn bao phủ bên trong. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trần Viễn rốt cục ý thức được tình huống không đúng. Lúc này phòng trực tiếp khán giả cũng phát hiện vệ tinh trong hình có cái không giống bình thường đồ vật, đến chân trời kéo tới đã thành công đến Tạ Cờ La Mạ cạn trên sa mạc không. Có người thậm chí trợn to hai mắt này, năm đây là vật gì? Thật giống là tên lửa xuyên lục địa, không có sai, chính là tên lửa xuyên lục địa. Mẹ nó. Mắt sắc cư dân mạng phát hiện tên lửa xuyên lục địa kéo tới hình ảnh chỉ là trong nháy mắt, mà chỉ trong nháy mắt này, Edo đã triệt để từ bỏ phòng ngự, gắng gượng chống đỡ Trần Viễn 100 quyền đòn nghiêm trọng, gắt gao khóa lại Trần Viễn thân thể. Phòng ngừa hắn thoát đi chiến trường, chỉ cần có thể khóa lại Trần Viễn 1 phút đã đủ rồi. Ở trong chiến đấu, Trần Viễn đặc chế Bluetooth hay nghe đã bị chấn động thành phấn vụn, dẫn đến hắn căn bản không có sớm biết được tên lửa xuyên lục địa đến. Trần Viễn, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi, vì để ngừa vạn nhất, ta chuẩn bị toàn cầu to lớn nhất một viên đạn hạt nhân đưa cho ngươi, ngươi trốn không thoát. Edo lạnh giọng nói rằng, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Vì giết ta, muốn theo ta đồng quy vu tận. Hai bên thân thể gắt gao khóa lại, Trần Viễn trốn không thoát, hắn tự nhiên cũng trốn không thoát. Nạ nổ chiến giáp có thể chống đối 90% năng lượng công kích, mặc dù là đạn hạt nhân nổ tung, ta cũng có thể tiếp tục sống sót, mà ngươi coi như nắm giữ thân thể bất tử, đạn hạt nhân uy lực cũng có thể đem ngươi trong nháy mắt hòa tan, ngươi căn bản liền khôi phục cơ hội đều không có. Tiểu tử, ngươi trung quy vẫn là quá trẻ tuổi. Edo trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng, nhưng rất có tự tin. Liều phong ngự. Vậy thì xem ai có thể ở đạn hạt nhân bên trong tiếp tục sống sót. Đạn hạt nhân uy lực nổ tung đã đủ để đối với tinh không cấp cường giả sản sinh chí mạng uy hiếp. Nếu hai người đều am hiểu phòng ngự, vậy thì nhìn ai thương tổn sức chịu đựng càng cao hơn. Hệ thống, cho ta cường hóa 100 điểm thể chất. Keng. Thể chất cường hóa bên trong 6. Hệ thống, mở khóa hiên viên kiếm. Keng. Lâm thời mở khóa hiên viên kiếm, cần tiêu hao ký chủ 500 cường hóa điểm, mở khóa sau có thể thu được 10 phút thời gian sử dụng, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận mở khóa. Mở khóa. Keng. Hiên viên kiếm mở khóa bên trong 6. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1320 điểm. Trần Viễn tiếng nói mới vừa hạ xuống, cái kia viên đến chân trời kéo tới tên lửa xuyên lục địa, ầm ầm nổ tung. Một giây sau, một luồng khủng bố ánh sáng mạnh, hầu như đem người con mắt chọc mù. Phản phất bên trong đất trời đều chỉ còn dư lại một mảnh ban ngày. Làm ánh sáng mạnh né qua ầm ầm một thân nổ vang. To lớn đám mây hình ấm, mang theo một luồng khủng bố hủy diệt sóng trùng kích, ở Trần Viễn cùng ẻ đổ quyết chiến vùng đất trung tâm, nổ tung. Tiếng nổ vang, chấn động thiên địa. Cực nóng đám mây hình ấm, tỏa ra khủng bố quang cùng nhiệt. Phản phất đem chu vi tất cả vật thể, trong nháy mắt hóa thành bụi phân đám mây hình ấm điên cuồng bành trướng, càng tăng lên trên đến vạn mét cao. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm km đều có thể thấy rõ ràng, chu vi ngàn dặm đều phảng phất trải qua một lần động đất. Sau đó năng lượng kinh khủng sóng trùng kích bao phủ đến 300 km có hơn, đến nơi xuân thảo không sinh, thậm chí ngay cả sóng khí đều có thể đem 100 km ở ngoài người trực tiếp đánh chết, cắt vàng phấp phới che kín bầu trời. Này làm người nghẹt thở một màn. Tại chỗ sợ hai toàn cầu vài tỷ khán giả, tất cả mọi người tất cả đều nghẹt thở. Hóa đá, cứng ngắc, từng cái ngu đột xuất nhìn màn hình máy vi tính. Nếu như không phải mấy ngàn viên vệ tinh hiện trường trực tiếp, chỉ sợ bọn họ đời này đều không thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chấn động lòng người, khủng bố đến cực điểm. Có người có thể tại đây dạng nổ tung bên trong tiếp tục sống sót sao? Đây là không thể chứ. Loại uy lực này nổ tung, mặc dù cách xa nhau 100 km người đều có thể trực tiếp bị đánh chết, nằm ở nổ tung vùng đất trung tâm hai người kia, phòng trường liền thất vọng đều không còn sót lại chứ. Không, Trần Viễn ca ca sẽ không xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không có việc. Hiên Viên Đóa Đóa chạy xuống nóng bỏng hạt nước mắt. Van cầu ngươi, ông trời, cầu ngươi phù hộ Trần Viễn ca ca không muốn chết. Lâm Chỉ Lạc khóc ào ào. Nếu như Trần Viễn chết rồi, vậy ta cũng không sống. Thần Vô Song sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, không có chút hồng hào. Sẽ không, dựa theo ta suy đoán, lấy Trần Viễn tính cách, hắn nên còn có lá bài tẩy. Hắn mỗi một lần đều có thể ngoài dự đoán mọi người, ta tin tưởng lần này cũng có thể. Diệp Hàm Viễn mắt từng hồng, nhưng trước sau tin chắc phán đoán của chính mình. Mọi người tập thể trầm mặc. Mãi đến tận sau 5 phút, cái kia khủng bố đám mây hình nấm mới bắt đầu chậm rãi tiêu tan đang lúc này. Chỉ thấy to lớn nổ tung trong hố sâu, đột nhiên có một đạo chiến giáp đen bóng người, lao ra đám mây hình nấm hạt nhân nổ tung vòng. Edo đứng ngạo nghễ ở trong hư không, lên tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha. Trần Viễn, ngươi trung quy vẫn không thể nào đấu qua ta. Giết chết tuyệt thế thiên kiêu cảm giác, càng tươi đẹp như vậy. Ai có thể ngăn cản bản đế nhất thống toàn cầu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Còn có ai? Lúc này Edo, trên người hắn nạ nổ chiến giáp cũng đã bị nổ đến tổn hại. Mang theo kim loại mặt nạ, cũng đã không cánh mà bay. Nguyên lai trên mặt của hắn tựa hồ bị in dấu lên một cái nào đó đánh dấu. Ấn ký này ở vũ trụ thông dụng ngữ tôi nói là nô ý tứ, một cái thấp hèn nô lệ, dĩ nhiên tự xưng là đế, cũng là cuồng không giới hạn. Nhưng là một giây sau, hắn tùy tiện dáng dấp im bặt đi, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu vàng nóng đến dưới mà lên, phóng lên trời, trong nháy mắt đâm thủng tầng khí quyển, liên miên 30 vạn km, liên vực ngoại tinh không đều có thể cảm nhận được một luồng khủng bố kiếm tâm ý chí ầm ầm giáng lâm, liên không gian cũng vì đó rung động, phảng phất ở cố kiếm ý này dưới, liên hư không đều phải bị chém phá, choáng váng, hết sức choáng váng, ẹ đùa há hốc mồm, một mặt ngây người như phỗng. Đặc phái viên đại nhân, cứu ta. Edo hướng về phía đông phương hướng hô một câu. Chỉ thấy một vị mọc ra hai con trắng như tuyết cánh tuyệt mỹ nữ thần, từ một đóa trong mây trắng hiện ra. Nguyên lai Edo cùng Trần Viễn đánh nhau thời điểm, dĩ nhiên còn có một người ở bên cạnh xem trận chiến, nhưng là ai cũng không có phát hiện nàng. Bèo, một thanh thần kiếm màu vàng nóng, trong nháy mắt đâm thủng Edo trái tim, hắn liền thời gian phản ứng cũng không kịp, cái kia cái gọi là nạ nổ chiến giáp, phảng phất giấy bình thường, căn bản không có một chút nào sức phòng ngự có thể nói. Thần kiếm bên trong mang theo vô biên sức mạnh to lớn, trong nháy mắt chạm diệt bản nguyên sinh mệnh của hắn. Không, ta không cam lòng, ta không muốn chết, ngươi tại sao muốn giết ta? Nếu như không phải vì trực tiếp hiệu quả, lão tử một chiêu là có thể dây ngươi. Trần Viễn thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở ẻ đổ trước mặt. Vì lẽ đó vì trực tiếp, ngươi có thể nắm tính mạng của chính mình mạo hiểm sao? Xưa nay sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, một viên đạn hạt nhân nổ tung, vừa vặn để ta thăng cấp trung cấp khống hỏa năng lực. Trần Viễn tiện tay đánh ra một cái búng tay. Trong tay hắn bốc lên một đoàn màu tím quả cầu lửa, hỏa cầu này sao động bất an, rõ ràng mang theo khủng bố nhiệt độ cao, dĩ nhiên cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân lúc bộc phát sản sinh năng lượng mạch xung hầu như giống như lúc. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1091, ẻ đồ bại vong. Trần Viễn tiện tay bắn ra, màu tím quả cầu lửa đem ẻ đồ nguyên bản sinh cơ đoạn tuyệt thân thể, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Cuối cùng chỉ để lại một viên kim loại tiểu cầu cùng một viên nhẫn. Trần Viễn quả đoán bỏ vào trong túi. Từ đầu đến cuối, Bạch Vũ thập nhất đều chưa từng ra tay. Nàng chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn trận chiến đấu này, trên người tỏa ra thần thánh hào quang, như thiên sứ giáng lâm. Đương nhiên, nàng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế nội tâm đã nhấc lên một luồng sóng to gió lớn. Nàng cũng không phải là thấy chết mà không cứu, mà là căn bản không dám ra tay. Ngươi có thể tưởng tượng đến một vị 20 cấp vũ trụ cường giả, lại bị một cái cấp 11 bản địa sợ đến căn bản không dám ra tay. Nhớ kỹ linh em ở sở ở hoàn. Cơm. Này rơi ạ thái quá đến trình độ nào? Vượt qua 9 cái đẳng cấp. Có thể cái kia cố khủng bố kiếm đạo ý chí làm cho nàng sâu sắc rõ ràng. Nếu như nàng dám ra tay, như thế chạy không thoát bị chạm diệt kết cục. Thanh kiếm kia, đến cùng là cấp mấy văn minh truyền thừa binh khí? Nếu như chỉ là cấp 3 văn minh binh khí, không thể mang cho ta nguy hiểm như vậy cảm thụ, thanh kiếm này chí ít là cấp 4 văn minh, thậm chí cấp 5 văn minh thần binh. Nhưng là, nếu như là cấp bậc kia văn minh thần binh, một cái mới vừa đạt đến tinh không cấp tiểu bản địa, làm sao có khả năng khởi động? Trừ phi hắn là vũ trụ đại năng trực hệ huyết thống, tổ tiên nhất định là vô cùng châu bò nhân vật. Nghĩ đến bên trong, Bạch Vũ thập nhất ánh mắt đột nhiên trở nên thân thiện lên. Lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Trần Viễn, cuối cùng đem hắn làm người nhìn. Hơi thở sự sống trẻ tuổi như vậy, mới bất quá chừng 20 tuổi, cũng đã đột phá tinh không cấp, khẳng định là thức tỉnh rồi tổ tiên gen huyết thống, đồng thời thu được cao đẳng văn minh thần binh nhận chủ, cũng coi như là một thiên tài. Chẳng trách ban đầu ta lần thứ nhất thấy thời điểm khác, liền cảm thấy cái tên này có một luồng khí chất phi phàm. Nếu như có thể giúp trợ hắn tìm tới vũ trụ đại năng tổ tiên, trở về gia tộc, nói không chắc có thể bởi vậy định bỡ cái trước siêu cấp thế lực. Người ngoài hành tinh em gái, cũng không phải là vô dục vô cầu, chỉ là người ta dục vọng theo đuổi càng cao hơn mà thôi. Người quan tâm đồ vật, người khác căn bản không để ý, tự nhiên vô dục vô cầu, cao cao tại thượng. Người ta lưu ý đồ vật, là ngươi khó có thể chạm đến độ cao, liền sẽ cho ngươi một loại siêu phàm thoát tục, nghiền ép chúng sinh cảm giác. Trên thực tế bất kể là đẳng cấp nào tồn tại ở chính mình lưu ý đồ vật trước mặt, cùng một con chó hộ thực không khác nhau gì cả. Bạch Vũ tiểu thư, lại gặp mặt. Trần Viễn ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi rất tốt, không nghĩ đến ẻ đùa dĩ nhiên gặp bại trong tay ngươi trên, có điều ai trở thành trái đất lãnh chúa, chuyện này đối với ta mà nói là như thế, đều đang làm việc bên trong phạm vi. Căn cứ tinh không văn minh điều ước, nếu như ngươi có thể thu được trên trái đất, vượt qua một nhiều hơn phân nửa văn minh sinh vật chống đỡ, ngươi liền có thể ở cao đẳng văn minh bên trong lập hồ sơ đăng ký, trở thành nên hành tinh lãnh chúa, chịu đến vũ trụ văn minh pháp luật bảo vệ, đến thời điểm mặc kệ là ngươi muốn vận doanh viên hành tinh này, vẫn là đóng gói bán, đều ở ngươi trong một ý nghĩ. Ngươi bản thân liền là người trái đất, trải qua trận chiến này, danh vọng đã đạt đến đỉnh phong, hoàn toàn có tư cách trở thành trái đất lãnh chúa. Hiện tại, ngươi muốn tiến vào vũ trụ sao? Ta có thể mang ngươi đi đến chi cao văn minh lãnh sự quán, tiến hành hợp pháp đăng ký. Bạch Vũ thấp nhất, độ thiện cảm 5. Bạch Vũ thấp nhất, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 11 điểm. Người ngoài hành tinh em gái, đối với Trần Viễn biểu đạt thiện ý đồng thời khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nay nở nụ cười xinh đẹp, hầu như trong phút chốc liền mê đảo trái đất mười mấy ước nam tính đồng bào. Quả thực mỹ đến làm người nghẹt thở. Dung nhan tuyệt thế kia, thần thánh khí tức, tuyệt đối là hàng thật đúng giá nữ thần ẻ đổ liền như vậy thất bại sao? Cái này trường cánh nữ thần là ai? Nàng là thiên sứ sao? Thế gian này thật sự có thần linh tồn tại? Tiên tổng trận này trực tiếp, tựa hồ vạch trần trong truyền thuyết thời viễn cổ cao đẳng thế giới, nguyên lai tất cả cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, trận chiến này chấn động đến cực điểm, e sợ đời ta đều không quên được cảnh tượng này. Liên đạn hạt nhân nổ tung đều nổ bất tử. Ta đã không biết nên nói cái gì, khả năng đây chính là tiên nhân đi. Ta cờ mở nở đã bị chấn động đã tê dần. Mạnh liệt chống đỡ, tiên tổng trở thành trái đất liên minh chi chủ, không phục điên chiến. Phòng trực tiếp màn đạn nghị luận sôi nổi. Lúc này toàn mạng lợi ích dễ ảm, quan sát trận này trực tiếp nhân số đã đạt đến 39 ức. Dù sao phía trên thế giới này vẫn có rất nhiều nơi không có điện thoại di động, không có máy vi tính, không có mạng lưới, như cũng nghèo túng đến nhường ngươi khó có thể tưởng tượng. Toàn cầu 7,5 tỷ người, có thể có vượt qua một nhiều hơn phân nửa người, quan sát này một hồi quan với trái đất nhân loại vận mệnh cuộc chiến đã là cực hạn. Hiện tại tiến vào vũ trụ, ngươi có thể chờ ta một quãng thời gian sao? Trần Viễn đưa ra một yêu cầu. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Cái gì đều không bàn giao, liền phủi mông một cái rời đi. Đây cũng quá không trách nhiệm. Có thể, ngươi muốn thời gian bao lâu? 3 năm. Trần Viễn cân nhắc chốc lát, đưa ra một cái đáp án. Thời gian 3 năm là khá là cách làm một thỏa. Dù sao hắn còn có công việc bể bộn như vậy không có xử lý xong. Hơn nữa hắn trước mặt thực lực quá thấp, mạo muội đi ra trái đất, nguy hiểm hệ số thực sự quá cao, vẫn là trước tiên cầu một cầu. Như vậy khá là vững vàng. Nghe được Trần Viễn muốn 3 năm, người ngoài hành tinh em gái rõ ràng có chút bất ngờ. Thời gian 3 năm không nhiều, đối với tinh không cấp cường giả mà nói, cũng chính là nghỉ phép thời gian mà thôi. Có thể Trần Viễn thật vất vả đánh bại Edo, đồng thời thu được cao như thế danh vọng, chẳng lẽ không nên thừa cơ hội này, sớm một chút hoàn thành đăng ký, trở thành hợp pháp hành tinh lãnh chúa. Đây mới là ổn thỏa nhất phương án. Nếu như là Edo, hắn khẳng định đã không thể chờ đợi được nữa. Một viên hành tinh có sự sống giá trị tuyệt đối không thấp, có thể đổi lấy vô số của cải. Lẽ nào liền không hề có một chút không thể chờ đợi được nữa? Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ai biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Có thể, vậy ta sẽ chờ ngươi 3 năm, 3 năm sau khi ta tìm đến ngươi. Bạch Vũ thập nhất nói xong lời nói này, một bước bước ra, chỉ thấy trước mắt nàng không gian, dĩ nhiên phảng phất mặt nước bình thường, đông dưng hiện ra một đạo gợn sóng. Nàng thân thể, dĩ nhiên từ đợt này văn bên trong chui vào, trong nháy mắt biến mất. Không gian tuấn di thuật. Mẹ Đức, đợt này bị ngươi cho chẳng đến. Quả nhiên, theo người ngoài hành tinh em gái tuấn di biến mất, phòng trực tiếp vài tỷ khán giả lại lần nữa tất cả xôn xao đây là tuấn di sao? Thật giống liền yên tổng đều sẽ không. Chẳng lẽ nói cái này trường cánh nữ thần mới là mạnh nhất? Nàng đúng là người trái đất sao? Vẫn là trong truyền thuyết thần giới thiên sứ, cũng hoặc là nàng chính là cái người ngoài hành tinh. Thật cơ mờ nơ thái quá, thế giới này đến cùng làm sao? Lão tử khoa học lý niệm đều đổ nát. Ngay ở vô số cư dân mạng điên cuồng bàn tán sôi nổi thời điểm, Trần Viễn mở ra hệ thống trang báo. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 23 tuổi. Thân cao: 186 cm tờ hờ hế trọng, 82 cực mạnh, 58120. Thể chất: 65520. Tinh thần: 57590. Nhanh nhẹn: 56250, người bình thường bình quân trình độ trị 10. Trạng thái: có thể ở vũ trụ trạng thái chân không giới bình thường tồn tại đẳng cấp 11 giai, mãi mãi khống chế 57 km phạm vi sức mạnh đất trời. Còn lại tuổi thọ: 10 năm. Ngọn lửa thiên phú: 2000, trong lòng bàn tay cấp khống hỏa năng lực, 10000 điểm trở lên, có thể khống chế cao cấp khống hỏa năng lực. Trước mặt còn lại cường hóa điểm: 1320. Kỹ năng: cơ lập kiểm tra kỹ năng danh sách. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1092, độ thiện cảm tập thể tăng trưởng. Hưng phấn, kích động, cuồng nhiệt. Nương theo trận này toàn cầu trực tiếp kết thúc, vô số người trong nước kích động lệ rơi đầy mặt. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, này tuyệt không chỉ là một hồi cá nhân quyết đấu. Cuộc chiến đấu này sau lưng đại biểu ý nghĩa, là một cái đại quốc quật khởi, là một cuộc chiến tranh kết thúc, là thế giới này trung tâm, lại một lần trở lại ngàn năm trước văn minh quốc gia cổ. Tương lai thế giới cách cục sẽ phát sinh biến đổi lớn. Không, chuẩn xác mà nói, từ một ngày này bắt đầu, thế giới cách cục đã thay đổi. Tiên tổng vấn đỉnh trí cao. Trái đất liên minh mặc kệ là ngay tại chỗ giải tán, vẫn là một lần nữa ngưng tụ lại đến, tiên tổng đều là hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất nhân. Một luồng trước nay chưa từng có tự hào cảm, quanh quẩn ở mỗi người trong lòng. Trăm năm quật khởi con đường, rốt cục ở một ngày này có thể thực hiện. Trước máy truyền hình, thậm chí có hơn 80 tuổi lão nhân lưu lại nhiệt lệ. Thắng, chúng ta rốt cục thắng. Từ một ngày này bắt đầu, không còn có người dám bắt nạt chúng ta. Ta dùng bản cổ điện thoại di động ta kiêu ngạo, đặc biệt mới ra đến bản cổ số 8 điện thoại di động, thật là thơm. Vốn là ta nghĩ đem ta suốt đời tích chữ, toàn bộ khen thưởng cho Yên tổng, thế nhưng ta biết, Yên tổng cũng không thiếu ta này vạn 8000 đồng tiền, ta vẫn là mua cái bản cổ điện thoại di động ủng hộ một chút. Chờ ta tốt nghiệp, ta nhất định phải đi Yên tổng công ty đi làm, toàn thế giới không có bất kỳ một nhà lão bản của công ty là tuyệt thế tiên nhân, đây chính là mặt mũi. đời này không hối hận vào phi độn, kiếp sau còn làm phi độn người. Lúc này, Trần Viễn phòng trực tiếp đã đóng. Thế nhưng lít nha lít nhít màn đạn, như cũ nối liền không dứt. Bọn họ bảo vệ đang trực tiếp, trước sau không nỡ lòng bỏ rời đi. Tí nạ mặc găng, độ thiện cảm 2. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Ken. Liếm cầu trói chặt đối tượng tí nạ mặc găng, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100. Diệp Hàm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Ken. Trói chặt đối tượng Diệp Hàm, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, thành công lên cấp làm mát điểm liếm cầu, này trói chặt đối tượng nhan trị tăng mạnh, thông minh cực cao, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 300. Hiên viên đoá đoá, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Ken. Trói chặt đối tượng hiên viên đoá đoá, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, thành công lên cấp làm mát điểm liếm cầu, này trói chặt đối tượng thực lực đã đạt đến cấp 7, mà nhan trị tăng mạnh, thiên phú kinh người, huyết thống cao quý, vì là cực phẩm chất lượng tốt mát điểm liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 2000. Ken. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 3720 điểm. Trận đại chiến này sau khi kết thúc, Trần Viễn trong đầu liền vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Không chỉ Diệp Hàm cùng Hiên Viên Đóa Đóa thành công đột phá đến 100 điểm mắt điểm, còn có Tina Mọt Găng độ thiện cảm cao lên tới 97 điểm. Ngụy Từ Lăng, độ thiện cảm 99 điểm. Giang Mạn Ảnh, độ thiện cảm 98 điểm. Tân Khả Nôn, độ thiện cảm 99 điểm. Tân Vô Song, độ thiện cảm 101 điểm, cứu cực đại liếm cầu. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 100 điểm, mắt điểm liếm cầu. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 100 điểm, mắt điểm liếm cầu. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 100 điểm, mắt điểm liếm cầu. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 100 điểm, mắt điểm liếm cầu. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 101 điểm, cứu cực đại liếm cầu. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 103 điểm, cấp độ sử thi đại liếm cầu. Thiên Manh Manh, độ thiện cảm 99 điểm. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cảm 98 điểm. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 99 điểm. Chu Nhược Hy, độ thiện cảm 99 điểm. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 100 điểm, mắt điểm liếm cầu. Vương Ngọc Ngộng, độ thiện cảm 100 điểm, mắt điểm liếm cầu. Cao Toàn Âm, độ thiện cảm 100 điểm, mắt điểm liếm cầu. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 98 điểm. Bạch Vũ Thập Nhất, độ thiện cảm 11 điểm. Trần Viễn trong đầu âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên không ngừng. Lần này có ít nhất mười mấy cái trói chặt đối tượng, tất cả đều gia tăng rồi độ thiện cảm. Dòng giá 22 tên trói chặt đối tượng, ngoại trừ vị kia ngoại tinh đặc phái viên, hắn toàn bộ đột kích ngược hoàn thành. Hắn nắm giữ cường hóa điểm, cũng đã tăng vọt đến 5130 điểm. Có điều rất đáng tiếc chính là, có hai cái trói chặt đối tượng, Đèn Lạ Hạt Thủy, Thẩm Thục Nghi, các nàng xuất hiện bất ngờ. Người chết không có thể sống lại điểm này, mặc dù là Trần Viễn cũng không thể làm gì, chỉ có thể tận lực đi sắp xếp các nàng hậu sự. Trần Viễn trong lòng có quá nhiều ràng buộc, bởi vì hệ thống hố tra thuộc tính, hắn trong lúc vô tình đã ghi nợ lượng lớn tình trái. Vì lẽ đó hắn quyết định trong vòng 3 năm sau đó thời gian trong, cố gắng bồi dưỡng một hồi những này trói chặt đối tượng, làm cho các nàng chí ít nắm giữ năng lực tự vệ. Dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? 6. Hắn thành một cái quán ăn. Lý Dương cùng một đám đồng sự ăn nồi lẩu, điên cuồng ngừng lại loạn suy. Các anh em, các ngươi khả năng không biết, nhớ năm đó, Yên tổng còn đánh qua ta đây, lúc trước liền là ta gọi hai mươi mấy huynh đệ ở trường học hậu môn buồn hắn, kết quả Yên tổng một cái tay liền đánh ngã mọi người chúng ta. Năm đó ta liền biết, hắn tuyệt đối không phải vật trong ao, bởi vì ta mỗi lần đối mặt hắn lúc, đều là có thể cảm nhận được một luồng siêu phàm thoát tục khí chất, ban đầu ta thậm chí còn muốn cùng Yên tổng cướp bạn gái, sự thực chứng minh, đúng là ta không biết tự lượng sức mình. Năm đó Yên tổng, tất nhiên cũng đối với ta hạ thủ lưu tình, hiện tại hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi cảm thấy đến cảm kích vạn phần. Lý Dương một cái làm xong nửa bình tuyết hoa, phảng phất đang khoe khoang chuyện gì. Có thể bị Yên tổng hành hung, vậy cũng là một loại vô thượng quang vinh. Cái này châu bò hắn chí ít có thể thổi 50 năm. Mẹ nó, Dương ca châu bò. Cái quái gì vậy, các ngươi suy nghĩ một chút, thành tựu trái đất liên minh lãnh tụ Edward, bởi vì đắc tội rồi chúng ta Yên tổng, cuối cùng cũng chạy không thoát bại vong kết cục, ta Dương ca đắc tội quá Yên tổng, hiện tại còn sống rất tốt, dứt bỏ sự thực không nói chuyện, Dương ca so với trái đất liên minh lãnh tụ còn châu bò a. Nói rất đúng, còn có cái kia cái gì Ma Đô Lý Thiếu, năm đó giới giải trí bá chủ một trong những nhân vật, cuối cùng còn chưa là rơi xuống cái cửa nát nhà tan kết cục, muốn nói đắc tội rồi Yên tổng còn có thể sống rất tốt người, cũng chỉ có ta Dương ca. Dương ca, ta kính ngài một ly. Các ngươi cũng đừng nói quá khuyết đại, năm đó Yên tổng chỉ là không muốn chấp nhặt với ta thôi, bằng không ta làm sao có khả năng tiến vào phi độn tư bản đi làm đây. Ai không nghĩ đến vật đổi sao rời, cuối cùng ta vẫn là trở thành Yên tổng dưới tay một tên công nhân. Lý Dương cơ cơ ly rượu. Hắn đột nhiên cảm thấy vận mệnh cùng mình mở ra cái chuyện cười. Bởi vì cùng Yên tổng là cùng một trường học sinh viên sắp tốt nghiệp, mới đặc cách tiến vào phi độn tư bản. Hơn nữa trực tiếp tiến vào tổng công ty. Tiền đồ không thể đo lường. Phải biết hiện đang muốn vào phi độn tư bản đi làm, vậy ít nhất cần 985 nghiên cứu sinh trở lên văn bằng. Hơn nữa cho dù có cái này văn bằng, còn cần thông qua tầng tầng phỏng vấn, tầng tầng nhét tuyển, có thể gọi thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Mà hắn Lý Dương, tiến vào phi độn tư bản không quá thời gian nửa năm, liền trực tiếp bị đặc cách đề bạt thành một tên tiểu chủ quản. Năm đó nếu như sớm biết hắn gặp cho Yên tổng làm công, phòng trường trung học phổ thông liền bắt đầu định bỡ lên, nói không chắc hắn hiện tại đã trở thành xem Lưu Văn Chết như vậy vượt quốc tập đoàn tổng giám đốc. Vai phong lẫm liệt, quang tông diệu tổ. Chỉ tiếc nhân sinh không có thuốc hối hận. Mạn có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1093, 3 năm qua đi. 2022 năm ngày 25 tháng 12. Khoảng cách ghé đua bại vong hơn 1 tháng sau, Sở Cùn Bùn thứ 3 nghị trưởng Tina Mạc Găng, lại nắm Sở Cùn Bùn quyền to, cùng nước Mỹ thủ phủ cắt đờ dìn nữ sĩ liên hợp phát biểu thanh minh đồng ý chống đỡ cũng đề cử Trần Viễn tiên sinh được tuyển trái đất liên minh chi chủ, đồng thời biểu thị trái đất liên minh sẽ là một cái phi thường phân tán tổ chức, sẽ không cưỡng cầu thế giới các quốc gia gia nhập. Ngươi đồng ý gia nhập liền gia nhập, không muốn cũng tuyệt không miễn cưỡng. Trái đất liên minh tôn chỉ vì giữ gìn hòa bình thế giới. Trần Viễn bất đắc dĩ treo một cái đầu hàm, sau đó liền chạy đi Hawaii nghỉ phép đi tới. Hai tháng sau, liên quan với siêu cấp chiến sĩ huyết thanh thuốc giải độc bị Hán Thành Y Dược tập đoàn thành công nghiên cứu phát minh ra, không chỉ có hoàn mỹ giải quyết di chứng về sau vấn đề, đồng thời nghiên cứu phát minh tân gen cải tạo huyết thanh. Loại này tân gen cải tạo huyết thanh tổng cộng cần đánh 12 châm, mỗi 2 tháng 1 châm, tổng cộng cần phải bỏ ra thời gian 2 năm. Loại này huyết thanh hiệu quả tuy rằng khá là chậm, thế nhưng sẽ không tiêu đốt sức sống. 2 năm sau, cơ bản người người đều có thể mở ra lẹ vẹo một khóa gen, tố chất thân thể chí ít có thể tăng lên gấp 4-5 lần khoảng chừng, trái phải người đều tuổi thọ có thể tăng lên tới 100 tuổi. Đương nhiên, loại này gen cải tạo huyết thanh cũng không phải miễn phí, cơ bản mỗi 1 châm đều cần năm khoảng ngàn nguyên, cũng không mắc, nhưng cũng không rẻ đem so sánh chi trước 500 vị trí vạn đô la Mỹ giá trên trời, loại này bình dân chúng cũng có thể tiêu phí nổi. Hán Thành chế dược tập đoàn cũng bởi vậy nhảy một cái trở thành toàn cầu giá trị thị trường đệ nhất siêu cấp thế lực bá chủ tập đoàn, thậm chí vượt qua bản cổ điện thoại di động, vượt qua phi độn tư bản. Lưu Văn Chết nhảy một cái trở thành thế giới các quốc gia tọa thượng chi tân. 5 tháng sau đến từ Yến Kinh Đại học bác sĩ Trương Nhã cùng Tô Quốc khoa học giới ngôi sao sáng cột lộ giáo sư, đồng thời nghiên cứu phát minh ra 6G mạng lưới kỹ thuật. Nay kỹ thuật thông qua kiến tạo trạm không gian tháp tín hiệu, có thể mang 6G mạng lưới bao trùm toàn cầu. Mặc dù là ở vạn dặm trên tầng mây, cũng như thế tín hiệu đầy ô đồng thời mạng lưới truyền đạt tốc độ so với 5G tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng, có thể ở ngoài không gian đánh video điện thoại. Nay một tầng đại thành quả nghiên cứu, để Trương Nhã bác sĩ cùng cột lộ giáo sư đồng thời thu được 10 tỷ yên tổng thưởng, trực tiếp để khoa học giới vì đó sợ hãi. Một luồng nghiên cứu khoa học chi phong lại lần nữa bao phủ toàn cầu. Mỗi một thế giới học giả đều lấy được yên tổng thưởng vì là mục tiêu cuối cùng. Cùng lúc đó, yên tổng vì phổ cập 6G mạng lưới kỹ thuật, chuyên môn vì là đầu tư 10.000 tỷ đô la Mỹ ở Trần Viễn đại lực ủng hộ, 6G mạng lưới ở không tới thời gian nửa năm bên trong, cấp tốc phổ cập toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo vận dụng cũng bởi vì 6G mạng lưới bạo phát, từ từ bị ứng dụng đến mọi phương diện. Toàn trí năng quét rác người máy, nhân viên khuôn vác người máy, đánh đinh ốc người máy, giao đồ ăn người máy, kiến trúc công người máy, từng cái bị từ từ đưa lên đến trên thị trường. Thậm chí ngay cả giáo sư nghề nghiệp này đều bị trí tuệ nhân tạo thay thế, trực tiếp giải phóng lượng lớn cơ sở sức lao động. Nhưng bởi vậy xuất hiện càng nhiều tân cơ sở cương vị. Cùng lúc đó, Hàm Sa tập đoàn thuận lợi đẩy ra nguồn năng lượng mới máy bay, trở thành năm 2023 thời đại con cưng. Người nguyên tới làm nhất định phải trụ cách công ty gần địa phương, như vậy có thể lấy phòng ngừa kẹt xe. Người người đều muốn ở tại trung tâm thành phố, vì lẽ đó trung tâm thành phố giá phòng đắt kinh khủng. Nhưng là nguồn năng lượng mới máy bay sau khi xuất hiện, giao thông hình thức hoàn toàn thay đổi, mặc dù người nơi ở khoảng cách công ty cách xa nhau mấy chục km, như thế có thể ở khoảng 10 phút đến. Hơn nữa không cần lo lắng kẹt xe. Bởi vậy, sở hữu thành thị giá phòng bắt đầu sụt giảm, đại gia bắt đầu càng thêm đồng ý ở tại vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành không chỉ có phương tiện hoàn cảnh tốt, hơn nữa là phi độn tư bản khai phá trí năng phòng ốc, các loại đồng bộ đầy đủ mọi thứ, giá phòng còn tiện nghi đến đây, thành thị cấp 1 giá phòng trực tiếp sụt giảm về nguyên lai 1/10. Người có tiền cũng không tiếp tục đồng ý ở tại trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố bị trở thành xóm nghèo. Cũng bởi vì robot thông minh xuất hiện, xây nhà tiền vốn trực tiếp tiện nghi đến làm người giận sôi. Xây một tòa tân thành, căn bản không là cái gì chuyện khó khăn. Nhà dân dân bắt đầu trở thành một kiện giá rẻ thương phẩm. Nhân loại giải phóng lượng lớn sinh sản sức lao động, không cần tiếp tục phải vì là ăn cơm, mặc quần áo, dừng chân, lữ hành, chờ tất cả cơ bản vấn đề mà phát sầu. Mỗi người cũng bắt đầu càng thêm chú trọng tinh thần nhu cầu, hoặc là trở thành nhà khoa học, nỗ lực học tập nghiên cứu phát minh phi thuyền vũ trụ, hoặc là nghiên cứu phát minh ra càng thêm châu bò khoa học kỹ thuật sản phẩm, hoặc là trở thành cường giả, trở thành xem Yên tổng như vậy vĩ đại cường giả. Một luồng thượng võ chi phong bắt đầu lưu hành lên. Trần Viễn cũng không chút nào keo kiệt, hắn thông qua tự thân lĩnh ngộ, tổng kết ra một bộ tương đối thích hợp phổ thông đại chúng dẫn đạo thuật. Chỉ phải mở ra một cấp khóa gen, liền có thể tu luyện bản này dẫn đạo thuật. Hắn ở đà kẹp trên công khai tuyên bố bản này dẫn đạo thuật. Giá bán cũng vẹn vẹn chỉ cần 5 vạn nguyên, cũng không phải nhất định phải kiếm lời cái này tiền, mà là miễn phí đồ vật, không có ai gặp quý trọng. Chỉ có bỏ ra đánh đổi đi thu được, mới sẽ làm người càng thêm trân trọng. Có người trước tiên mở ra một cấp, thậm chí có người mở ra cấp 2, tam giai. Liền có người bắt đầu thiết lập võ quán, truyền thụ kinh nghiệm, trở thành chiến binh gen, cũng biến thành phần lớn người bình thường cao nhất giấc mơ. Cùng lúc đó, nhân vì cuộc sống áp lực giảm nhỏ, không cần vì nhà ở cùng giáo dục ngân sách phát sầu. Rất nhiều người trẻ tuổi tẻ nhạt bên dưới liền bắt đầu tạo người, cũng bởi vậy ngăn chặn lại toàn cầu sinh dục xuất sụt giảm vấn đề. Càng quan trọng chính là Yên tổng người này, hắn ra cái phi thường thái quá khen thưởng chính sách, một gia đình sinh 2 thai khen thưởng 1 bộ phòng, sinh 3 thai khen thưởng 2 bộ phòng, cứ thế mà suy ra 6. Toàn cầu giá phòng sở dĩ sụt giảm, cùng Trần Viễn làm ra đến khen thưởng có to lớn nhân quả quan hệ. Con mẹ nó sinh 3 thai trực tiếp liền khen thưởng 2 bộ phòng, ai còn mua nhà a? Này không phải đầu óc có bệnh? Phòng trưng lại quá mấy năm, người đem nhà tặng người đều không ai muốn. Thời gian cực nhanh, 5 tháng như thoi đưa, chớp mắt một cái, 3 năm thời gian liền trôi qua. Trần Viễn từ ngoài không gian tu luyện mà về, lại lần nữa giáng lâm đến Ma Đô bầu trời. Lúc này Ma Đô đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên trời bay khắp nơi đều là nguồn năng lượng mới trí năng máy bay, khác nào một tòa khoa huyễn chi thành đúng là trên đất mở ô tô, so với 3 năm trước giảm thiểu quá nhiều, cơ bản đã không tới 1/10. khả năng lại quá một ít năm ô tô loại này công cụ giao thông liền sẽ triệt để trở thành lịch sử. Lúc này Trần Viễn khí tức nội liễm, một thân liễm tức thuật từ lâu đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Không ai biết 3 năm nay hắn đến cùng đạt đến cái gì cấp độ, thế nhưng có thể xác định chính là 3 năm trước Trần Viễn chiến bại ẹ đùa sau khi liền thu được lượng lớn cường hóa điểm. Lúc đó hắn liền hối đoái tầng thứ 3 vũ trụ dẫn đạo thuật. Thời gian 3 năm hạ xuống, đã không người nào có thể nhìn thấu hắn. Tuy rằng hắn bình thường cũng không có chăm chú tu luyện, trên căn bản 2 ngày đánh cá, 3 ngày phơi lưới, động một chút là bồi tiếp em gái khắp nơi chơi. Chuyện hay tháng 1. Trước 1094, Trần Viễn muốn rời khỏi trái đất. Bởi vì nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục, dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc phổ cập toàn cầu. Hầu như hoàn toàn thay đổi nhân loại giao thông phương thức sống. Diệp Hàm cũng đã trở thành thế kỷ này vĩ đại nhất xí nghiệp gia một trong. Chịu đến Trần Viễn trọng điểm chăm sóc. Nàng tự thân ngộ tính kinh người, hiện tại đã là cấp 7 cường giả. Ngụy Tử Lăng, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Nguyệt Lăng Sương, Sở Ngọc Mặc, Chu Nhược Hy, Tiền Minh Minh, Hà Chỉ Anh, Tần Khả Nôn, Vương Ngọc Ngộng, Cao Toàn Ngâm chờ 13 người, hiện nay đã toàn bộ đạt đến cấp 6. Lâm Chỉ Lạc, Từ Nhạc Nhạc, Tần Vô Song 3 người tiến bộ nhanh chóng, hiện nay đã đột phá tới cấp 8 cường giả. Dược Thanh Đàn, Nhiếp Văn Thu Tử, hai người này bản thân liền cơ sở hùng hậu, độ thiện cảm đột phá 100 điểm sau, lại lần nữa được Trần Viễn cường hóa, hiện nay đã là cấp 9 cường giả. Tỳ Nạ Mặc Găng, nàng nguyên vốn là cấp 5 đại lão, lại lần nữa trải qua Trần Viễn một phen vun bón, mới vừa đột phá lệ vào 10. Cho tới Lâm Thư Đồng, Trần Viễn cũng không còn quan tâm quá, cũng không biết chạy đi đâu. Hai năm trước nàng hầu như mỗi tháng đều sẽ cho Trần Viễn viết 2 phong thư tình. Sau đó chế tạo điểm động tĩnh, ở công chúng truyền thông trên đối với Trần Viễn lớn mật kỳ yêu, còn vì thế từ chối hơn 200 người theo đuổi. Cuối cùng không thể không để người, là Hiên Viên Đoá Đoá. Nàng huyết thống gen sau khi thức tỉnh, cho dù không có tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thành, thông qua thiêu đốt sức sống đến tăng lên tốc độ tu luyện. Nghe theo nhưng mà thể hiện ra một ngựa tuyệt trần tuyệt thế thiên phú. Trần Viễn chỉ cho nàng cung cấp một điểm nho nhỏ trợ giúp. Nàng hiện nay đã đạt đến cấp 10 đỉnh cao, khoảng cách đột phá cấp 11, trở thành tinh không cấp cường giả, chỉ có cách xa một bước. Nàng tuyệt thế thiên phú, sợ hai toàn bộ thứ chín cục, cũng làm cho Long Tiên Sinh hầu như triệt để bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đồ đệ đều cấp 10 đỉnh cao, hắn còn dừng lại ở lẹ vẹo 6. Người ta không muốn mặt mũi sao? Càng quá đáng chính là, Trần Viễn bên người em gái, dĩ nhiên mỗi một cái đều là thiên tài tuyệt thế. Con mẹ nó mới thời gian 3 năm, từng cái hầu như đều phát sinh kinh thiên lột xác. Yếu nhất đều có thể cùng năm đó hộ quốc chiến thần, không phân cao thấp. Có lúc thậm chí hoài nghi bọn họ có phải là ở đồng nhất cái không gian thứ nguyên. Đoá Đoá, gần nhất ta sau S tập đoàn, nghiệp vụ đã từ từ mở rộng đến toàn cầu thị trường, công ty chúng ta giá trị thị trường cũng đã đột phá 10.000 tỷ, ngươi muốn hay không cân nhắc đến công ty ta làm một người cố vấn? Ngụy Tử Lăng bay về Hiên Viên Đoá Đoá mời nói. Không được, ta còn muốn dành thời gian tu luyện, không có nhiều như vậy trống không thời gian. Hiên Viên Đoá Đoá hở hững từ chối. Đoá Đoá, không phải ta nói ngươi làm gì thế như thế nỗ lực tu luyện à? Trần Viễn người ở bên cạnh bên trong, đã không có ai so với ngươi tu vi càng cao hơn, ngươi từng ngày này cũng không có xã giao hoạt động, mỗi ngày bế quan, rồi cùng chúng ta trên trung học phổ thông thời điểm một cái dạng, như ngươi vậy cẩn thận biệt ra bệnh trầm cảm đến. Ngụy Tử Lăng tận tình khuyên nhủ khuyên bảo nói. Theo thời gian trôi đi, không chỉ là Ngụy Tử Lăng, đại gia tựa hồ cũng đã tiếp nhận rồi cùng Trần Viễn hiện nay loại quan hệ này hình thức. Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, còn có không tới thời gian một tháng, Trần Viễn liền muốn rời khỏi trái đất. Nếu như ta có thể trong vòng một tháng sau đó thời gian trong, đột phá lệ vẹo 11, trở thành vượt qua hành tinh giảng buộc tinh không cấp cường giả, ta liền có thể cùng Trần Viễn cùng đi lang bạt vũ trụ. Mặc dù ta hiện tại chỉ có cấp 10 đỉnh cao, ta đều có một loại muốn nhảy ra trái đất, đi thăm dò tinh tế vũ trụ ý nghĩ. Trần Viễn hắn cũng sớm đã là tinh không cấp cường giả, làm sao có khả năng nội tâm không nóng trong vũ trụ? Ngươi biết tại sao ta xưa nay không ăn Trần Viễn cùng những khác nữ sinh dám sao? Bởi vì ta biết, muốn ở lại Trần Viễn bên người, chỉ có nỗ lực đuổi theo trên bước chân của hắn, đạt đến cùng hắn cùng một cấp bậc. Không phải vậy một ngày nào đó, các ngươi sự chênh lệch càng lúc càng lớn, khác nào khác nhau một trời một vực. Hiên Viên Đoá Đoá lời nói này, trong nháy mắt để Ngụy Tử Lăng choáng váng, như ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng xưa nay liền không biết, Trần Viễn lại lập tức sẽ rời đi. Tại sao Trần Viễn xưa nay liền chưa từng nói qua những này, Đoá Đoá ngươi lại là làm sao biết? Ngụy Tử Lăng vội vàng hỏi. Lúc trước Trần Viễn đánh với ẻ đùa một trận sau khi kết thúc, ta cấp tốc chạy tới Tây Cương chiến trường, vừa vặn nghe được hắn cùng Bạch Vũ tiểu thư đối thoại, cái kia trưởng cánh nữ nhân, nàng là đến từ vũ trụ hắn chủng tộc người ngoài hành tinh. A. Ngụy Tử Lăng nghe vậy tâm thần rung mạnh. Nàng đỗng nhiên hồi tưởng lại, 3 năm trước, Trần Viễn cùng ẻ đùa đại chiến sau khi kết thúc, xuất hiện một vị thần bí thiên sứ. Không có ai biết đối phương đến từ phương nào, lại có mục đích gì. Nàng chỉ là cùng Trần Viễn tiến hành rồi một phen trò chuyện sau, liền ở trong hư không tuấn di mà đi, từ đây cũng không gặp lại hình bóng. Sau đó chuyện này gợi ra vô số chuyên gia học giả suy đoán. Có người nói đó là thần giới sứ giả, bởi vì Yên Tổng chém giết tà ác Edward, giữ gìn hòa bình thế giới, vì lẽ đó thần giới sứ giả đối với Yên Tổng tiến hành rồi khen thưởng. Cũng có người nói đó là hắn không gian vị diện sinh vật, Edward cùng dị giới sinh vật tiến hành giao dịch, chuẩn bị mở ra hai cái không gian môn hộ, thả dị giới sinh vật xâm lấn trái đất. Ngược lại các loại suy đoán đều có. Cố sự càng nói càng thái quá, đại gia cũng là nghe cái nhạc a đến tuột cùng sự tình là như thế nào, cũng không ai biết. Yên Tổng đối với chuyện này ngậm miệng không đề cập tới. 3 năm. Vì lẽ đó 3 năm nay, Trần Viễn bỏ ra vô số tâm tư đến bồi dưỡng chúng ta, chính là vì để chúng ta đuổi tới bước chân của hắn sao? Ngụy Tử Lăng âm thanh run rẩy hỏi. Không sai, Trần Viễn cho các ngươi sáng tạo rất nhiều cơ hội, mặc kệ là tiền tài trên chống đỡ, vẫn là tinh lực trên trả giá, hắn xưa nay chưa hề bạc đãi bất luận người nào, thậm chí không tiếc hao tổn tự thân nguyên khí, tới cho các ngươi quán đỉnh, hắn thật sự trả giá quá nhiều, những này ta tin tưởng ngươi đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là sáu nếu như Trần Viễn rời đi trái đất, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng đã không ngại hắn còn có người khác, hắn tại sao còn muốn rời khỏi a? Ngụy Tử Lăng nước mắt mông lung nói rằng, hắn không nợ chúng ta, vì lẽ đó chúng ta không thể ích kỷ đem hắn trói ở bên người, không cho hắn đi thăm dò tầng thứ càng cao hơn văn minh thế giới, đó là đối với hắn một loại ràng buộc, cũng là một loại bắt cóc, càng là ngăn cản trái đất phát triển văn minh. Thích một cái ưu tú như vậy người, nhất định phải muốn đuổi tới bước chân của hắn, bởi vì ngươi được có đủ nhiều, vì lẽ đó tự nhiên cũng cần gánh chịu càng nhiều. Hiên Viên Đóa Đóa một tay gánh vác, ngước đầu nhìn lên tinh không. Cái kia bóng ánh tinh thần đại hải trên, tựa hồ có vô số bí mật chờ đi đào móc. Khả năng cũng chỉ có đạt đến nàng cảnh giới này, mới có thể càng thêm sâu sắc lý giải Trần Viễn. Ô ô ô. Ngụy Tử Lăng khóc lóc chạy đi. Không tới một ngày, Trần Viễn sắp rời đi trái đất tin tức, mọi người ở đây trong lúc đó lan truyền mở ra. Trần Viễn phi hành ở Ma Đô bầu trời, mới vừa mua một chiếc nguồn năng lượng mới máy bay, chính đang trải nghiệm toàn tự động phụ trợ điều khiển công năng, đột nhiên liên tiếp điện thoại vang lên. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Trước 1095, lớn như vậy một cái hố. Chủ nhân, ngài có 18 cái đồng thời điện báo. Nguồn năng lượng mới trên máy bay, đột nhiên bắn ra 18 cái tên. Làm sao từng cái tất cả đều cho ta điện báo? Vừa tài ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân, căn cứ ta đánh cắp Lý Ngư Tán Gâu ghi chép, ngài bên người mấy vị này tiểu chủ đã vừa mới biết được ngài muốn rời khỏi trái đất tin tức, vẫn là mau mau tìm cớ, cố gắng dụ dỗ một chút đi. Vừa tài một mặt không nói gì nói rằng, thời gian 3 năm trưởng thành, vừa tài dung hợp toàn cầu máy tính số liệu, trí tuệ trình độ đã càng ngày càng cao. Hiện nay toàn thế giới có hơn một ước phục vụ hình người máy, hầu như tất cả đều là vượng tài chế tạo diễn sinh trí năng sản phẩm. Lại cho nó một quãng thời gian, không chắc có thể chế tạo ra một nhóm người máy đại quân. Trần Viễn cờ lệch toàn bộ chuyển được 18 cái ảnh chân dung, lập tức toàn bộ từ màn ảnh lớn bên trong bắn ra ngoài. Lâm Chỉ Lạc, Trần Viễn ca ca, ngươi thật sự muốn rời khỏi trái đất sao? Ngươi có phải là dự định cũng không tiếp tục trở về? Ô ô ô, ai nói ta không trở lại? Ta là dự định rời đi một quãng thời gian, cũng chính là cho trái đất đăng ký một cái hợp pháp hành tinh lãnh chúa thân phận, dù sao không có hành tinh lãnh chúa thân phận, vô chủ hành tinh có sự sống là rất dễ dàng bị ngoại tinh thế lực xâm lấn. Trần Viễn mở miệng giải thích. Trên thực tế không có hành tinh lãnh chúa hành tinh có sự sống, quả thật có như vậy không biết nguy hiểm. Tuy rằng tinh không văn minh pháp luật có minh văn quy định, nhưng không có nghĩa là sở hữu vũ trụ cường giả đều sẽ tuân thủ. Vậy ngươi chuẩn bị đi thời gian bao lâu a? Ngụy Tử Lăng mở miệng hỏi. Cái này ta cũng nói không chuẩn. Trần Viễn lắc lắc đầu, tinh thần đại hải hắn chưa từng có đi qua, đăng ký hành tinh lãnh chúa thủ tục là cái gì, hắn cũng hoàn toàn không biết, ai biết gặp tiêu hao thời gian bao lâu. Vậy ngươi có thể hay không mang ta cùng đi a? Ngụy Tử Lăng tiếp tục hỏi. Vũ trụ tinh không quá mức nguy hiểm, rất nhiều hành tinh hoàn cảnh cũng không nhất định thích hợp người trái đất sinh tồn, chỉ có 11 giai trở lên cường giả có thể ở trong chân không tiếp tục sống sót, cũng có thể thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, vì lẽ đó không có đạt đến 11 giai, tốt nhất vẫn là không nên rời đi hành tinh mẹ bóng. Trần Viễn lời nói này cho mọi người rất lớn chấn động. Sớm biết liền đối với tăng cao thực lực chuyện như vậy, nhiều hơn điểm tâm. Hiện nay cũng chỉ có Hiên Viên Đóa Đóa sắp đột phá 11 giai, người khác còn kém rất nhiều. Hơn nữa các nàng tất cả đều là Trần Viễn quán đỉnh cường hóa, mới có thể tăng nhanh như gió. Trần Viễn sau khi rời đi, các nàng tốc độ tiến bộ nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Không chắc còn cần bao nhiêu năm mới có thể đột phá, cũng có khả năng cả đời đều đột phá không được. Ta rõ ràng, ta nhất định sẽ nỗ lực tăng cao thực lực, ta cũng sẽ cố gắng. Chúng nữ gật gật đầu, tựa hồ hạ quyết tâm, nhất định phải truy đuổi Trần Viễn bước chân. Ta ở Edo bút ký bên trong phát hiện, vũ trụ văn minh khác trên tinh cầu có một loại năng lượng tinh thạch, loại này năng lượng tinh thạch đối với thực lực tăng lên có không phải bình thường hiệu quả, hấp thu năng lượng tinh thạch muốn so với bình thường tu luyện dẫn đạo thuật nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, nếu như ta có thể mua một đống trở về, có lẽ đối với các ngươi mà nói, gặp có lợi ích to lớn. Trần Viễn lời nói này, để Tina một găng sáng mắt lên. Nếu như thật sự có loại này năng lượng tinh thạch, trên trái đất nhất định có thể nuôi dưỡng được một nhóm lớn cường giả. Nàng cũng có thể càng nhanh hơn đột phá 11 giai. Lão bản, tuy rằng ngài rất có tiền, nhưng là tiền của chúng ta ở những khác văn minh trên tinh cầu, hẳn là sẽ không bị tán thành chứ? Tiểu Nguyệt em gái mở miệng nói. Cái này ta tự có biện pháp. Trần Viễn định liệu trước. Hắn trong chương mục còn có 9 triệu tỷ tinh vân tệ, đây một bút không ít tài chính. Đã nhịn 3 năm đều không địa phương hoa. Nếu như đến văn minh ở tinh cầu khác hành tinh, hắn nhất định phải điên cuồng mua sắm, điên cuồng mua, cố gắng thỏa mãn một hồi hắn không chỗ phát tiết mua sắm lớn. Hiện tại trái đất trên có châu bò khoa học kỹ thuật sản phẩm đều là hắn dưới cờ công ty chế tạo ra. Cái gì mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm vẫn không có tuyên bố, liền trực tiếp đưa đến trong tay hắn. Hoàn toàn không có dùng tiền cảm giác sảng khoái. Hắn không chỉ có làm gì cũng không cần dùng tiền, hơn nữa mỗi ngày còn có hàng trăm tỷ tiền vào, loại này cảm giác không có một chút xíu cảm giác thỏa mãn, trái lại khiến cho hắn buồn bực mất tập trung. Kiếm lời nhiều như vậy tiền có ích lợi gì? Ta muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Lão tử vốn là hoa không xong, các ngươi còn liều mạng kiếm lời. Cái kia có điều chỉ là một chuỗi không có chút ý nghĩa nào con số thôi. Trần Viễn. Diệp Hàm kêu một tiếng, nhưng muốn nói lại thôi. Hả? Hàm ngươi muốn nói gì? Không có gì, ta tin tưởng ngươi có ngươi dự định, ta chống đỡ quyết định của ngươi. Diệp Hàm sờ sờ cái bụng. Gần nhất nàng thường xuyên cảm giác buồn nôn muốn thổ, thân là cấp 7 cường giả, chắc chắn sẽ không thân thể không thoải mái. Hôm qua mới tìm thầy thuốc kiểm tra một chút. Nàng có. Mới vừa tròn hơn một tháng. Vốn là dự định đem chuyện nào nói cho Trần Viễn. Nhưng hắn nếu muốn đi tới tinh thần đại hải, đi thăm dò không biết vũ trụ, có thể vào lúc này không thích hợp đem chuyện nào nói cho hắn để trong lòng hắn thêm một phần lo lắng, có lẽ sẽ triệt để đem Trần Viễn cho trói chặt. Nàng yêu thích người đàn ông này ánh sáng và trượng, chỉ dẫn tất cả mọi người đi tới phương hướng. Chuyện này vẫn là chờ hắn trở về sau này hay nói đi. 6. Nói phân hai con. Lúc này, tầng khí quyển ở ngoài vực ngoại tinh không đột nhiên có một chiếc vũ trụ chiến hạm từ trong không gian nhảy ra. Chiếc này vũ trụ chiến hạm chủ nhân chính là Bạch Vũ Thập Nhất. 3 năm nay, ngoại tinh đặc phái viên em gái cũng không có trên trái đất chờ đợi, mà là chạy đến hệ mặt trời ở ngoài trong tinh không loanh quanh một vòng. Sau đó nàng phát hiện một cái làm cho nàng khá là giật mình sự tình. Trái đất ở trong tinh không tồn tại vị trí cực kỳ đặc thù. Dĩ nhiên vừa vặn nằm ở vũ trụ 7 đại chủng tộc biên giới bên trên. Lấy trái đất làm trung tâm, chu vi 1000 năm ánh sáng bên trong, hầu như tất cả đều là một mảnh ngôi sao chết, chỉ có trái đất một viên hành tinh có sự sống. Vũ trụ 7 đại chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều có sự khác biệt văn minh phương hướng phát triển, bao trùm vũ trụ vô số tinh hệ, mà trái đất nằm ở mỗi một cái đỉnh cao văn minh bên giới. Chỉ cần phát sinh chủng tộc đại chiến hoặc là đỉnh cấp văn minh va chạm, này viên hành tinh có sự sống tuyệt đối sẽ bị trở thành nhiều người chỉ trích đồ chơi này ai dám muốn. Phòng trưng không ai dám mua chứ. May mà nàng cẩn thận khảo sát một chút. Cái này ẻ đồ cũng là đầu góc có bệnh, loại này hành tinh có sự sống coi như thật sự thả ở trên đấu giá hội, phòng trưng cũng không ai dám mua. Trừ phi là chê chính mình hoạt quá dài. Cấp 5 văn minh đại lão, khả năng đều cảm thấy đến đây là một viên củ khoai nóng bỏng tay. Chẳng trách trên viên hành tinh này xuất hiện rất nhiều bất đồng chủng tộc, không giống lưu phái, không giống truyền thừa di tích viễn cổ. Cái này Trần Viễn, hẳn là một vị siêu cấp văn minh đại lão, ở biên giới tinh hệ cùng bất đồng chủng tộc văn minh đại chiến lúc, để lại huyết mạch. Chẳng trách viên hành tinh này không ai đăng ký. Ta nói tại sao có thể có chuyện tốt như vậy, một cái vũ trụ rèn trở tùy tùy tiện tiện liền có thể kiếm lậu một viên hành tinh có sự sống. Nguyên lai bên trong có lớn như vậy một cái hố. Bạch Vũ Thập Nhất tra xét đến những tình huống này sau, vốn là muốn đi thẳng một mạch. Nhưng nghĩ tới chính mình ước định, cuối cùng vẫn là quyết định tuân giữ lời hứa. Mênh mông tinh thần đại hải, muốn tìm được bà con của mình tổ tiên, nói nghe thì dễ. Này không khác nào mò kim đáy biển, trừ phi cái này Trần Viễn, hắn có thể xem chân chính vũ trụ thiên kiêu như thế ánh sáng vạn trượng, uy danh chấn động ngân hà. Chuyện hay tháng 1. Chương 1096, Hắc Phản ca ca truyền thuyết. Hồi tưởng lại 3 năm trước trận chiến đó, Trần Viễn cùng ẻ đùa ở kinh nghiệm chiến đấu cách biệt to lớn tình huống, như cũ có thể chiếm thượng phong. Cũng xác thực được cho một tên thiên tài. Khắp mọi mặt đều không có cái gì ngăn bản. Duy nhất Mỹ bên trong chỗ không đủ, khả năng chính là thiếu hụt thuộc về mình tinh không chiến kỹ. Không có cách nào đem chính mình thực lực chân chính, triệt để bộc phát ra. Lực công kích hơi chút không đủ. Đương nhiên, phòng ngự cùng bảo mệnh năng lực, phương diện này đúng là xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Trần Viễn đẳng cấp tuy rằng chỉ có 11 giai, nhưng thực lực tổng hợp đã không kém hơn phổ thông 12 giai vũ trụ cường giả. Nếu như hắn có thể học được thích hợp bản thân tinh không chiến kỹ, thực lực nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, nói không chắc có thể cùng cấp 13 cường giả cùng sánh vai. Cũng không thẹn là vũ trụ cao đẳng văn minh cường giả để lại huyết mạch. Cũng không biết này thời gian 3 năm, hắn có hay không cái gì tiến bộ, có thể hay không đã đạt đến 12 giai. Nên không thể, thời gian 3 năm đột phá một đẳng cấp, tình huống như thế quá mức yêu nghiệt, nếu như không có cái gì đặc thù cơ duyên, nên không thể nhanh như vậy lên cấp dưới một đẳng cấp. Bạch Vũ lắc lắc đầu. Thực lực đạt đến tinh không cấp sau đó, mỗi tăng lên một đẳng cấp đều sẽ càng ngày càng khó khăn, thiên phú tương đối kém, có đột phá một đẳng cấp, thậm chí cần hao phí hơn ngàn năm. Bình thường mà nói, cấp 10 cường giả phổ biến nắm giữ 1000 năm tuổi thọ, đây là cực hạn. Chỉ khi nào đột phá 11 cấp, trở thành tinh không cấp cường giả, liền sẽ trực tiếp tăng vọt hơn 1000 năm tuổi thọ. Sau lần đó mỗi đột phá một đẳng cấp, đều có thể tăng trưởng 1000 năm tuổi thọ. Không ngừng đột phá vào hóa, cũng là một cái cùng vận mệnh chống lại quá trình. Thế nhưng đánh vỡ bình cảnh, là một cái vô cùng gian nan quá trình. Không biết có bao nhiêu vũ trụ cơ thể sống, cuối cùng đều sẽ bị vây ở một cái nào đó cái hạn mức tối đa, chung một đời cũng không cách nào đánh vỡ sinh mệnh ràng buộc, cuối cùng chết giả. Bạch Vũ Thập Nhất có thể ở hơn 2000 năm thời gian bên trong, đột phá 20 giai, nàng còn lại tuổi thọ chí ít còn có hơn 7000 năm. Tình huống như thế, là phi thường có khả năng lên cấp vũ trụ cấp 3 cơ thể sống, đột phá tới cấp ngôi sao cường giả. Năm đó nàng từ 11 giai đột phá 12 giai thời điểm, gần như bỏ ra 100 năm, từ 12 giai đột phá cấp 13, gần như bỏ ra 150 năm, cứ thế mà suy ra. Cơ bản mỗi đột phá dưới một đẳng cấp, thời gian hao phí đều sẽ càng dài. Đặc biệt 20 giai đột phá 21 giai, đây là một cái bước vào vũ trụ cấp 3 cơ thể sống ngưỡng cửa. Thứ tinh không cấp thăng cấp đến cấp ngôi sao. Không biết gặp có bao nhiêu cấp 2 cơ thể sống bị ngăn ở cửa ải này. Cũng không phải là không có 2000 tuổi đột phá 20 giai, nhưng sau lần đó dòng dã 8000 năm đều bị vây ở này một đẳng cấp, cũng không còn cách nào đi tới mảy may vũ trụ cường giả. Chỉ có thể nói ngươi càng sớm đạt đến 20 giai, thăng cấp vũ trụ cấp 3 cơ thể sống độ khả thi thì càng cao hơn một chút. Nếu như là loại kia bỏ ra 7, 8000 năm mới vừa đột phá 20 giai vũ trụ sinh mệnh, cơ bản đột phá đến cấp thứ 3 vũ trụ sinh mệnh độ khả thi rất nhỏ bé, đã có thể chủ động từ bỏ. Nghĩ đến bên trong, Bạch Vũ Thập Nhất trong đầu đột nhiên hiện ra một vị vĩ đại nam tử bóng người. Hắc Phản ca ca, ngươi đã nói, chờ ta đột phá đến cấp ngôi sao, ngươi liền sẽ mặt mày rạng rỡ tới đón cưới ta, ta nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng. Nghĩ đến cái kia một thân ảnh cao to, Bạch Vũ em gái khoe miệng hiếm thấy hiện ra một tia ngọt ngào mỉm cười, đồng thời nàng cũng phi thường kiêu ngạo. Bởi vì vị hôn phu của nàng chính là trẻ tuổi, vũ tộc thiên kiêu số 1, cũng là toàn bộ bạt cờ ô tinh, xếp hạng thứ 10 siêu cấp thiên tài. Thiên tài tuyệt thế chi danh, hầu như uy chấn một cái tinh hệ. Hắn 18 tuổi trở thành tinh không cấp cường giả, 28 tuổi đột phá 12 giai, 39 tuổi đột phá cấp 13, 50 tuổi đột phá 14 giai. 65 tuổi đột phá 15 giai, 70 tuổi đột phá 16 giai, 86 tuổi đột phá 17 giai, 99 tuổi đột phá 18 giai, 115 tuổi đột phá 19 giai, 138 tuổi đột phá tới 20 giai. Bình thường vũ tộc sinh mệnh, 150 tuổi cũng có điều chỉ là mới vừa thành niên mà thôi. Hắc Phàn ở không tới 150 tuổi, trở thành tinh không cấp cường giả đỉnh cao, tuyệt đối là khác nào hàng tinh bình thường chói mắt tồn tại. Hắn tuyệt thế thiên phú, hầu như chấn kinh rồi một thời đại. Sau lần đó Hắc Phàn lại bỏ ra hơn 200 năm, ở 360 tuổi, bước vào cấp ngôi sao. Hắn là toàn bộ vũ tộc kiêu ngạo, cũng là bạt cờ ô hành tinh kiêu ngạo. Không tới 1000 tuổi tuổi tác, bước vào cấp ngôi sao tuyệt thế thiên kiêu, ở toàn bộ cấp 2 văn minh hành tinh đều là cực hiếm thấy. Mặc dù là cấp 3 văn minh trên tinh cầu, vậy cũng là đủ để náo động các đại hàng đầu thế lực số 1 hạt giống tuyển thủ. Mà Hắc Phàn càng yêu nghiệt. Hắn 1000 tuổi thời điểm, đã đột phá 25 giai đến nay có điều 2.700 tuổi, cũng đã là 30 giai cấp ngôi sao cường giả đỉnh cao. Mà cái này đẳng cấp cường giả, nắm giữ 10 vạn năm tuổi thọ đối với hắn tự thân dài lâu sinh mệnh mà nói, có điều chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Loại này tồn tại thăng cấp vũ trụ cấp 4 cơ thể sống, trở thành tinh hệ cấp cường giả, cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tương lai sẽ có một ngày trở thành ngân hà cấp đại năng, cũng không phải là không có khả năng này. Tiên đồ có thể gọi không thể đo lường. Hắc Phàn Kaka là như vậy chói mắt tồn tại. Nếu như hắn thê tử chỉ là một cái tinh không cấp sinh mệnh, nhất định sẽ để hắn bị trở thành chuyện cười. Vì lẽ đó bất luận bước đi này có bao nhiêu khó, ta đều gặp đem hết toàn lực đột phá cấp ngôi sao. Bạch Vũ thập nhất ánh mắt, mang theo một luồng trước nay chưa từng có kiên định. Phi thuyền vũ trụ cự cách tầng khí quyển địa cầu càng ngày càng gần. Vào lúc này, Trần Viễn tựa hồ cảm ứng được cái gì, chỉ thấy hắn trực tiếp thoát ly nguồn năng lượng mới máy bay, thân hình hơi động, như đạn pháo bình thường hướng về hư không phóng đi. Thời gian 3 năm trôi qua, Trần Viễn năm nay đã 26 tuổi. Từ khi trong cơ thể siêu cấp gen virus bị cường hóa sau, tính mạng của hắn thiêu đốt tốc độ đã đạt đến người bình thường 200 lần. Hắn đột kích ngược hiên viên đoá đoá sau, càng là thu được cẩn dấu thiên phú khen thưởng, so với phổ thông tu luyện giả phải nhanh 6 lần. Vậy thì đạt đến 1.200 lần. Mà thông qua hệ thống bù đắp tầng thứ 3 hiên viên dẫn đạo thuật sau đó, Trần Viễn hấp thu năng lượng vũ trụ tốc độ còn muốn tăng thêm nữa gấp 10 lần. Vì lẽ đó Trần Viễn tốc độ tu luyện so với một cái bình thường trái đất tu luyện giả phải nhanh hơn 12.000 lần. Cho dù so sánh hiên viên đoá đoá thức tỉnh trước thiên phú, cũng sắp rồi 2000 lần. Tuy rằng này thời gian 3 năm, Trần Viễn có hơn một nửa thời gian đều lãng phí, coi như chỉ dùng 1 năm này đến tính toán, cũng bằng hiên viên đoá đoá thức tỉnh huyết thống trước, khổ sở tu luyện 2-3000 năm hiệu quả. Mà hiên viên đoá đoá là cái gì thiên phú? Nàng không có thức tỉnh trước, cũng đã là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. Hầu như ngàn năm khó gặp một lần. Thiên phú cũng không so với Bạch Vũ thập nhất thua kém. Nàng nếu là tu luyện 2-3000 năm, nhất định có thể đột phá 20 cấp. Trần Viễn có chút bất đắc dĩ, thực hắn 1 năm trước cũng đã đột phá 20 cấp. Vừa vặn kẹt ở cái này đẳng cấp, đã có dòng dã 1 năm. Mặt khác 3 năm nay, Trần Viễn còn phát hiện một cái bug, chỉ cần gặp phải bình cảnh thời điểm, sử dụng đầy đủ cường hóa điểm, liền có thể trực tiếp lướt qua bình cảnh, một đường thông suốt, điên cuồng đột phá, điên cuồng thăng cấp. Tiền đề là ngươi cường hóa điểm muốn có đủ nhiều. Mà 20 giai đột phá 21 giai, thật giống là một cái khá lớn cửa ải, cần dòng giá 20000 cường hóa điểm mới có thể bước qua cái cửa ải này. Trên thực tế chính mình tu luyện cũng có thể đột phá, thế nhưng cần một bước ngoặt. Mà gần nhất thời gian 1 năm, Trần Viễn đã trì trệ không tiến, căn bản không có cái gì tăng trưởng. Chủ yếu hắn cường hóa điểm cũng không đủ, không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ trên trái đất nhiều cầu một cầu. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 1097, muốn học khiêm tốn thái độ. Đây chính là tinh không chiến hạm sao? Quả nhiên đại khí a. Trần Viễn một tay gánh vác, trôi nổi ở tầng khí quyển bầu trời. Cẩn thận quan sát một hồi trước mắt tinh không chiến hạm, đây chỉ là một chiếc loại nhỏ tinh không chiến hạm, độ dài đoán là 1000m, độ rộng gần như có 200m, hình dạng tương tự với phi toa hình. Toàn thân hiện ra ngăm đen sắc, là Trần Viễn chưa từng thấy một loại đặc thù kéo dài tới loại kim loại. Tựa hồ còn có thể tự động biến hình, có thể mở ra một tầng mỏng manh năng lượng vòng bảo vệ đương nhiên, này đều không đúng trọng điểm là chiếc này vũ trụ chiến hạm động cơ, sử dụng nguồn năng lượng lại là nước, có thể đem lượng nước giải thành hydro nguyên tử cùng dưỡng nguyên tử, khiến nguyên tử mức độ phát sinh thay đổi, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng động năng. Loại này nguyên tử mức độ khoa học kỹ thuật, thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Nhớ kỹ linh em ở sở ở bản. Cơm. Khả năng đã vượt qua cấp 2 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Trần Viễn trong ánh mắt mang theo một tia si mê. Thật muốn đem chiếc này vũ trụ chiến hạm hóa giải, cố gắng nghiên cứu một chút. Thân là trái đất đệ nhất phú hảo, hắn thậm chí ngay cả một chiếc vũ trụ chiến hạm đều không có. Thực sự có chút quá khó coi. Quả nhiên đến tinh không cấp, người khác mở đều là vũ trụ chiến hạm. Ngươi muốn mở cái gì làm bùa gọi ini, phe ra gì, này hoàn toàn không lấy ra được a lúc này. Tinh không chiến hạm cửa máy mở ra, Bạch Vũ thập nhất từ bên trong đi ra, nàng ăn mặc một thân màu đen bó sát người chiến y, đem lồi lõm có hứng thú vóc người, lộ ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Ngọn núi vĩ đại, liên tiếp. Cái kia thánh khiết tuyệt mỹ khuôn mặt dưới, dĩ nhiên là ma quỷ như thế vóc người. Cứ việc Trần Viễn mỗi ngày đối mặt đều là 9 phần mỹ nữ, giờ khắc này cũng không khỏi nhiều miêu hai mắt. Bạch Vũ tiểu thư, ngươi rốt cục trở về, 3 năm thời gian không gặp, vẫn là phong thái vẫn còn. Ồ. Bạch Vũ dùng sức nhìn Trần Viễn hai mắt, trong ánh mắt chen lẫn một tia kinh ngạc. Nàng phát hiện mình lại nhìn có chút không ra tên trước mắt này, thực sự quá kỳ quái. Trần Viễn khắp toàn thân năng lượng vũ trụ toàn bộ nội liễm, phát giác không ra mảy may. Tầm mắt cũng không cách nào xuyên thấu hắn thân thể đang lúc này, Trần Viễn thân thể lúc gần lúc hiện tiết lộ ra một tia năng lượng khí tức. Đây là 6-12 giai vũ trụ sinh mệnh khí tức. Ngươi đã đột phá đến 12 giai sao? Bạch Vũ thập nhất trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Nàng thật sự bị khiếp sợ đến. Lúc này mới ngăn ngắn 3 năm a, lại thật sự đột phá. Mặc dù là vũ trụ đại năng để lại huyết thống, loại này tăng lên tốc độ cũng là tương đương hiếm thấy. Xem ra Trần Viễn tổ tiên so với ta tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn, chí ít là ngân hà cấp trở lên đại năng. Bạch Vũ thập nhất trong lòng âm thầm phán xét nói, Ngân Hà cấp trở lên đại năng cường giả huyết thống, trời sinh mang theo cao đẳng gen sinh mệnh, tiền kỳ tăng lên tốc độ vượt xa hắn phổ thông sinh mệnh, đây là tiên thiên ưu thế. Nhưng loại này huyết thống ưu thế cũng không thể vẫn tiếp tục kéo dài, khả năng thành tựu tối cao cũng không cách nào vượt qua tổ tiên. Chỉ có tiền kỳ đột phá thời điểm, gặp có được trời cao chăm sóc ưu thế, hầu như không có cái gì bình cảnh. Nhưng hậu kỳ gặp so với từng bước bò lên người càng khó đột phá. Làm sao nàng thật giống vô cùng dáng dấp khiếp sợ. Ta vẹn vẹn chỉ lộ ra cấp 12 khoảng chừng, trái phải khí tức. Theo lý mà nói, 3 năm tăng lên một đẳng cấp, chẳng lẽ không là bình thường thao tác sao? Trong vũ trụ nhiều như vậy cao đẳng sinh mệnh, như thế nào cũng so với người trái đất tốc độ tu luyện phải nhanh chứ? Trần Viễn cảm giác mình đã vô cùng biết điều. Làm sao cảm giác ngươi một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ? Đến cùng ai là bản địa? Khắc khắc. Vì duy trì cao đẳng văn minh cường giả bức cách, Bạch Vũ thập nhất khôi phục một mặt hờ hững dáng dấp, cũng không tệ lắm, có thể ở thời gian 3 năm bên trong tăng lên một đẳng cấp, quả thật có chút thiên phú, nhưng ngươi trước sau phải nhớ kỹ, vũ trụ này rất lớn, lớn đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngươi thực lực như vậy, ở trong tinh không như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Một khi đi tới cao đẳng văn minh hành tinh, ngươi liền không phải trái đất bá chủ, ngươi chỉ là một cái tiểu lâu la, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cường giả giết chết, vì lẽ đó phải tùy thời duy trì biết điều cùng khiêm tốn thái độ. Gặp phải đẳng cấp cao cường giả, nhất định phải học được túi đầu, trong tinh không không biết có bao nhiêu mạnh hơn ngươi thiên tài, nhân vì chính mình cuồng ngạo tính cách, mà nửa đường chết trẻ, chỉ có nhận rõ chính mình nhỏ bé, mới có thể sinh tồn xuống, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên, ngươi hiểu chưa? Bạch Vũ em gái bày ra một bộ như ông cụ non dáng vẻ, quay về Trần Viễn tiến hành rồi một phen chỉ điểm đối phương lời nói này, nói Trần Viễn cũng không bất kỳ tính khí. Hắn lại không biết bên ngoài là tình huống thế nào. Khả năng cái kia tinh thần đại hải bên trên, quả thật có rất nhiều cao thủ, Trần Viễn cũng không dám mù quáng tự đại. Ngươi yên tâm đi, Bạch Vũ tiểu thư, ta đối với mình định vị vẫn luôn là rất rõ ràng, ta chưa từng có coi chính mình là thành qua thế giới bá chủ, ta chỉ là một cái liếm cậu. Bạch Vũ trên trái đất trải qua một quãng thời gian, tự nhiên rõ ràng liếm cậu là có ý gì, đây là một loại phi thường thấp kém sinh vật, chỉ có thể lấy lòng đối phương. Trần Viễn bây giờ là cao quý trái đất chi chủ, thân phận cao quý, vô thượng vinh quang gia thân, càng bị tôn sùng là một đời truyền kỳ. Người như vậy một khi đi ra hành tinh mẹ bóng, tất nhiên là hạng người tầm cao khí ngạo, trong thời gian ngắn đều là khó có thể chuyển biến. Có thể Trần Viễn lại gặp đem mình so sánh liếm cậu, xem ra hắn tâm thái thích ứng đúng là rất nhanh. Cũng được, ngươi có thể chính xác nhận biết mình là tốt rồi. Còn có một chuyện khác phải nói cho ngươi, quan với trái đất, khả năng cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạch Vũ thập nhất đem mình 3 năm khảo sát kết quả cho Trần Viễn cẩn thận trần thuật một hồi. Trần Viễn nghe sững sờ. Trái đất hoàn cảnh dĩ nhiên nguy hiểm như vậy. Bảy đại chủng tộc biên giới khu vực, bảy mặc kệ. Nghe xong những này, ngươi có còn nên đem trái đất đăng ký thành vì chính mình lãnh địa, đều nhờ ngươi sự lựa chọn của chính mình, thế nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, viên hành tinh này không thể mang cho ngươi đến cái gì chính hướng về tiền lợi, một khi khai chiến, ngươi cũng tất nhiên gặp bị trở thành nhiều người chỉ trích. Ta lập tức liền muốn trở về bạt cờ ô tinh hệ, ngươi là muốn cùng ta cùng đi, vẫn là muốn trên trái đất chờ lâu đợi một thời gian ngắn? Có thể lại tu luyện mấy ngàn năm, ngươi gặp nắm giữ càng mạnh hơn năng lực tự vệ. Bạch Vũ em gái cho Trần Viễn hai cái lựa chọn. Có thể trái đất chu vi 1000 năm ánh sáng, đều là một mảnh ngôi sao chết. Nếu như không có tinh không truyền tống trận, hoặc là nhảy qua không gian thủ đoạn, Trần Viễn sợ là đời này đều không bay ra được. Ta cùng ngươi cùng rời đi. Ngươi cho ta một ngày, ta bàn giao xong một ít chuyện đi liền. Có thể. Bạch Vũ gật gật đầu. Đúng rồi, hỏi ngươi cái sự, ngươi chiếc này tinh không chiến hạm là bao nhiêu tiền mua? Đây là cấp 3 văn minh vũ trụ chiến hạm, không phải ta mua, mà là có người đưa cho ta, lấy ngươi hiện nay cấp bậc, vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời. Bạch Vũ thập nhất lắc lắc đầu, đây chính là cấp 3 văn minh vũ trụ chiến hạm, giá trị lên đến 500 triệu tinh vân tệ, phổ thông tinh không cấp cường giả, tích lũy mấy ngàn năm của cải đều không nhất định mua được. Đây chính là Hắc Phàn ca ca đưa cho nàng lễ vật đính ước. Cũng chỉ có Hắc Phàn ca ca như vậy tuyệt thế thiên kiêu mới có thể ra tay xa hoa như vậy. Không phải vậy bằng vào nàng ở vũ trụ ngân hàng tiền lương, cũng không mua nổi vật này. Chuyện hay tháng 1. Chương 1098, ngươi có cái gì tốt khoe khoang? Thu. Chỉ thấy Bạch Vũ thập nhất tiện tay vung lên, nguyên bản dài đến ngàn mét tinh không chiến hạm, dĩ nhiên ở Trần Viễn dưới mí mắt, bị nàng thu vào không gian nhẫn. Trần Viễn một mặt trợn mắt quát mồm, hoàn toàn một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Này sáu, không gian lọ chứa, trên tay ngươi không phải cũng có một cái sao? Nhưng là không gian của ta lọ chứa, cũng là 100 mét vuông 10 mét, làm sao cũng không chứa nổi lớn như vậy một chiếc chiến hạm a. Không gian của ta lọ chứa có 1 triệu mét vuông. Bạch Vũ thập nhất lời này vừa nói ra, tại chỗ đem Trần Viễn lôi kinh ngạc. Trang bức. Đây tuyệt đối là trang bức. Có cái gì tốt khoe khoang? Ngươi không gian nhẫn đại ngươi ghê gớm a. Không gian lọ chứa là vũ trụ cường giả vô cùng trọng yếu chứa đồ công cụ một trong, phàm là tinh không cấp trở lên cường giả đều sẽ chọn mua một cái không gian lọ chứa, làm vì chính mình có du lịch vũ trụ trọng yếu công cụ, mà không ngang nhau cấp văn minh, đối với không gian lợi dụng cùng khai phá là hoàn toàn khác nhau cấp độ. Trên tay ngươi cái viên này không gian nhẫn, nên chỉ là cấp 2 văn minh kết quả, không chỉ có lưu trữ không gian rất nhỏ, hơn nữa chống trộm kỹ thuật cực thấp, một khi bị người cướp giật hoặc đánh cắp, vậy ngươi sở hữu dòng dõi liền đều là người khác. Có điều coi như chỉ là cấp 2 văn minh không gian lọ chứa, giá cả cũng không rẻ, giá bán đại khái sẽ ở 1.500.000 tinh vân tệ trong lúc đó. Đối với vừa mới đi ra tinh không nịu bị mà nói, xem như là một món hàng xa xỉ. Bạch Vũ thập nhất bình tĩnh tự nhiên nói rằng, tựa hồ trong lời nói còn mang theo một tia cảm giác ưu việt. Khả năng nàng cảm thấy đến Trần Viễn là vũ trụ đại năng cường giả để lại huyết mạch, bản thân cũng rất có thiên phú. Cho nên khi thành cùng một cấp bậc nhân vật, so sánh chi tâm cũng tự nhiên mà sinh ra. Bạch Vũ tiểu thư, cái kia trên tay ngươi không gian kia lọ chứa, giá trị bao nhiêu đây? Trần Viễn nói hỏi. Trong tay ta không gian nhẫn, chính là cấp 3 văn minh kết quả, không chỉ có không gian dung lượng rất lớn, hơn nữa kiên cố dị thường, không dễ dàng tổn hại, còn có gen nhận chủ hình thức, mặc dù có hắn cường giả cướp đi không gian của ta nhẫn, hắn cũng căn bản không mở ra, mặc kệ là tính an toàn, vẫn là tính thực dụng, đều xa xa hơn nhiều cấp 2 văn minh kết quả. Chỉ này một viên không gian nhẫn, giá bán liền vượt qua 100 triệu tinh vân tệ, này không phải là phổ thông tinh không cấp có thể mua được. Bạch Vũ thập nhất trong lời nói, mang theo vài phần không hề che giấu chút nào khoe khoang. Cung cấp bậc cường giả bên trong, lại có mấy người có thể có nàng này một thân xa hoa trang bị. Nàng này thân trang bị, rất nhiều tinh không cấp phấn đấu mấy ngàn năm cũng không mua nổi một cái, mà nàng có ít nhất 5-6 kiện. Đây chính là mặt mũi. Nàng là bạt cờ ô hành tinh 10 đại mỹ nữ một trong, tự thân thiên phú cũng được, mấy cái tỷ tỷ đều gả cho vương tôn quý tộc, mà nàng còn nhậm chức với vũ trụ ngân hàng như vậy siêu cấp công ty lớn, không chỉ có công tác thể diện, đãi ngộ cũng được, nàng vẫn là hát phản ca ca vị hôn thê, thân phận như vậy, không biết để bao nhiêu người ước ao ghen tị. Trước mắt tiểu bản địa, lại nơi nào có thể rõ ràng. Một khi đi ra hành tinh mẹ, tiến vào cạnh tranh càng kịch liệt cao đẳng văn minh thế giới, ngươi sở hữu ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Kết quả cuối cùng căn bản sẽ không tận như nhân ý trên người ngươi một mao tiền đều không có, cũng cầm không ra vài món vật đáng tiền. Đâu đâu cũng có mạnh hơn ngươi cao thủ. Ngươi hoặc là bị trở thành gia tộc khác tay chân, hoặc là đi làm thợ mỏ đào mỏ, hoặc là bị trở thành vũ trụ rèn trợ, cả ngày đánh đánh giết giết, khắp nơi nhận nhiệm vụ, chỉ vì kiếm lấy một điểm hơi mỏng lợi ích, bất cứ lúc nào có khả năng mất đi sinh mệnh. Bất luận một cái nào vũ trụ đáo vật, hoặc là có thể tăng lên thực lực bản thân tài nguyên, hầu như đều bị có quyền thế hoặc thực lực mạnh mẽ đại lao cho chiếm lấy. Người yếu liền ăn canh cơ hội đều không có. Tiểu tử này căn bản là không hiểu, chờ đợi hắn sẽ là một cái càng tàn khốc hơn gian nan thế giới. Nếu như trái đất có thể bán đi, có thể còn có thể bởi vậy thu được một bút của cải khổng lồ, nhờ vào đó vươn mình. Nhưng hiện tại tình huống như thế, trái đất hiển nhiên là bán không được. Một cái 12 giai nữ bi cũng chỉ có thể làm cái người làm công. Thiện nghi như vậy, cấp 3 văn minh không gian nhẫn, chỉ cần 100 triệu tinh vân tệ sao? Trần Viễn sửng sốt một chút, cảm giác trong lòng có cái căn nguyên. Liên cấp 3 văn minh đồ vật đều tiện nghi như vậy, phòng trưng cấp 2 văn minh sản phẩm, hầu như có thể tùy tiện mua. Thiện nghi, tinh vân tệ không phải là trên trái đất những hàng này tệ có thể so với, người đối với tinh vân tệ giá trị căn bản không biết gì cả. Bạch Vũ thập nhất lắc lắc đầu. Quả nhiên mỗi một cái tân thủ nữ bị đều có loại này mù quáng tự đại tật xấu. Người trẻ tuổi đối với vũ trụ căn bản không có lòng kính nể, chỉ có gặp phải hiện thực đánh đập sau, mới gặp sâu sắc rõ ràng chính mình đã từng đến cùng có cỡ nào ngây thơ. Hiện tại cảm thấy đến 100 triệu tinh vân tệ không tính là gì, chờ sau này liền biết đây rốt cuộc là một bút cỡ nào to lớn của cải. Bạch Vũ tiểu thư, chờ ta tiến vào cao đẳng văn minh thế giới sau, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, muốn cái gì ngươi tùy tiện nhắc tới, dù sao ngươi cũng dành cho ta không nhỏ trợ giúp. Muốn cái gì tùy tiện nhắc tới? Ngươi chắc chắn chứ? Ta rất thưởng thức ngươi tự tin. Bạch Vũ thập nhất đã không muốn nói nhiều. Một cái trái đất bản địa, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Bây giờ nói lời thề son sắt, đến thời điểm thật không sợ bị làm mất mặt sao? Ta trước tiên đi chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta liền rời đi. Trần Viễn cũng không có làm giải thích quá nhiều. Hắn chỉ muốn dùng hành động tới nói minh tất cả. Sau đó một ngày, Trần Viễn đầu tiên là để Vượng Tài cho mình quay chụp mấy cái video, những video này phải đợi hắn sau khi rời đi, lại để Vượng Tài phát ra ngoài. Thực hắn không quá yêu thích ly biệt đặc biệt loại kia thương cảm bầu không khí, khiến cho thật giống muốn sinh ly tử biệt như thế. Trần Viễn trước khi rời đi, cũng là làm đủ chuẩn bị. Nay thời gian 3 năm, hắn đã để Vượng Tài tiếp quản toàn cầu nguyên tử. Toàn cầu nhiều đến hơn 100 triệu phục vụ hình người máy, có thể ở Vượng Tài sự khống chế, trực tiếp biến thành chiến đấu hình người máy. Thế lực của hắn đã thẩm thấu đến toàn thế giới mỗi một góc. Dây chuyền công nghiệp trải rộng toàn cầu, dính đến sinh hoạt mọi phương diện. Nay hoàn toàn có thể bảo đảm, mặc dù là hắn rời đi trái đất sau đó, khoa học kỹ thuật của trái đất tốc độ phát triển như cũ gặp biến chuyển từng ngày, đồng thời sẽ không ra cái gì đại loạn đập xong những video này. Trần Viễn lại chạy đi các đại thương trường điên cuồng mua sắm một phen đem 100 mét vuông mét không gian nhẫn, trang tràn đầy đều là một ít trái đất địa phương đặc sản, chỉ sợ rời đi trái đất sau đó ăn không được. Cái gì mì ăn liền, ruột hun khói, que tay, thịt bò khô, lão mẹ nuôi, khoai chiên, ưu nhạc đẹp, phao tiêu phong trào chờ chút mọi việc như thế. Trần Viễn hầu như dọn sạch một cái siêu thị. Chủ nhân, ta muốn cùng ngài cùng rời đi. Một khối màn ảnh lớn sáng lên, Vừa Tài đột nhiên quay về Trần Viễn nói rằng: "Ngươi muốn theo ta cùng rời đi sao? Nhưng là ngươi rời đi, trái đất làm sao bây giờ đây?" "Yên tâm đi chủ nhân, thành tựu trí tuệ nhân tạo, ta hoàn toàn có thể tách ra một cái trí năng chính tự, ta đem đạo này trí năng chính tự chuyển đến một cái siêu cấp robot thông minh trên người, thành tựu chủ thể, ngài mang theo robot thông minh rời đi, cùng mang theo ta rời đi là như thế. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới." Chương 1099, rời đi trái đất. Nếu như không ảnh hưởng, này cũng có thể. Trần Viễn gật gật đầu. Ngược lại người máy có thể xem là món đồ bình thường như thế thu vào không gian nhẫn, cũng sẽ không chiếm dụng quá to lớn không gian. Tuy rằng không biết Vượng Tài đi tới ngoại tình, còn có thể hay không tiến hành kết nối internet. Coi như không thể kết nối internet cũng không có chuyện gì. Người máy là có camera chụp ảnh công năng, có thể ghi chép Trần Viễn ở hành tinh khác sinh hoạt. Ngược lại cũng vẫn tính có chút tác dụng. Chỉ chốc lát sau, một cái mở ra nguồn năng lượng mới máy bay mỹ nữ mô phỏng người máy xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. "Chủ nhân, ta là Vượng Tài. Ta dựa vào 6." Trần Viễn suýt chút nữa kinh ngạc. Người mỹ nữ này người máy mô phỏng trình độ cùng chân nhân lẫn nhau so sánh, hầu như đạt đến 90% quen biết độ. Nếu như không nhìn kỹ, không làm được thật sự coi nàng là thành một cái chân nhân. Đặc biệt mặc vào, đơn qua, quần áo sau, vóc người của nàng, mô hình, khuôn mặt đường viền, đều theo chiếu tỷ lệ vàng đến thiết kế. Không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa đi lên đường đến, không có bình thường người máy ngừng ngắt cảm. Thậm chí tiếng nói cũng phi thường nhân tính hóa. Con vật hái hơn 1000 vị mỹ nữ lồng tiếng tiếng nói, có thể tự do cắt các loại âm thanh. Duy nhất có thiếu hụt địa phương, chính là con mắt mì trộn bộ vẻ mặt đặc thủ, như cũ có chút cứng ngắc. Chân nhân da rẻ mô phỏng trình độ cũng không đủ cao. Dù sao khoa học kỹ thuật của trái đất trình độ vẫn có nhất định sự hạn chế. Hiện giai đoạn mà nói, là không làm được loại kia có thể hoàn toàn lấy giả làm thật người máy. Chủ nhân, ngài đối với ta hiện tại hình tượng còn thỏa mãn sao? Ngươi làm sao còn ăn mặc lưới đen? Lần sau đừng làm những này hoa hoè hoa sói. Được rồi, chủ nhân. Vương Tài dùng cái cặp âm hồi đáp. Trái đất lịch. Công viên 2025 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9. Một ngày này là toàn cầu các đại trường cao đẳng ngày tựu trường. Không ít sinh viên đại học năm nhất bước vào lý tưởng bên trong trường học, các nàng giấu trong lòng giấc mơ, sắp mở ra mỹ tốt cuộc sống đại học đã phát triển 3 năm độn thiên nghệ thuật học viện. Bây giờ đã trở thành toàn cầu nghệ thi học sinh tha thiết ước mơ trí cao thánh địa. Nơi này ở ngăn ngắn 3 năm thời gian bên trong, bồi dưỡng được không xuống 20 vị quốc tế siêu sao, còn có hơn 100 vị trong nước một đường lưu lượng minh tinh. Hạng 2 minh tinh cái kia càng là đến công xuể. Mỗi một năm nghệ thi chiêu sinh đều là chưa từng có nóng nảy. Hàng năm đều có 1 triệu học sinh muốn thi vào độn thiên học viện. Chỉ tiếc, chân chính có thể tiến vào trường này, thường thường chỉ có 1/1000 xác suất. Độn thiên tân thành 3 năm nay phát triển, cũng là không tiền khoáng hậu đã từng một mảnh đất hoang. Hiện tại đã lột xác thành một tòa quốc tế hóa đại đô thị. Thêm vào năm nay thiên vào nhân khẩu, mới vừa đột phá 2000 vạn. Phồn hoa trình độ, thậm chí vượt qua Ma Đô cùng Yến Kinh Độn Thiên Tân Thành không chỉ có thương mại phồn hoa, còn có các loại công nghệ cao tập đoàn định cư bên trong, thế giới 500 cường xí nghiệp, có 7 cái đều ở Độn Thiên Tân Thành, hơn nữa này 7 cái tập đoàn vừa vặn xếp hạng thế giới 7 vị trí đầu. Lại quy hoạch đại học thành, hoàn toàn không thiếu hụt mới mẻ huyết dịch đặc biệt năm nay ở Độn Thiên Tân trong thành, thành lập từ trước tới nay, trên trái đất tòa thứ nhất gen nguyên năng tu luyện học viện. Viện trưởng do đã đột phá cấp 6 huyền thiên dược tổ tự mình đảm nhiệm. Tiên tổng bản thân, vì là trường này đệ nhất hiệu trưởng. Này sở học viện đem mặt hướng toàn cầu chiêu sinh. Chỉ thu nạp tuổi tác ở 18 tuổi trở xuống, nhưng đã mở ra một cấp khóa gen, mà có thể thông qua học viện nhiệm vụ sát hạch học sinh. Một khi thông qua sát hạch, thuận lợi tiến vào học viện, liền có thể được cường giả cấp cao nhất tự mình bồi dưỡng. Tiền đồ không thể đo lường, còn có thể được gọi là yên tổng môn sinh. Phi thường đáng tiếc chính là, Trần Viễn e sợ không dành tham gia trận này lễ khai giảng. Nguyên bản dự tính còn có một tháng mới sẽ rời đi trái đất. Ai biết Bạch Vũ em gái sớm một tháng giáng lâm, Trần Viễn cũng không tiện một tha lại tha. Nên bố trí đều bố trí gần đủ rồi. Trần Viễn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, nhìn phồn hoa như gấm độn thiên tinh thành. Trong lòng cảm xúc rất nhiều. Thành phố này có thể nói là ở hắn dưới mí mắt, từng điểm dựng thành, cũng là toàn cầu trí năng hóa trình độ cao nhất, nhất là khoa huyễn một tòa thành thị. Hầu như đâu đâu cũng có nguồn năng lượng mới máy bay, trên đất tùy ý có thể thấy được trí năng phục vụ người máy. Ngươi còn có cái gì muốn bàn giao sao? Nếu như không có, chúng ta có thể xuất phát. Hừ, lên đường đi. Trần Viễn gật gật đầu. Sau đó theo Bạch Vũ em gái đồng thời bay ra tầng khí quyển. Hai người cùng đi tiến vào tinh không chiến hạm. Cửa khoang đóng lại. Trần Viễn bắt đầu quan sát chiếc này tinh không chiến hạm bên trong cấu tạo. Quả nhiên tương đương xa hoa. Bên trong không chỉ có thực vật, động vật, còn có hồ bơi, ôn tuyển phòng tắm, đặc biệt còn có chuyên môn dùng cho tu luyện mật thất, bên trong bày ra một ít màu xanh lam tinh thể, lẽ nào chính là trong truyền thuyết năng lượng tinh thạch. Bạch Vũ tiểu thư, ta nhớ rằng trên trái đất không phải có tòa tinh không truyền tống trận sao? Chúng ta cưỡi tinh không truyền tống trận, có thể hay không mau một chút? Trần Viễn không nhịn được nói hỏi. Trên trái đất quả thật có một tòa tinh không truyền tống trận, hẳn là văn minh viễn cổ lưu lại di tích, nhưng này tòa truyền tống trận lâu năm thiếu tu sửa, mấu chốt nhất định vị truyền tống công năng đã hư hao, căn bản là không có cách khóa chặt cụ thể không gian truyền tống tọa độ. Nói cách khác, ngươi mở ra cái này truyền tống trận, cụ thể gặp truyền tống đến nơi nào, hầu như là tùy duyên, lần trước ẻ đùa số may, vừa vận truyền tống đến bạ cạo tinh hệ, nếu như vận khí không được, truyền tống đến một cái nào đó vũ trụ tuyệt địa, hoặc là cho ngươi truyền tống đến hàng tinh trên, ngươi cảm thấy cho ngươi có bất kỳ còn sống khả năng sao? Đừng nói nhảm, nếu như ngươi thực đang kẻ nhạn, có thể đi mật thất tu luyện một hồi, chúng ta trở về bạ cạo tinh hệ, đại khái cần 3 tháng. Mặt khác khoảng thời gian này, ngươi nên cố gắng học tập một hồi vũ trụ thông dụng ngữ, đừng đến thời điểm liền cơ bản giao lưu đều sẽ không. Bạch Vũ thập nhất nói xong lời nói này, Liên Đường kính đi tới bên trong công trước, bắt đầu điều khiển chiếc này vũ trụ chiến hạm. Chỉ thấy một khối to lớn màn hình giả lập sáng lên. Mặt trên xuất hiện một bộ vô cùng óng ánh tinh không bản đồ. "Chào ngài, chủ nhân, xin mời thiết trí ngài chỗ cần đến." Một cái trí năng quang não như thế đồ vật, dùng Trần Viễn nghe không hiểu ngôn ngữ nói rằng. "Bà cào tinh hệ." Bạch Vũ em gái đó cũng là vũ trụ thông dụng ngữ. Trần Viễn tuy rằng nghe không hiểu, nhưng hắn đại thể có thể rõ ràng là có ý gì, đơn giản chính là thiết trí hướng dẫn chỗ cần đến mà thôi. "Được rồi chủ nhân, bà cào tinh hệ, khoảng cách ngài hiện nay không gian tọa độ, có chừng 3 vạn năm ánh sáng." Tinh không chiến hạm Thần Toa Hảo sắp tiến hành nhảy qua không gian, dự đoán đại khái cần 3 tháng. Trong lúc này, Thần Toa Hảo sẽ tiến vào ám vũ trụ, xin đừng nên trên đường thay đổi chỗ cần đến, lấy phòng ngừa xuất hiện không biết nguy hiểm. Trần Viễn nghe đầu óc mơ hồ, này bô nói cái gì hắn đều nghe không hiểu. Xem ra thật sự muốn tìm chút thời giờ, cố gắng học tập một hồi vũ trụ thông dụng ngữ. Thực lực đạt đến tinh không cấp sau đó, bởi vì cấp độ sống tăng lên, năng lực học tập tự nhiên vượt xa trước đây. Trên căn bản một ngày liền có thể học được một môn ngôn ngữ, hoa cái 10 ngày nửa tháng, liền có thể đem một môn ngôn ngữ đạt đến thông hiểu đạo lý trình độ. Ngay ở Trần Viễn chuẩn bị đi học tập thời điểm, Thần Toa Hào đột nhiên ra tốc lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền sắp đến rồi Trần Viễn căn bản không thấy rõ cảnh vật chung quanh trình độ. Vang một tiếng, vũ trụ chiến hạm tựa hồ xuyên thấu không gian, tiến vào càng thần kỳ ám vũ trụ. Chuyến hay tháng 1, chương 1100, 2000 bội tốc độ. Trần Viễn một mặt choáng váng. Xem Lưu Mô Mô tiến vào đại quan viên, đầy mắt thán phục. Cảm thụ ám không gian vũ trụ thần kỳ, trong lòng hắn tựa hồ như có ngộ ra. Thật giống đối với không gian lý giải cùng nhận thức, tiến vào một cái càng cao hơn vĩ độ. Nguyên lai vật thể tốc độ di động, cũng không nhất định muốn vượt qua tốc độ ánh sáng mới có thể đi vào ám vũ trụ. Thực không vượt qua tốc độ ánh sáng cũng có thể. Chỉ cần lợi dụng loại cỡ lớn cường tử máy gia tốc, ở bạt tịt bạo phát trong nháy mắt, khiến một chỗ không gian hình thành ba hình, liền có thể dễ dàng xuyên thấu không gian. Âm thanh đạt đến nhất định tần suất, đều có thể đem ly thủy tinh dễ dàng đập vỡ tan. Thực không gian cùng pha lê có nhất định tương tự địa phương, cùng tân cộng hưởng. Như vậy đồng dạng trường lực, có phải là càng thêm dễ dàng xuyên thấu không gian? Đây chính là thuấn di thuật sử dụng nguyên lý sao? Như vậy so với thuấn di càng mạnh hơn tinh không đại Nazi, có phải là cũng là như vậy nguyên lý đây? Trần Viễn tâm tư càng phiêu càng xa đương nhiên, có rất nhiều chuyện ngươi biết nguyên lý là một chuyện, nhưng muốn đích thân triển khai ra, lại là một chuyện khác. Lúc này Bạch Vũ thấp nhất, đột nhiên phát hiện phía sau trái đất bản địa, tựa hồ rơi vào một luồng trầm tư trạng thái. Hắn thân thể đột nhiên trở nên như ảnh như hiện. Quanh thân dĩ nhiên tràn ngập một luồng quỷ dị không gian rung động. Đây là tỉnh ngộ sao? Dĩ nhiên là sáu pháp tắc không gian lực lượng. Mẹ nó, hắn chỉ xem qua một lần tinh không chiến hạm qua lại tiến vào ám vũ trụ quá trình, liền đốn ngộ không pháp tắc sao? Nghe tở. Hóa đá. Sợ hãi. Bạch Vũ em gái một mặt trợn mắt quát mồm. Lúc trước nàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, luyện tập thuấn di thuật, đầy đủ bỏ ra 200 thâm niên, ở không gian đặc thù bạc nhược địa phương, quan sát không xuống 10 vạn lần, cuối cùng lĩnh ngộ một chút pháp tắc không gian gia lông, này vẫn là ở có người chỉ đạo tình huống. Mặc dù như vậy, nàng cũng được cho thiên phú kinh người. Trần Viễn chỉ nhìn một lần. Hơn nữa còn là ở tinh không bên trong chiến hạm, căn bản không có cách nào nhỏ bé cảm thụ lực lượng không gian biến hóa, hắn lại tỉnh ngộ. Đây là cái gì biến thái? Thiên phú quả thực khủng bố như vậy. Thế nhưng hết cách rồi, Bạch Vũ vẫn là lập tức một cái tát, đem Trần Viễn cho đập tỉnh rồi. Tỉnh ngộ cơ duyên ngàn năm một thở. Thế nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ tình hình a. Hiện tại là ở trong ám vũ trụ qua lại, ngươi lĩnh ngộ hắn kỹ năng cũng coi như, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc không gian, không cẩn thận liền có thể thuấn di ra vũ trụ chiến hạm đến thời điểm lạc lối ở trong ám vũ trụ, tiếp tục sống sót tỷ lệ không tới một phần vạn. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Bạch Vũ tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Trần Viễn nói hỏi. Không muốn ở trong ám vũ trụ lĩnh ngộ không gian kỹ năng, tình huống như thế vô cùng nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Là như vậy a, vậy lần sau ta chú ý một chút. Trần Viễn gật gật đầu. Lúc này trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống tăng lên âm. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 1%, sử dụng 1000 cường hóa điểm, có thể lại lần nữa tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, 1000 điểm. Có chút quý a, lần sau nói sau đi. Trần Viễn mở ra chính mình hệ thống trang báo. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 26 tuổi. Thân cao: 186 cm tờ hở hế trọng, 82 cực mạnh, 958120. Thể chất: 995520. Tinh thần: 957590. Nhanh nhẹn: 956250, người bình thường bình quân trình độ trị 10. Trạng thái: rơi vào bình cảnh đẳng cấp 20 giai, khống chế 900 km phạm vi sức mạnh đất trời. Còn lại tuổi thọ: 52 năm. Ngọn lửa thiên phú: 9800, trong lòng bàn tay cấp khống hỏa năng lực, 10000 điểm trở lên, có thể khống chế cao cấp khống hỏa năng lực. Pháp tắc không gian tầng thứ nhất, tiến độ 1%. Trước mặt còn lại cường hóa điểm, 3030 điểm. Kỹ năng, cơ lập kiểm tra kỹ năng danh sách. Bởi vì Trần Viễn liên tiếp đột phá tới 20 cấp, tuổi thọ tăng trưởng 9000 năm, nhưng là ở 200 lần sinh mệnh thiêu đốt dưới, cũng chỉ còn sót lại 45 năm, thêm vào hắn nguyên bản 10 năm, giảm đi 3 năm, còn lại 52 năm. Bình thường mà nói, hắn nên có thể sống hơn 1 vạn năm. Bạch Vũ tiểu thư, phi thường cảm tạ ngài nhắc nhở, không phải vậy ta một người mới cái gì cũng không hiểu, khả năng bất chi bất giác liền sẽ để cho mình rơi vào hiểm cảnh, đợi được cao đẳng văn minh hành tinh, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, Trần Mỗ nói được là làm được. Được rồi, mấy tháng này ta có thể đem phòng tu luyện cho ngươi mượn tu luyện, năng lượng tinh thạch miễn phí cung cấp, coi như là đưa cho ngươi bồi thường. Bạch Vũ thập nhất nhìn trước mắt tiểu tử ngốc, thật cảm thấy cho hắn có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Hắn căn bản không rõ ràng một lần pháp tắc không gian tỉnh ngộ cơ duyên, đến cùng hà trọng yếu. Quấy rối người khác tỉnh ngộ, giống như là giết người cha mẹ. Lời này không có chút nào khuyết đại, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Loại này có thể lĩnh ngộ pháp tắc cơ hội, hơn nữa còn là pháp tắc không gian, như cơ duyên này, phổ thông tinh không cấp cường giả mấy ngàn năm đều không nhất định có thể gặp được một lần. Một khi loại này tỉnh ngộ cảm giác quá khứ, lại nghĩ tìm trở về, hầu như là không thể. Tuy rằng nàng vừa nãy cũng chính là phòng ngừa xảy ra bất trắc, mới ra tay ngăn cản, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút hổ thẹn, muốn bồi thường một hồi. Bạch Vũ tiểu thư, thật sự thật cảm ơn ngươi, vậy ta liền không khách khí. Ngươi yên tâm, ta Trần Viễn không thích nợ người đồ vật, ngươi giúp đỡ ta, sẽ có một ngày ta nhất định sẽ gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần xin trả. Bạch Vũ thấp nhất, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 21 điểm. Cái này đơn thuần tiểu tử ngốc, mất đi trọng yếu như vậy cơ duyên, lại còn muốn cảm tạ người khác. Ngươi sợ là bị người bán còn giúp nhân số tiền. Trong phòng tu luyện có tới hơn 1000 khối cực phẩm năng lượng tinh thạch, khảm nạm ở trong trận pháp, loại này năng lượng trong tinh thạch ẩn chứa năng lượng vũ trụ cực khổng lồ, mặc dù là Bạch Vũ thập nhất bản thân, đại khái 1 năm cũng chỉ có thể hấp thu 1 viên. Cho Trần Viễn 3 tháng, hắn phòng trưng liền 1 viên cực phẩm năng lượng tinh thạch 1 phần 10 đều hấp thu không được. Trần Viễn đi vào phòng tu luyện, bên trong phi thường yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với thế gian, xa so với tưởng tượng còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Phòng tu luyện chu vi cái bọc vật liệu là một loại đặc thù kim loại, có thể che đậy lực lượng tinh thần thăm dò, hơn nữa kiên cố dị thường. Mặc dù là Trần Viễn vận dụng toàn lực, cũng khó có thể phá hủy. Ta dựa vào, này bốn phía năng lượng cũng quá nồng nặc, quá tinh khiết. Trần Viễn suýt chút nữa chấn kinh rồi. Hắn chưa từng có dùng năng lượng tinh thạch tu luyện qua. cũng không có lĩnh hội quá như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh. Giờ khắc này phảng phất sa mạc gặp phải biển rộng. Trước đây sa mạc nửa năm không nhất định cuộc kế tiếp vũ, giờ khắc này trực tiếp ngâm mình ở bên trong đại dương. Trần Viễn lập tức khởi động tầng thứ 3 hiên viên dẫn đạo thuật, bắt đầu ngừng lại điên cuồng hấp thu. Ta hấp. Trần Viễn vốn là 20 giai cường giả, lại mở ra 200 lần tiêu đốt gia tốc, còn có vượt qua tự thân đẳng cấp tầng thứ 3 dẫn đạo thuật trọng chất tăng gấp đôi. Cùng cấp bậc tình huống, hắn hấp thu tốc độ vượt qua Bạch Vũ thập nhất 2000 lần. Trong phòng tu luyện nhất thời cuốn lên một luồng cơn bão năng lượng. Thực phẩm năng lượng trong tinh thạch lần chứa năng lượng càng thêm tinh khiết, so với trong vũ trụ tự do năng lượng tinh khiết và lần. Hắc ám lưu kỳ tính, quyền lưu, đấu trí, giang hồ màn ác với người khác với mình còn ác hơn. Chương 1101, học tập vũ trụ thông dụng nữ. Ở trong vũ trụ, năng lượng tinh thạch cũng có tốt xấu phân chia. Bình thường chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Phẩm chất không giống, giá trị cũng không giống nhau. Lấy tinh vân tệ sức mua, đại khái 100 tinh vân tệ, có thể mua một viên hạ phẩm năng lượng tinh thạch 1000 tinh vân tệ, có thể mua được một viên trung phẩm năng lượng tinh thạch 1000 không tinh vân tệ, có thể mua được một viên thượng phẩm năng lượng tinh thạch 10000 không tinh vân tệ, có thể mua được một viên cực phẩm năng lượng tinh thạch. Bạch Vũ em gái phòng trừng cũng là cái tiểu phú bà. 10 vạn một viên cực phẩm năng lượng tinh thạch, việc tu luyện của nàng trong phòng có hơn 1000 viên. Giá trị 100 triệu tinh vân tệ. Hiển nhiên sử dụng cực phẩm năng lượng tinh thạch đến tu luyện, không chỉ có tăng lên tốc độ càng nhanh hơn nữa cơ sở càng thêm vững chắc. Không chỉ có tiết kiệm thời gian, hơn nữa còn không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói chỗ tốt nhiều. Trần Viễn thả ra hấp, điên cuồng ngừng lại luận hấp. Người khác coi như có Trần Viễn như vậy hấp thu tốc độ, cũng tuyệt đối không dám như vậy chơi. Bằng không thân thể căn bản không chịu nổi. Thế nhưng Trần Viễn bất hắc. Mỗi khi thân thể không chịu nổi lúc, sử dụng 100 cường hóa điểm, dùng để chữa trị thân thể, liền có thể khôi phục trạng thái tốt nhất. Vì lẽ đó hắn không cần lo lắng bạo thể mà chết, trái lại cảm thấy e rằng so với thoải mái. Thoải mái chăn trề. Đã có thời gian 1 năm, không có loại kia tiến bộ cảm giác. 1 năm trước, Trần Viễn thực lực tăng trưởng liền rơi vào bình cảnh. Bất luận hắn hấp thu bao nhiêu năng lượng vũ trụ, đều không thể tăng tiến mảy may. Thật giống một chiếc lọ. Ngươi đã đi vào trong đổ đầy nước, ngươi lại tiến vào trong dưới, có thể quán đi vào sao? Vậy còn không là quán bao nhiêu, liền chảy ra bao nhiêu. Nhưng lúc này Trần Viễn phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Nguyên lai những người hấp thu năng lượng cũng không phải 100% hoàn toàn tiêu tan, mà là có một phần tinh khiết nhất năng lượng tự động chảy vào một cái nào đó thần bí không gian. Mà không gian này dĩ nhiên liền ở trong cơ thể mình. Theo hiên viên dẫn đạo thuật điên cuồng vận chuyển, không gian này bắt đầu dần dần thành hình. Thời gian loáng một cái, liền quá 2 tháng. Trong cơ thể thần bí không gian đã triệt để thành hình, không có cách nào chứa đựng tinh khiết năng lượng, phản phất lập tức tìm tới tuyên tiết khẩu. Trần Viễn hấp thu năng lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn dài. Làm có năng lượng hội tụ, dĩ nhiên ở mảnh này không gian trong cơ thể bên trong, ngưng tụ ra một viên loại nhỏ ngôi sao. Trong giây lát này, Trần Viễn cảm giác tính mạng của chính mình cấp độ lại lần nữa được trước nay chưa từng có tiến hóa. Triệt để thoát thai hoàn cốt, bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ sống. Đây chính là 21 giai sao. Đây chính là cấp ngôi sao. Thì ra là như vậy. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá 21 giai, tuổi thọ tăng trưởng 10000 năm. Thành công bước vào cấp ngôi sao. Ken. Bởi vì ký chủ thành công tiến hóa thành vũ trụ cấp 3 cơ thể sống, siêu cấp cường hóa virus đã đối với ký chủ sản sinh không được bất kỳ nguy hại gì tác dụng, đã bị tự động giết chết. Ký chủ trước mặt còn lại tuổi thọ 20270 năm. Ký chủ còn lại cường hóa điểm 1200. Hệ thống nhắc nhở để Trần Viễn nhất thời cảm giác được một tia không đúng. Chờ một chút, hệ thống, ta muốn đem siêu cấp cường hóa virus lại lần nữa tiến hành cường hóa. Ken. Nên gen virus lại lần nữa thăng cấp cường hóa, cũng không cách nào đối với cấp ngôi sao cường giả sản sinh chút nào nguy hại, vũ trụ cấp 3 cơ thể sống đã đánh vỡ gen máu thịt hạn chế, ngôi sao bất diệt, sinh mệnh bất tử. Ta dựa vào. Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết. Không có siêu cấp cường hóa virus trồng chất quải, tốc độ tu luyện của hắn chẳng phải là muốn giảm xuống 200 lần. Tuy rằng tuổi thọ khôi phục bình thường, có thể này có ích lợi gì? Ồ, ta hấp thu năng lượng tốc độ, thật giống cũng không có giảm xuống, trái lại còn so với trước đây nhanh hơn không ít. Chuyện này là sao nữa? Trần Viễn phát hiện sinh ra không gian trong cơ thể sau, hắn hấp thu năng lượng vũ trụ tốc độ trực tiếp kéo chậm, dĩ nhiên so với trước còn nhanh hơn gấp mấy lần. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Nhưng là mấy ngày sau, trong phòng tu luyện năng lượng tinh thạch, dĩ nhiên từng cái tất cả đều hóa thành một phấn, dòng giá hơn 1000 viên cực phẩm năng lượng tinh thạch, tất cả đều bị hút khô rồi sáu. Lúc này Trần Viễn mới cảm nhận được, tốc độ tu luyện của hắn là thật sự chậm lại. Hơn nữa trực tiếp hạ thấp không bằng trước 1/1000. Thì ra là như vậy. Trong vũ trụ có thể hấp thu tự do năng lượng là có hạn, thực lực đạt đến cấp ngôi sao, hầu như trong chốc lát, liền có thể đem chu vi mấy ngàn km phạm vi năng lượng hấp thụ hết sạch. Vào lúc này, cho dù ta tăng nhanh 200 lần tốc độ tu luyện, thực cũng không có tác dụng gì, bởi vì căn bản cũng không có nhiều như vậy năng lượng cho ta cung cấp. Vì lẽ đó thực lực đạt đến cấp ngôi sao sau đó, quan trọng nhất chính là tài nguyên, mà không phải tốc độ tu luyện, bởi vì thực lực đạt đến cái này đẳng cấp cường giả, không có một cái hấp thu tốc độ gặp chậm, trong tinh không tự do năng lượng, căn bản là đút không no cái này đẳng cấp cường giả. Nếu như chỉ là thông qua vũ trụ tự do năng lượng đến tăng lên đẳng cấp, phòng trừng mấy ngàn năm, cũng không nhất định có thể thăng một đẳng cấp. 3 tháng còn chưa tới. Trần Viễn đình chỉ tu luyện. Bởi vì không có cực phẩm năng lượng tinh thạch, tốc độ chậm như ốc sên. Trải qua máy bay hỏa tiễn tốc độ, lại dùng ốc sên tốc độ cất bước, cái kia đúng là một loại giàn vặt. Còn không bằng thừa dịp này chút thời gian, học tập một hồi vũ trụ thông dụng ngữ. Trần Viễn bỏ ra một ngày, nghiên tập một hồi vũ trụ thông dụng ngữ văn tự. Sau đó luyện tập một hồi phát âm cùng khẩu ngữ. Hắn phát hiện vũ trụ thông dụng ngữ độ khó, hầu như vượt qua trên trái đất bất luận một loại nào ngôn ngữ. Thậm chí so với cổ văn ngôn văn, còn khó hơn gấp 10 lần trở lên. Chữ Hán thường dùng tự chỉ có mấy ngàn cái, mà vũ trụ thông dụng ngữ thường dùng kiểu chữ vượt qua 5 vạn cái. Chữ Hán tổng số có hơn 9 vạn cái, đã là trên trái đất kiểu chữ nhiều nhất một loại văn tự. Mà vũ trụ thông dụng ngữ tổng văn tự vượt qua ngàn vạn cái. Bên trong có lượng lớn chữ hiếm gặp, là hoàn toàn chưa dùng tới. Trần Viễn bỏ ra mười mấy ngày, cũng có điều chỉ nắm giữ 1 triệu cái văn tự mà thôi, đây chính là cấp ngôi sao cường giả học tập tốc độ a. Nếu như là người khác, khả năng cảm thấy đến 1 triệu cái văn tự đã hoàn toàn đủ. Dù sao thường dùng cũng là hơn 5 vạn cái. Trần Viễn trình độ đã được cho tinh thông, nhưng là hắn cảm thấy đến nếu học tập một môn ngôn ngữ, vẫn là triệt để thông hiểu đạo lý cho thỏa đáng. Có điều hắn đã chẳng muốn học tập. Hệ thống, ta muốn cường hóa vũ trụ thông dụng ngữ. Keng. Ký chủ đã nghiên tập 10323365 cái vũ trụ thông dụng văn tự, tiêu hao 100 cường hóa điểm, có thể nắm giữ 1 triệu cái văn tự, nắm giữ sở hữu vũ trụ thông dụng ngữ văn tự, cần tiêu hao 900 triệu điểm. Cái gì? Hệ thống là ngươi đùa giỡn chứ? Trần Viễn nhìn mặt sau liên tiếp linh, cả người ngoại trừ choáng váng, vẫn là choáng váng. Hắn một mặt ngây người như phỗng, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. 900 triệu cường hóa điểm mới có thể nắm giữ vũ trụ thông dụng ngữ, không phải 100 điểm liền có thể nắm giữ 1 triệu cái văn tự sao? Hệ thống ngươi phạm sai lầm chứ? Keng. Ký chủ học tập phía trước 990 vạn cái văn tự, chỉ cần 900 điểm liền có thể học tập hoàn thành, học tập mặt sau hơn 10 vạn cái văn tự, cần cường hóa điểm tương đối nhiều. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1102, hết sức sợ hãi. Mặt sau 10 vạn tự, tại sao muốn nhiều như vậy cường hóa điểm? Trần Viễn đã không nói gì đến mức tận cùng đây chính là 9 cái ước a. Lại không phải liếm cậu tiền. Coi như đột kích ngược Bạch Vũ thấp nhất, vậy cũng có điều chỉ có 2 vạn cường hóa điểm khen thưởng mà thôi. Này có thể kém không phải nhỏ tí tẹo. Cái kia đoán chừng phải đột kích ngược 5 vạn cái Bạch Vũ mới có thể tập hợp đủ những thứ này. Quá khuyết đại. Liền rơi ạ thái quá. Ken. Ký chủ quyền hạn không đủ, hệ thống không thể trả lời. Được rồi, phòng trường mặt sau này 10 vạn tự, có cái gì không giống bình thường địa phương. Ta vẫn là nhiều tìm chút thời giờ, chính mình chậm rãi nghiên tập đi, không có cần thiết lãng phí cường hóa điểm. Không có siêu cấp cường hóa virus sinh mệnh tiêu đốt gia tốc. Trần Viễn hiện tại tuổi thọ đã khôi phục 2 và 5. Hắn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thời gian. Vốn là nghĩ một lần lĩnh ngộ sở hữu vũ trụ thông dụng văn tự đơn giản thuận tiện. Ai biết sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nếu không thể một lần học được, vậy dứt khoát vẫn là chính mình chậm rãi học đi. Thời gian 3 tháng, bất chi bất giác đã qua. Ngày hôm đó, vũ trụ chiến hạm đột nhiên phát sinh một hồi rung động dữ dội, chỉ chốc lát sau, ở trong ám vũ trụ qua lại chiến hạm, trở lại bình thường vũ trụ. Trần Viễn, chúng ta đã trở lại bình thường vũ trụ, ngươi có thể đi ra. Bạch Vũ em gái gõ gõ phòng tu luyện cửa phòng. Trần Viễn nghe tin, lập tức từ bên trong đi ra. Đã tới chưa? Ta thiên, chuyện này thực sự quá thần kỳ. Trần Viễn đi ra phòng tu luyện, đi đến chiến hạm cửa sổ, nhìn về phương xa. Chỉ thấy cái kia mênh mông vô bờ tinh thần đại hải bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ. Có phi thuyền vũ trụ thậm chí so với một cái thành thị cũng phải lớn hơn, liên miên mấy trăm km. Vô số loại nhỏ phi thuyền, ở to lớn trong phi thuyền vũ trụ ra ra vào vào. Không ít hình thù kỳ quái sinh vật, chính đang kéo giao hàng vật, vận tải vật tư, một mảnh náo nhiệt phồn hoa tinh không cảnh tượng. Mà khoảng cách phi thuyền vũ trụ cách đó không xa trong tinh không, có một viên to lớn tinh cầu màu xanh nước biển. Dáng dấp cùng trái đất gần như, thể tích nên so với trái đất đại 20 lần khoảng chừng, trái phải đây là một viên hành tinh có sự sống. Nhưng mà cùng trái đất không giống chính là, viên hành tinh này phụ cận vực ngoại trong tinh không, chỉ ít ngừng đầy mấy ngàn chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ, còn có đếm mãi không hết loại nhỏ vũ trụ chiến hạm. Nhiều vô số kể. Chấn động lại thần kỳ. Trần Viễn không chú ý tới chính là, Bạch Vũ thập nhất sắc mặt đã triệt để cứng ngắc hạ xuống. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Bạch Vũ em gái đã đến nổi khủng biên giới. Cả người phổi đều muốn nổi khủng. Cái này trái đất bản địa làm tinh cái gì? Dòng giá 1.139 khối cực phẩm năng lượng tinh thạch, giờ khắc này đã toàn bộ hóa thành bột mịn. Nàng bỏ ra hơn 2000 năm tích lũy xuống của cải, dĩ nhiên một viên đều không thể còn lại. Ngoa thảo ngươi đập lớn. Bạch Vũ thập nhất suýt chút nữa chửi ầm lên. Giữa lúc nàng nổi giận đùng đùng, từ phòng tu luyện đi ra, chuẩn bị tìm Trần Viễn tính sổ thời điểm đột nhiên ánh mắt vì đó chấn động. Làm sao có khả năng? 15 cấp cường giả khí tức, ngươi dĩ nhiên liên tiếp đột phá 3 đẳng cấp. Bối rối. Choáng váng. Bạch Vũ thập nhất con ngươi đều sắp rơi trên mặt đất. Nàng quan sát tỉ mỉ Trần Viễn hai mắt. Giống như là muốn đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới kiểm tra rõ rõ ràng ràng, xác định là 15 cấp cường giả khí tức không thể nghi ngờ. Trần Viễn đột phá cấp ngôi sao sau, mô phỏng tinh không cấp bậc cường giả khí tức, quả thực không muốn quá đơn giản. 3 tháng, liền phá 3 đẳng cấp. Thiên phú này thực sự quá yêu nghiệt. Mặc dù là có cực phẩm năng lượng tinh thạch cung cấp tình huống, cũng chưa từng nghe nói có ai lên cấp tốc độ có thể nhanh đến trình độ như thế này a. Đúng, lần này thật sự cảm tạ Bạch Vũ tiểu thư, bởi vì có ngươi cung cấp phòng tu luyện, ta mới có thể thành công đột phá đẳng cấp, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Bạch Vũ tiểu thư đối với sự giúp đỡ của ta, tại hạ chắc chắn gấp bội xin trả. Không đúng, cho dù ngươi tốc độ tu luyện kinh người, cũng không thể ở ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong, đem hơn 1000 khối cực phẩm năng lượng tinh thạch toàn bộ hấp thu, này cô năng lượng khổng lồ, đủ khiến bất luận cái nào phổ thông 12 giai cường giả, thăng cấp đến 20 giai đều thừa sức, ngươi có phải là trộm ta năng lượng tinh thạch. Bạch Vũ thập nhất trong giọng nói mang theo một luồng hàn ý lạnh lẽo. Hảo tâm hảo ý đem phòng tu luyện cho ngươi mượn tu luyện, kết quả ngươi lại tay chân không sạch sẽ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đến một cái 20 cấp cường giả, thật sự chưa không được ngươi hay sao? Bạch Vũ tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta không có ăn trộm bắt ngươi năng lượng tinh thạch. Trần Viễn giải thích. Vậy tại sao ngăn ngắn 3 tháng, ta sở hữu năng lượng tinh thạch đều không cánh mà bay? Ngươi cũng không nên nói ngươi ở thời gian 3 tháng bên trong, hấp thu hơn 1000 khối cực phẩm năng lượng tinh thạch, nếu như ngươi thật hấp thu, cũng sẽ không là hiện tại thực lực này. Được rồi, ta xác thực cần giấu một chút thực lực. Trần Viễn một bước ra. Hắn khí tức trên người liên tiếp tăng vọt, liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh, 16 giai, 17 giai, 18 giai, 19 giai, 20 giai. Trần Viễn đi về phía trước 5 bước một đẳng cấp. Có điều là một cái hô hấp trong lúc đó, hắn khí tức trên người dĩ nhiên mạnh mẽ đến thậm chí vượt trên Bạch Vũ thập nhất trình độ kinh khủng. Này 6, tinh không cấp đỉnh cao, 20 giai cực hạn. Nửa bước cấp ngôi sao. Người 6, sợ hãi, hết sức sợ hãi. Bạch Vũ thập nhất mọi người chấn động đã tê dần. Nếu như nói thời gian 3 tháng, liền phá cấp 3, đã coi như người trời. Tình huống như thế tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng nghe nói, dù sao tại đây cái to lớn trong vũ trụ, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều có khả năng phát sinh. Có tinh không cấp cường giả, được đặc thù cơ duyên, một hồi đột phá vài cái đẳng cấp, nàng cũng nghe qua truyền thuyết như vậy. Nhưng là từ 12 giai đột phá đến nửa bước cấp ngôi sao, chỉ bỏ ra ngăn ngắn 3 tháng, vậy thì rời ạ hết sức thái quá. Liên tiếp đột phá 8 cái đẳng cấp. Mặc dù là Hắc Phàn Kaka, bà cấp tinh hệ tuyệt thế yêu nghiệt bình thường tồn tại, cũng bỏ ra hơn 100 năm mới đạt đến cái này đẳng cấp. Lẽ nào tiểu tử này so với Hắc Phàn Kaka thiên phú đều mạnh hơn mấy trăm lần hay sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Tại sao có thể có như thế thái quá sự tình? Lẽ nào trước hắn liền giấu giếm thực lực? Nhưng là không lý do a. Edo đánh với Trần Viễn một trận, nàng tận mắt nhìn thấy, lúc đó Trần Viễn chính là mới vừa đột phá cấp 11, sau đó tuy rằng thời gian 3 năm không thấy, nhưng khoảng thời gian này, hắn không có bất kỳ tài nguyên tình huống, có thể đột phá một đẳng cấp, đã toán thiên phú kinh người. Lại như thế khả năng ẩn giấu thực lực. Nếu như hắn vào lúc ấy giấu giếm thực lực, chỉ có thể giải thích thiên phú của hắn càng thêm nghịch tiên. Trong lòng chấn động thật lâu không cách nào lắng lại. Nàng thán phục với Trần Viễn thiên phú, đồng thời lại đau lòng chính mình nhiều năm tích trữ. Nhọc nhằn khổ sở 2000 năm, một khi trở lại trước giải phóng, ta mặc kệ ngươi hấp thu cũng được, vẫn là ăn trộm cầm cũng được, nói chung ngươi phải bồi thường sự tổn thất của ta. Nếu như không đền nổi, ngươi liền cho ta làm công trả nợ. Bạch Vũ thấp nhất, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 31 điểm. Kỳ quái, nàng không phải dáng dấp rất tức giận sao? Tốt như thế nào cảm độ còn gia tăng rồi? Ở trong vũ trụ, cường giả vi tôn quan niệm, khả năng càng sâu sắc hơn lòng người. Pha trả vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1103, thiếu nợ 100 triệu. Phải bồi thường bao nhiêu, ta bồi thường cho ngươi. Chờ. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ thập nhất định ra một phần khế ước. Phần này khế ước trên, viết Trần Viễn tiền nợ 100 triệu 1390 vạn tinh vân tệ. Không thêm một phần, cũng không thiếu một phần. Dựa theo vũ trụ ngân hàng đồng kỳ lãi suất, hàng năm gặp có 1% lợi tức. Khế ước ký kết. Vân tay quét hình. Con người quét hình. Dấu ấn tinh thần chứng thực. Bạch Vũ thập nhất trực tiếp cho Trần Viễn sắp xếp một phần tiền nợ phần món ăn. Trực tiếp liền cho Trần Viễn chỉnh rõ ràng ràng. Không thẹn là vũ trụ ngân hàng công nhân viên. Một bộ quy trình hạ xuống, không chút nào dây dưa dài dòng. Chờ một chút, ngươi theo ta đi một chuyến vũ trụ ngân hàng làm tinh chi nhánh, ta cần đem này một phần mượn tiền thỏa thuận, tiến hành khế ước công chính, đến thời điểm mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, này một phần mượn tiền thỏa thuận đều vĩnh viễn có hiệu lực. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Ai có thể nghĩ tới trái đất đệ nhất thần hào yên tổng, ngao du tinh tế trạm thứ nhất, liền thiếu nợ 100 triệu. Tinh không chiến hạm vẫn còn tiếp tục chạy, dần dần hướng về làm tinh tiếp cận. Trần Viễn ký xong mượn tiền thỏa thuận, Bạch Vũ thập nhất lựa giận, mới từ bình tĩnh lại. Trước mắt ngươi viên hành tinh này, tên là hành tinh Thủy Lam, chu lớn lên khái đoán là 86 vạn km. Hành tinh trọng lực là trái đất 5 lần khoảng trường, trái phải. Lam tinh không chỉ có tài nguyên nước phong phú, phi thường thích hợp ở lại, hơn nữa trên viên hành tinh này sản xuất nhiều năng lượng tinh thạch, nắm giữ hai cái đỉnh cấp năng lượng mỏ quặng, vũ trụ nguồn năng lượng vô cùng đầy đủ. Viên hành tinh này khoa học kỹ thuật cùng phát triển, cũng đã đạt đến cấp 3 văn minh cấp bậc, là bạ cấp tinh hệ bên trong, thập đại đỉnh cấp một trong tinh cầu. Bạch Vũ thập nhất phóng tầm mắt tới càng ngày càng gần tinh cầu khổng lồ, bắt đầu chậm rãi giới thiệu. Hóa ra là như vậy, vậy ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Trong vũ trụ, đẳng cấp nào hành tinh có thể bị bầu thành cấp 2 văn minh hành tinh? Ra sao hành tinh lại có thể bị bầu thành cấp 3 văn minh hành tinh đây? Trần Viễn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cái này phán xét tiêu chuẩn rất đơn giản, cấp thấp nhất cấp 1 văn minh chính là chỉ đã có văn minh ý thức, phát triển ra quốc gia hoặc là vương triều, sinh vật có trí khôn số lượng vượt qua 1 tỷ, đồng thời có thăm dò vũ trụ tinh không ý thức, cũng đã xem như là cấp 1 văn minh. Cấp 2 văn minh tiêu chuẩn, cần nắm giữ thăm dò tinh không năng lực, có thể bay ra hành tinh mẹ bóng, thành lập thực dân tinh, sinh vật có trí khôn số lượng vượt qua 10 tỷ, nắm giữ một vị cấp ngôi sao cường giả tọa trấn, 100 vị tinh không cấp trở lên cường giả hành tinh, có thể được gọi là cấp 2 văn minh hành tinh. Cho tới cấp 3 văn minh hành tinh, đại khái chính là hành tinh Thủy Lam dáng vẻ, ngươi đã nhìn thấy, hành tinh Thủy Lam là phụ cận mấy năm ánh sáng bên trong, mấy trăm ngàn viên cấp 2 văn minh hành tinh giao lưu trung tâm, mặt trên sinh vật có trí khôn, số lượng đã vượt qua 100 tỷ, chỉ là tinh không cấp bậc cường giả thì có không xuống 8 triệu, cấp ngôi sao cường giả càng là đạt đến 2 vạn khoảng cách. Mỗi một cái cấp ngôi sao đại lão đều là một phần ngàn vạn cao thủ tuyệt đỉnh, ngươi có thể ngàn vạn không thể đắc tội. Mà hành tinh Thủy Lam trên mạnh nhất, thuộc về 9 thế lực lớn liên minh cùng Thần Lam Đế quốc chi chủ, bọn họ mỗi một cái thế lực đều nắm giữ tinh hệ cấp cường giả tọa trấn, là hành tinh Thủy Lam trên giai tầng thống trị, cũng là hàng thật đúng giá vũ trụ cấp 4 cơ thể sống. Bạch Vũ thập nhất hơi hơi làm một hồi ngắn gọn giới thiệu. Gia tộc của nàng là 9 thế lực lớn liên minh dưới cờ một cái chi nhánh thế lực, cho nên nàng mới có thể từ một cái cấp 2 văn minh hành tinh tiến vào cấp 3 văn minh hành tinh công tác. Nàng cũng là đi không ít quan hệ. Hóa ra là như vậy à, cấp 3 văn minh trên tinh cầu cũng không chỉ là vũ trụ cấp 3 cơ thể sống. Trần Viễn không nhịn được nhổ nước bọt một hồi. Còn tưởng rằng cao đẳng văn minh trên tinh cầu tất cả đều là đại lão cường giả đây. Kết quả làm nửa ngày, ngươi nói cho ta trên viên hành tinh này, mạnh hơn ta người, chỉ có hơn 2 vạn cái. Cũng không có gì ghê gớm à. Này vẫn là cấp 3 văn minh hành tinh đây. Nếu như cấp 2 văn minh hành tinh, hắn cũng có thể trực tiếp làm chủ thể. Làm sao có khả năng tất cả đều là cấp 3 cơ thể sống? Ngươi biết một cái tinh không cấp cường giả, muốn lên cấp đến cấp ngôi sao, đến cùng khó khăn thế nào sao? Cái này xác suất không tới 1 phần vạn, có thể trở thành cấp ngôi sao cường giả tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên phú, hoặc là huyết thống mạnh mẽ, hơn nữa còn không thể thiếu hụt tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Mặc dù là 9 thế lực lớn liên minh, bọn họ tiêu hao vô số tài nguyên, có thể bồi dưỡng được đến cấp ngôi sao cường giả cũng không nhiều. Ngươi hiện tại đạt đến 20 cấp, có thể tính được với tinh anh cấp bậc, thế nhưng ở chân chính cấp ngôi sao đại lao trước mặt, như cũng như run rế bình thường, kém một bước, thân phận địa vị tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, hành tinh Thủy Lam đối xử cấp ngôi sao cường giả, còn có đặc thù ưu đãi. Bạch Vũ Thập Nhất nói tới chỗ này, không khỏi có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Không vào cấp ngôi sao, chung quy là run rế. Ở 20 cấp tinh không cấp có nhiều như vậy, lại có mấy cái có thể chân chính đánh vỡ ràng buộc. Trần Viễn rất muốn nói mình đã là cái này cấp bậc, thế nhưng mạnh mẽ nhìn xuống. Bạch Vũ tiểu thư, cái kia cấp ngôi sao cường giả, đến cùng có cái gì ưu đãi a? Trần Viễn cảm thấy rất hứng thú hỏi. Ngươi hiện tại hỏi những này có ích lợi gì? Cường giả mặc kệ tới chỗ nào, đều là có đặc thù ưu đãi, đạt đến cấp ngôi sao mới có thể chân chính chen vào thượng lưu vòng tròn, cái này đẳng cấp cường giả định cư Lam Tinh, có thể miễn phí nhận lấy một tòa biệt thự, trực tiếp thu được vĩnh cửu ở lại quyền, ở bất kỳ địa phương nào đều nắm giữ bầu trời phi hành quyền lợi. Mà phổ thông tinh không cấp, hoặc là càng cấp bậc thấp sinh mệnh có trí tuệ, muốn đi vào hành tinh Thủy Lam ở lại, không chỉ có muốn tiếp thu các loại xét duyệt hạn chế, hơn nữa muốn đối mặt lượng lớn tiền thuê, muốn ở Lam Tinh trên mua cái kế tiếp vĩnh cửu nơi ở, giá cả càng là quý đến thái quá. Đương nhiên, nếu như ngươi có tiền, cái kia coi là chuyện khác. Quả nhiên a, tiền tài năng lực có thể phá tất cả quy tắc. Ngay ở hai người nói chuyện trong lúc đó, Bạch Vũ Thập Nhất tinh không chiến hạm đã đi đến hành tinh Thủy Lam tinh không cảng. Rất nhiều vũ trụ sinh mệnh đều sẽ tinh không chiến hạm ngừng ở cảng ở ngoài. Dù sao không phải người nào đều có lớn như vậy không gian nhẫn. Chỉ thấy Bạch Vũ Thập Nhất tướng tinh không chiến hạm vừa thu lại, sau đó xếp hàng tiếp thu thân phận phân biệt kiểm tra. Trần Viễn không có hành tinh Thủy Lam ở lại chứng, vì lẽ đó hắn cần muốn nhận lấy một tấm lâm thời ở lại thẻ. Hành tinh Thủy Lam không chỉ có đối với cấp ngôi sao đại lão có đặc thù ưu đãi, đối với tinh không cấp cũng có nhất định ưu đãi, đạt đến tinh không cấp bậc cường giả, lần đầu tiên tới hành tinh Thủy Lam, có thể miễn phí nhận lấy một bộ nơi ở, miễn phí kỳ là một năm sau liền cần dùng tiền. Trần Viễn đi đến đo lường trạm. Có không ít vũ trụ sinh mệnh, giống như hắn cũng là lần đầu tiên tới Lam Tinh. Những sinh vật này dài đến hình thù kỳ quái, có bạch tuộc như thế xúc tu sinh vật, cũng có người học như thế chủng tộc, trường cánh người chim, toàn thân là mao hầu tử, các loại chim bay cá nhảy, không thiếu gì cả. Có điều có một chút là tương đồng, những sinh vật này thông minh đều rất cao. Hơn nữa gặp nói vũ trụ thông dụng ngữ, những này hình thù kỳ quái cũng không cho Trần Viễn giật mình. Chân chính để hắn giật mình chính là những này vũ trụ sinh vật bên trong dĩ nhiên có không ít cùng hắn dài đến gần như nhân loại, cùng người trái đất hầu như không hề khác gì nhau. Hơn nữa nhìn dáng vẻ số lượng còn cũng không ít. Chuyện gì thế này? Tại sao có thể có nhiều như vậy người trái đất chạy đến trong vũ trụ đến rồi? Nên không thể, chẳng lẽ nhân loại trên trái đất tổ tiên đúng là người ngoài hành tinh hay sao? Hắc ám lưu kỳ tính, quyền lưu, đấu trí, giang hồ mà nát với người khác với mình còn nát hơn. Chương 1104, Thần Lam Đế Quốc tiểu công chúa. Đo lường trạm là một cái bịt kín không gian. Bên trong có toàn tự động công nghệ cao quét hình máy móc. Chỉ cần đi vào bên trong, ngươi liền sẽ bị quét hình ra là đẳng cấp nào thực lực. Có thể dựa vào này nhận lấy một tấm không đồng loại hình ở lại chứng. Nếu như là tinh không cấp cường giả, bình thường gặp nhận lấy đến màu trắng lâm thời ở tạm chứng. Mà cấp ngôi sao cường giả, liền có thể trực tiếp nhận lấy đến màu xanh lam vĩnh cửu ở lại chứng, còn có thể có chuyên môn nhân viên phục vụ, mang dẫn ngươi đi xa hoa khu biệt thự, miễn phí chọn một tòa biệt thự. Nếu như là tinh hệ cấp đại lao giáng lâm, đo lường trạm gặp vang lên chín thiên long ngâm tiếng, thần quang bảy màu lừng lánh tinh không, chấn động ngân hà. Động tĩnh sẽ vô cùng kinh người, liền ngay cả thần Lam Đế quốc cao tầng đều sẽ phái ra đỉnh cấp lễ nghi đội ngũ, chuyên môn tiến hành liên tiếp. Cái kia quy cách, cái kia mặt mũi, tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể có được. Bởi vì toàn bộ hành tinh Thủy Lam cũng chỉ có hơn 20 cái tinh hệ cấp đại lao mà thôi. Bất kỳ một vị tinh hệ cấp đại lao giáng lâm đều phải nhận được cao nhất quy cách lễ ngộ. Cho tới những người liền tinh không cấp đều không đạt đến phổ thông vũ trụ sinh mệnh, chỉ có thể thu được một tấm màu xám lâm thời thẻ. Loại này lâm thời thẻ, đại biểu ngươi ở hành tinh Thủy Lam trên dừng lại thời gian, không thể vượt qua 1 tháng. Nếu như vượt qua thời gian, liền cần dùng tiền tục thẻ, 100 khối tinh vân tệ, cũng chỉ có thể dừng lại 1 tháng mà thôi. Đương nhiên, nơi này 1 tháng là dùng trái đất thời gian đến tính toán. Bởi vì không giống hành tinh, tự chuyện, quay quanh đều sẽ có khác nhau. Trái đất trên thời gian 1 tháng, ở hành tinh Thủy Lam trên, gần như chỉ có 2 ngày mà thôi. Nhưng thời gian là như thế, chỉ có điều hành tinh Thủy Lam ban ngày thời gian gặp càng dài, đêm đen thời gian cũng sẽ càng dài. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn ở đo lường trạm bại lộ thực lực của chính mình, cũng không phải là không có biện pháp khác. Ngươi chỉ cần dùng nhiều tiền chút, công việc một tấm du lịch ở tạm chứng, như thế là có thể được. Chỉ có điều không thể hưởng thụ lần đầu tiên tới hành tinh Thủy Lam phúc lợi ưu đãi mà thôi, đo lường trạm có rất nhiều cái. Vì lẽ đó cũng không chen chúc. Trần Viễn cũng không có hết sức cẩn giấu ý nghĩ của chính mình đã có cái này phúc lợi, vậy tại sao không muốn? Hắn một bước ra, đi vào đo lường trạm. Quan sát thời gian dài như vậy, cũng không có một cái cấp ngôi sao cường giả xuất hiện, chờ một lúc lẽ ra có thể nho nhỏ khiếp sợ một hồi những này hình thù kỳ quái. Trang bức như phong, thường bạn nô thân, chính là như thế ưu tú. Lách cách. Nương theo liên tiếp thiết bị kiểm tra quét hình, Trần Viễn vị trí đo lường trạm phòng nhỏ, đột nhiên bước lên một luồng lam quang. Này cố lam quang có vẻ vô cùng đột ngột. Vốn là theo chiếu tầm thường tình huống, cấp ngôi sao cường giả xuất hiện, nên đủ để gây nên chu vi sở hữu vũ trụ sinh mệnh coi trọng, thậm chí nho nhỏ khiếp sợ một làn sóng. Nhưng là trong cùng một lúc, một cái khác cách đó không xa đo lường đứng ở giữa, đột nhiên sáng lên một đạo vô cùng óng ánh bảy màu thần mang, lừng lánh tinh không. Gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Chín đạo tiếng rồng ngâm, chấn động ngân hà. Cái kia óng ánh thần quang bảy màu cùng cựu long bóng mờ, hầu như rọi sáng toàn bộ không gian vũ trụ trạm. Thời khắc này, sở hữu vũ trụ sinh mệnh, tập thể trợn mắt ngất ngụm. Từng cái ngu đột xuất nhìn phía trước. Chỉ thấy một vị trên người mặc thiên quần dài màu lam thiếu nữ, ở thần quang bảy màu tắm rửa bên dưới, hờ hững đi ra. Nàng da thịt trắng như tuyết, da như mỡ đông, mắt ngọc mày ngài, trong lúc phất tay, đều mang theo một luồng quan sát chúng sinh khí chất cao quý. Như tuyệt thế thánh nữ bình thường, không chỉ có mỹ đến kinh tâm động phách, thực lực còn mạnh đến làm người giận sôi. Là tinh hệ cấp đại lão, nàng dĩ nhiên là tinh hệ cấp đại lão. Chờ một chút, nàng thật giống là sáu tinh nguyệt công chúa. Tinh nguyệt công chúa là ai? Ngươi thậm chí ngay cả tinh nguyệt công chúa cũng không nhận ra. Thần Lam Đế quốc quốc chủ con gái nhỏ nhất, Lam Tinh Nguyệt, tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, từ nhỏ đã biểu hiện ra tuyệt thế thiên phú, 2000 năm trước, bị cấp 5 văn minh ngân hà cấp đại năng cường giả, Hà Đồ lãnh chúa thu là đệ tử thân truyền, thân phận địa vị vô cùng hiển hách. Có người nói nàng đến nay mới thôi, cũng chỉ có hơn 2000 tuổi mà thôi, có thể gọi vạn cổ thiên kiêu số 1. Ta thiên, hơn 2000 tuổi tinh hệ cấp. Quá khuyết đại. Ta coi chính mình được cho một tên thiên tài, 3000 tuổi đột phá 20 giai, có hy vọng thăng cấp cấp ngôi sao, người ta so với ta tuổi còn nhỏ, càng nhưng đã là tinh hệ cấp. Này rời ạ trên lệch mười mấy cái đẳng cấp, cộng thêm hai cái đại cấp độ sống. Đây cũng quá sáu. Ta phòng trừng, coi như là vũ tộc thiên kiêu số 1 hắc phản thánh tử, so với tinh nguyệt công chúa đều trên lệch một cấp độ, hành tinh thủy lam vạn cổ thiên kiêu số 1, không phải là chỉ là hư danh. Một đoàn vũ trụ sinh mệnh, dùng vũ trụ thông dụng ngữ điên cuồng nghị luận. Cũng còn tốt Trần Viễn đã nắm giữ vũ trụ thông dụng ngữ, cũng coi như nghe cái rõ rõ ràng ràng. Mặc dù hắn đã từ đo lường đứng ở giữa bắt được phi thường châu bỏ màu xanh lam vĩnh cửu ở lại trứng, lại đều không ai liếc hắn một cái. Ở thần lam đế quốc tiểu công chúa, vị này vạn cổ thiên kiêu số 1 trước mặt, hắn cái này cấp ngôi sao cường giả, trực tiếp liền không người hỏi thăm. Đối phương ánh sáng thực sự quá chói mắt. Sở hữu vũ trụ sinh mệnh đều mang tính lựa chọn quên người khác, bởi vì chẳng cần biết ngươi là ai, đều không trọng yếu. Tinh nguyệt công chúa thần quang, như ngân hà bình thường lừng lánh. Còn lại vớ va vớ vẩn, không ngại ngùng cùng Hạo Nguyệt tranh huy sao? Đang lúc này, từng đạo thần quang thuấn di mà đến, dòng giá hơn 100 vị cấp ngôi sao cường giả, dẫn dắt 10 vạn tinh không đội hộ vệ, tự mình trước tới đón tiếp. Cái kia 10 vạn quân hộ vệ, lại mỗi một cái đều là tinh không cấp. Chúng ta bái kiến Tinh Nguyệt công chúa. Chúng ta bái kiến Tinh Nguyệt công chúa. Chúng ta bái kiến Tinh Nguyệt công chúa. 6. To lớn vô trương, trực tiếp sợ hãi toàn bộ hành tinh Thủy Lam. Đây chính là công chúa mặt mũi sao? Trần Viễn âm thầm xạ thiệt. Cái này công chúa dung mạo thật là giống còn có thể a, tuy rằng cách đến xa, không có thấy rõ cụ thể tướng mạo, nhưng khí chất đó tư thái, hẳn là sẽ không kém. Chỉ tiếc liên tiếp xúc cơ hội đều không có. Trần Viễn cầm tấm thẻ màu xanh lam, đi ra trạm không gian. Sau đó cùng Bạch Vũ em gái hội hợp đồng thời cưỡi chuyên dụng phi thuyền, hướng về hành tinh Thủy Lam lục địa mà đi. Không nghĩ tới Tinh Nguyệt công chúa đã đạt đến tinh hệ cấp, nói đến Tinh Nguyệt công chúa tuổi, nên cùng ta không chênh lệch nhiều, ta coi chính mình đã được cho ưu tú, nhưng là cùng Tinh Nguyệt công chúa so sánh, ta liền sách giày cũng không xứng, cũng không biết đời ta có thể hay không đột phá cấp ngôi sao, chỉ cần có thể đạt đến cấp ngôi sao, ta cũng đã rất thỏa mãn. Bạch Vũ em gái nội tâm có chút liên tiếp, hiển nhiên là bị chấn động đến. Ngươi cũng không kém, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đột phá cấp ngôi sao, hơn nữa ta cũng sẽ giúp ngươi, bảo vật trong vũ trụ nhiều như vậy, nên có cái gì đường tắt có thể đi chứ? Trần Viễn hỏi. Quả thật có đường tắt, thế nhưng nói rồi còn không bằng không nói, trong vũ trụ có một loại thần vật, tên là tinh hạch hạt giống, vật ấy chính là ngôi sao ngã xuống thời gian, để lại kết tinh, có khó mà tin nổi thần kỳ uy năng, có thể trợ giúp tinh không cấp cường giả ngưng tụ trong cơ thể tinh hạch, nhanh chóng đột phá cấp ngôi sao. Thế nhưng thứ này, cực hi hữu, một cái tinh cầu ngã xuống, cuối cùng có thể để lại tinh hạch hạt giống, cũng có điều chỉ có mấy trăm viên mà thôi, thứ này căn bản không phải phổ thông vũ trụ sinh mệnh có thể có được, mỗi một viên tinh hạch hạt giống giá bán đều lên đến 10 tỷ tinh vân tệ trở lên. Nếu như không phải hàng đầu thế lực dòng dõi Lickton, căn bản không thể xài nhiều tiền như vậy mua một viên tinh hạch hạt giống. Bạch Vũ thập nhất lắc lắc đầu. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1105, thứ hôn. Này số tiền lớn, đối với một ít cấp ngôi sao những khác đại lao tới nói, đều không nhất định có thể cầm được đi ra. Hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Khả năng giá sau cùng cách gặp càng cao hơn. Hắc Phản Ca Ca tuy rằng có thể mua được, nhưng nàng không sẽ chủ động mở miệng yêu cầu. Nàng không muốn ở Hắc Phản Ca Ca trong lòng phá hoại hình tượng. Thực vũ trụ ngân hàng loại này siêu cấp bá chủ thế lực, so với Thần Lam Đế quốc còn muốn châu bỏ vô số lần. Chỉ có điều Bạch Vũ em gái ở vũ trụ ngân hàng đẳng cấp tương đối thấp mà thôi. Nếu như có thể đạt đến cấp ngôi sao, nàng liền có thể thăng cấp thành khu vực quản lý. Khu vực quản lý hướng về trên chính là khu vực phó chủ tịch ngân hàng, khu vực thống đốc, đế quốc phó chủ tịch ngân hàng, đế quốc tổng thống đốc, hành tinh phó chủ tịch ngân hàng, hành tinh tổng thống đốc ở hướng về trên, có thể điều đi càng cao hơn văn minh hành tinh, đảm nhiệm càng chức vị cao. Nàng hiện tại là khu vực phó quản lý chức vị. Miễn cưỡng toán lăn lộn còn có thể. Trong tay cũng có một đám thuộc hạ có thể chỉ huy. Thuộc về hành tinh Thủy Lam trên tinh anh giai tầng. Thế nhưng tinh anh giai tầng cùng đỉnh cấp giai tầng, chung quy kém không phải nhỏ tí tẹo. 10 tỷ cũng không nhiều, ta mua cho ngươi. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói rằng: "Được rồi, ngươi cho rằng là giờ mở bờ a? Đừng ăn nói ba hoa, ngươi nợ ta tiền cũng không biết lúc nào có thể trả lại đây. Ngươi này cuồng ngạo tính cách cũng nên sửa lại một chút, vẫn là suy nghĩ nhiều muốn làm sao làm công trả nợ đi." Chỉ chốc lát sau, phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển, hạ xuống ở Thần Lam Đế quốc một tòa trong thành thị. Cái thành phố này tên là Hồng Sơn Thành, là Thần Lam Đế quốc 7 cái thành phố lớn một trong, phát triển kinh tế cực kỳ phồn vinh, chỉ đứng sau đế quốc thủ đô, thành thị diện tích đường kính vượt qua 3000 km, thường trú cư dân có 800 triệu. Đồng thời cái thành phố này cũng là 9 đại liên minh thế lực, thủy giao bộ tộc quản hạt địa vực, ta muốn trước tiên về nhà một chuyến, cho phụ thân Vân An, sau đó chúng ta liền đi đến Vũ trụ ngân hàng Hồng Sơn chi nhánh. Bạch Vũ em gái một bên cho Trần Viễn giới thiệu, một bên sắp xếp xuất hành phương án. Ừ, tốt. Trần Viễn gật gật đầu. Hắn quan sát dưới chân cự đại thành thị, quả nhiên liên miên mấy ngàn km, nguy nga bao la, trên trái đất không có bất kỳ một tòa thành thị quy mô có thể lớn đến trình độ như thế này. Cùng Trần Viễn tưởng tượng hơi có chút không giống chính là, cao đẳng văn minh hành tinh thành phố lớn, cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất, đâu đâu cũng có các loại khoa huyễn cảnh tượng. Thực không phải vậy. Bên trong thành phố này có rất ít quá cao kiến trúc, cũng không có đồng tử lâu loại kia cư dân tiểu khu bình thường được phòng. Cơ bản nhà nhà đều là độc lập đại viện. Tối cái phòng nhỏ, chiếm diện tích cũng vượt qua 1000 mét vuông, đây là tinh không cấp trở xuống, dù dế bần dân hộ nơi ở đạt đến tinh không cấp tinh anh giai tầng nhà ở, chí ít là 1 vạn mở quy mô, các hạng thiết trí đầy đủ mọi thứ, trong nhà bình thường đều sẽ có người làm cùng thuộc hạ hầu hạ. Mà cấp ngôi sao cường giả biệt thự, cùng nói là một tòa biệt thự, không bằng nói là một tòa sơn trang, chiếm diện tích chí ít là 50 vạn mở trở lên, tôi tớ mấy ngàn tên, vậy cũng là rất bình thường. Mặc dù là đạt đến cấp 3 văn minh, như cũng có nghiêm ngặt phân chia giai cấp, cũng không như trong tưởng tượng như vậy chúng sinh bình đẳng. Khả năng chúng sinh bình đẳng chỉ là một câu khẩu hiệu, bởi vì thực lực không giống, chiếm cứ tài nguyên không giống, căn bản không thể nào làm được chúng sinh bình đẳng. Văn minh trình độ càng cao, phân chia giai cấp liền càng nghiêm trọng hơn. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ thập nhất cùng Trần Viễn hạ xuống ở một chỗ náo nhiệt phồn hoa cửa cung điện trước. Một đám thân xuyên chiến giáp đen, mọc ra cánh chim màu đen nam tử, mang theo từng hòm lễ vật, đi đến Bạch trước cửa nhà. Những này thật giống là Hắc Phàn Ca hộ vệ người hầu, bọn họ làm sao dẫn theo nhiều như vậy lễ vật lại đây? Lẽ nào 6 Hắc Phàn Ca muốn hướng về ta cầu hôn sao? Hưng phấn, kích động, Bạch Vũ em gái không cách nào ức chế cảm xúc dâng trào. Bọn nàng chờ nhiều năm như vậy, Hắc Phàn Ca rốt cục muốn kết hôn nàng sao? Nhưng là nàng vẫn không có lên cấp ngôi sao. Trần Viễn, ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài, ta tiến vào đi xem một chút. Bạch Vũ thập nhất trên mặt mang theo kinh hỉ đi vào khác nào cung điện bình thường phủ trong môn phái. Ta dựa vào, lão tử tốt xấu cũng là trái đất bại thứ nhất phú, liền như vậy bị lượng ở đây sao? Quá không mặt mũi chứ. Trần Viễn đã vô lực nổ nước bọn. Vốn là ở trạm không gian thời điểm, liền muốn trang một làn sóng bước, ai biết bị Tinh Nguyệt công chúa đoạt danh tiếng. Hiện tại lại bị người lượng ở trước cửa. Lẽ nào sẽ không có người coi trọng một hồi ta sao? Tốt xấu cũng là cấp ngôi sao cường giả, người mang 9 triệu tỷ tinh vân tệ khoản tiền kết sủ đại lão, đều không có ai nên tiếp bắt chuyện một hồi sao? Cũng được, nếu bọn ngươi không biết lễ nghi, vậy ta liền chính mình đi dạo một vòng, cũng thử một chút tinh vân tệ đến cùng nên xài như thế nào. Trần Viễn tùy tiện đi dạo một vòng. Vừa vặn phụ cận cách đó không xa, thì có một nhà phi thường cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp tinh không chiến hạm cửa hàng độc quyền. Cửa hàng độc quyền bên ngoài nhìn dung mạo không sâu sắc, ai biết đi sau khi đi vào, vẫn còn có bên trong không gian. Phản phất tiến vào một cái không gian thứ nguyên, lớn đến kinh người. Những người ở bên trong cũng có rất nhiều, các loại hình tinh không chiến hạm đều có bán. Từ cấp thấp nhất chiến hạm bình thường, đại khái chỉ cần mấy triệu tinh vân tệ, đến quý nhất hàng trăm tỷ không giống nhau. Trần Viễn coi trọng bên trong quý nhất một chiếc tinh không chiến hạm, giá bán lên đến 800 tỷ tinh vân tệ. Chiếc này tinh không chiến hạm lại có tự động thu nhỏ lại phóng to công năng. Có người nói mở trên chiếc này tinh không chiến hạm, có thể ở tinh hệ cấp trong tay cường giả đào tẩu. Chiếc này tinh không trên chiến hạm vẫn xứng bị diệt tinh pháo, nghe nói có thể một pháo tiêu diệt một cái tinh cầu, cũng không biết có phải là đang chém gió. Có điều hẳn là chỉ loại kia tiểu hành tinh. Keng, tiền trả thất bại. Ký chủ nắm giữ 9 triệu tỷ tinh vân tệ, chỉ có thể cho liếm cầu trói chặt đối tượng tiêu phí, ký chủ trước mặt mua tinh không chiến hạm dùng cho tự thân, không phù hợp hệ thống tiêu phí quy tắc. Ta liền biết, hệ thống ngươi vẫn là trước sau như một hồ cha. Trần Viễn mặt mày xám xịt từ tinh không chiến hạm cửa hàng độc quyền bên trong đi ra. Vài tên nhân viên bán hàng lộ ra khinh bị ánh mắt. Thật không có mặt mũi a. Có tiền đều không xài được. Mẹ kiếp. Bất đắc dĩ, Trần Viễn chỉ có thể đi về trước tìm một hồi Bạch Vũ em gái. Chờ ta cờ mở nở mang theo em gái đến tiêu phí, để cho các ngươi biết cái gì gọi là người giàu có. Một bên khác, Bạch Vũ thập nhất sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệnh. Từ hôn? Không thể, Hắc Phàn Ca làm sao có khả năng sẽ cùng ta từ hôn? Hắn đã nói hắn yêu ta nhất, hắn nhất định sẽ cưới ta. Ta chỉ là đi công tác một quãng thời gian, hắn tại sao muốn cùng ta từ hôn? Ta đi cầu Hắc Phàn Ca, để hắn đang chờ ta 1000 năm, không, 500 năm, chờ ta 500 năm, ta nhất định có thể lên cấp làm cấp ngôi sao. Bạch Vũ thập nhất khóc tan nát cõi lòng. Vô dụng con gái, Hắc Phàn Thánh tử đã cùng Thủy Mộng Nhu đính hôn. Thủy giao bộ tộc thánh nữ, Thủy Mộng Nhu sao? Vị kia chói mắt vô cùng thủy tộc thiên tài. Bạch Vũ thập nhất sửng sốt. Đúng, Hắc Phàn Thánh tử lấy không tới 3000 tuổi chi linh, đột phá 30 giai, đạt đến cấp ngôi sao đỉnh cao, thủy tộc thánh nữ Thủy Mộng Nhu, tương tự cũng là không tới 3000 tuổi chi linh, đạt đến 28 giai, mà con gái ngươi, có thể dung mạo cũng không so với thủy tộc thánh nữ thua kém, cũng mặc kệ là thực lực bản thân thiên phú, vẫn là gia tộc gốc gác, chung quy cùng thủy tộc thánh nữ cách biệt quá xa quá xa. Hắc Phàn làm ra lựa chọn như vậy, cũng là hợp tình hợp lý, ngươi vẫn là buông tha đi. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 chương, đọc truyện. Chương 1106, hôn nhân chố ghi danh. Thương tâm, tuyệt vọng, thống khổ. Ngàn năm chờ đợi, đổi lấy lại là một câu từ hôn. Nhiều năm như vậy niềm tin, phản phất trong phút chốc toàn bộ đổ nát. Nàng nhiều năm như vậy nỗ lực đến cùng chính là ai? Nếu như không có Hắc Phàn Ca, cuộc đời của nàng còn có ý nghĩa gì? Ta không ngại, ta biết ta không xứng với Hắc Phàn Ca, chỉ cần có thể cùng với hắn, ta sáu ta nguyện ý làm tiểu. Nói ra câu nói này, đại biểu Bạch Vũ thập nhất đã triệt để thả xuống tự tôn, khác nào một con liếm cẩu. Ngàn năm trước nàng cùng Hắc Phàm Thánh Tử đính hôn, hầu như chấn động một thời, phong quang vô hạn, lúc đó nhưng là chính thê tiêu chuẩn. Nếu như là cam nguyện làm tiếp, vậy thì dường như cổ đại tiểu thiếp bình thường, không có một chút nào địa vị ở trong vũ trụ, cường giả vĩnh viễn nắm giữ càng cao hơn quyền lên tiếng. Vì lẽ đó hôn nhân cũng có rất nhiều loại không giống hình thức, có chế độ một vợ một chồng, có chế độ chồng chung, cũng có một vợ nhiều phu chế, thậm chí còn có cái gì lung ta lung tung đặc thù hình thức, chỉ có người tưởng tượng không tới, liền bọn họ không làm được. Nhưng có một loại là vĩnh hằng bất biến, cái kia chính là người yếu dựa vào cường giả, vì lẽ đó cường giả nắm giữ càng cao hơn quyền quyết định. Tinh không cấp đồng ý cho cấp ngôi sao cường giả làm thiếp, là một loại thông thường hiện tượng, cũng không coi là bao nhiêu kinh thế hai tục. Phụ thân của Bạch Vũ trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngốc con gái, ngươi có được xinh đẹp như vậy, ngươi cho rằng Hắc Phản Thánh Tử không muốn thu ngươi làm thiếp sao? Hắn không phải là không muốn, mà là không thể, thủy tộc thế lực khổng lồ, gốc gác thâm hậu. Phụ thân của Thủy Mộng Lu, nhưng là thủy tộc tộc trưởng, cũng là hàng thật đúng giá tinh hệ cấp cường giả, trấn áp vạn cổ tồn tại, Hắc Phản muốn lên cấp tinh hệ tế, cần vô cùng khổng lồ tài nguyên, hắn không thể rời bỏ thủy tộc gốc gác chống đỡ. Vì lẽ đó ngươi hiểu chưa? Hắn công nhiên từ hôn, chính là vì hướng về thủy tộc thánh nữ cho thấy tâm ý. Cho dù ngươi đột phá cấp ngôi sao, cũng không cách nào xem thủy tộc thánh nữ như vậy, dành cho hắn cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Lời này nói rất hiện thực, nhưng cũng xác thực như vậy. Thời khắc này, Bạch Vũ thập nhất niềm tin đổ nát. Nguyên lai lúc trước thề non hẹn biển, chỉ nói là nói mà thôi. Nguyên lai cho dù nàng đột phá cấp ngôi sao, như cũng thay đổi không được bất kỳ kết cục. Thực trong số mệnh đã được quyết định từ lâu. Ta rõ ràng. Phụ thân, cái gì đều không cần nhiều lời, ta còn làm việc muốn bận điệu, trở về chỉ là chào hỏi một tiếng, chờ mấy ngày nữa, ta liền hướng tổng bộ đưa ra xin, rời hành tinh Thủy Lam. Bạch Vũ thập nhất loạn choạng đi ra cửa lớn, một mặt hồn bay phách lạc. Bạch Vũ tiểu thư, ngươi sao rất giống không mấy vui vẻ dáng vẻ. Trần Viễn lắc lư một vòng, mới vừa trở về liền phát hiện Bạch Vũ thập nhất như là mất hồn như thế. Ta không có chuyện gì, chúng ta đi vũ trụ ngân hàng đi, ngươi nợ ta 100.1390.000 tinh vân tệ, một phần cũng không thể ít, hiện tại liền đi tiến hành khế ước công chứng. Bạch Vũ thập nhất thật giống tìm tới một cái phát tiết đối tượng. Nàng cảm thấy đến cái này trái đất bản địa chính là một cái thai tinh. Từ khi gặp phải cái tên này bắt đầu, liền không có chuyện tốt lành gì, đầu tiên là chính mình hơn 2000 năm tích chữ, bị cái tên này tiêu hao sạch sẽ, sau đó về nhà một lần liền bị người cho từ hôn. E sợ nàng hiện tại đã bị trở thành Hồng Sơn thành trò cười. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Đều là Trần Viễn cái này thai tinh mang đến. Nàng nếu không dễ chịu, ngươi tiểu tử thúi này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vậy được, đi thôi. Trần Viễn lúc gần lúc hiện nhìn ra một điểm manh mối. Này nơi nào như là bị người yêu cầu hôn lúc dáng vẻ. Này rơi ạ sẽ không phải là bị người cho từ hôn chứ? Chẳng trách sắc mặt như thế khó coi. Trước còn một cái Hắc Phàn ca ca, hiện tại làm sao yên? Hai người phi hành trên không trung đến một nửa. Bạch Vũ thập nhất đột nhiên hướng xuống đất hàng rồi xuống. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một đống nguy nga đứng vững màu đỏ kiến trúc, nhà này kiến trúc bị biển hoa cái bọc, nhìn rất đẹp, bên trong ra ra vào vào, đều là thành đôi thành cặp vũ trụ sinh mệnh. Bên trong nhân loại liền chiếm hơn một nửa. Trần Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Mặt trên thình lình dùng vũ trụ thông dụng ngữ, viết năm cái đại tự hôn nhân cho ghi danh. Trần Viễn, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Bạch Vũ thập nhất đột nhiên hỏi. A. Trần Viễn một mặt choáng váng. Ngươi hỏi cũng quá đột nhiên chứ. Cái này năm Bạch Vũ tiểu thư, ngươi biết đến, ta trên trái đất cũng là có đối tượng người, ngươi đột nhiên nói muốn kết hôn, thực ta không có cái gì chuẩn bị tâm lý. Trần Viễn một mặt căng thẳng nói rằng, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn, ngươi nợ ta tiền liền xóa bỏ, ta chỉ muốn nhường ngươi theo ta làm dáng một chút, một năm sau chúng ta liền ly hôn. Ta có thể cùng ngươi ký tên một phần thỏa thuận, hành tinh thủy làm trên hôn nhân hình thức, chủ yếu có 3 loại, loại thứ nhất là chế độ một vợ một chồng, nhất định phải bảo đảm lẫn nhau trung thành, hai bên là bình đẳng quan hệ, ta nguyện ý cùng ngươi đăng ký loại thứ hai hôn nhân hình thức. Cái kia loại thứ hai hình thức là cái gì dạng? Trần Viễn mở miệng hỏi. Loại thứ hai là dựa vào hình thức hôn nhân, có thể một chồng nhiều vợ nhiều thiếp, đương nhiên, chúng ta chỉ là làm dáng một chút. Bạch Vũ thập nhất mở miệng cường điệu nói: "Hắc Phàn, đây là ngươi buộc ta, nếu ngươi dám công nhiên từ hôn, để ta gặp vô cùng nhục nhã, vậy ta liền sớm đem mình cho gả cho. Ta không chỉ có muốn đem mình gả cho, ta còn muốn đi cho người khác làm tiểu thiếp. Ta liền không tin ngươi đã từng yêu tha thiết quá nữ nhân, đi cho người khác làm tiểu thiếp, ngươi đường đường Hắc Phàn thánh tử có thể nhịn chịu nổi?" Bạch Vũ thập nhất trong ánh mắt mang theo trả thù ngọn lửa đã từng có bao nhiêu yêu, hiện tại thì có nhiều hận. Nữ nhân một khi nhân ái sinh hận, quả nhiên chuyện gì đều làm được đi ra. Còn có chuyện tốt như thế? Trần Viễn trợn mắt quát mồm. Nếu như đúng là như vậy, thật giống đối với chói chặt tân liếm cầu đối tượng, cũng không có cái gì gây trở ngại. Bạch Vũ thập nhất rõ ràng là muốn lợi dụng một chút Trần Viễn. Trần Viễn cũng cảm thấy không đáng kể, ngược lại lợi dụng lẫn nhau, chỉ cần độ thiện cảm soạt lên là được. Có thể, nếu như là như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi. Trần Viễn gật gật đầu. Bạch Vũ thập nhất, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 21 điểm. Trần Viễn gật đầu đồng ý, ở Bạch Vũ em gái xem ra, đây là một loại vì lợi ích, mà không có một chút nào điểm mấu chốt hành vi, có thể bán đi chính mình, không từ thủ đoạn nào. Bởi vậy độ thiện cảm không những không có tăng cường, trái lại còn giảm xuống. Ta dựa vào, ngươi có tật xấu nhỉ? Thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi còn xem thường ta? Trần Viễn âm thầm nổ nước bọt. Đi thôi, đi vào đăng ký. Hành tinh Thủy Lam trên hôn nhân đăng ký cũng không có quá nhiều phức tạp quy trình, chỉ cần tiến hành con ngươi quét hình, vân tay quét hình, dấu ấn tinh thần trói chặt, tinh mạng đăng ký, trong vòng 20 phút là có thể phân phát hôn nhân đăng ký giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận vật liệu, thật giống là một loại đặc thù chất liệu da thú chế tác mà thành, có thể bảo đảm vạn năm bất hủ. Trần Viễn cho rằng mặc dù là loại thứ hai hôn nhân hình thức, Bạch Vũ thập nhất chí ít cũng sẽ đăng ký một cái vợ danh hiệu. Ai biết nàng lại đăng ký một cái thiếp, khiến cho Trần Viễn sững sờ. Từ kết hôn chỗ ghi danh đi ra, hai người thẳng đến vũ trụ ngân hàng mà đi. Tuy rằng đăng ký là đăng ký, thế nhưng mượn tiền thỏa thuận công chứng hay là muốn làm. Một năm sau, hai bên mới coi như hoàn thành ước định. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1107, vũ trụ ngân hàng tài khoản. Các ngươi nghe nói không? Bạch Vũ phó quản lý vị hôn phu, Hắc Phàm Thánh Tử, muốn cùng thủy tộc thánh nữ Thủy Mộng Nhu kết hôn. Ngoa thảo, thật hay giả nhỉ? Trước Bạch Vũ phó quản lý vẫn mắt cao hơn đầu, thậm chí ngay cả chúng ta thống đốc đều không để vào mắt, còn chưa là ỷ vào chính mình vị hôn phu là Hắc Phàm Thánh Tử, vì lẽ đó ai mặt mũi cũng không cho. Hiện tại xong chưa, chờ nàng trở lại, ta ngược lại muốn xem nàng còn có mấy phần từ trước thần khí răng rớp. Ta chỗ này còn có càng mãnh liệt hơn tin tức đây, nghe nói ngay ở ngày hôm nay, Hắc Phàm Thánh Tử đã phái người đi đến Bạch gia từ hôn, ha ha ha, cười chết người, trước một cái Hắc Phàm ca ca, khắp nơi khoe khoang Hắc Phàm Thánh Tử đưa nàng cái gì quý trọng lễ vật, hiện tại bị làm mất mặt chứ. Đoạn này quan hệ vốn là không xứng đôi, người ta Hắc Phàm Thánh Tử là cỡ nào chói mắt tuyệt thế thiên kiêu. Nàng Bạch Vũ thập nhất có điều là ỷ vào chính mình có mấy phần sắc đẹp, mới có thể thu được Hắc Phàm Thánh Tử ngắn ngủi chăm sóc, nàng vẫn đúng là coi chính mình là thành thánh tử phu nhân, cũng không nhận rõ một hồi thân phận của chính mình. Vũ tộc thiếu nữ sắc thực dài đến so với hắn chủng tộc càng đẹp mắt một ít, nhưng nếu muốn dựa vào này thấy người sang bắt quàng làm họ, chung quy là dọ chúc múc nước công giá chẳng, chỉ có thực lực bản thân vững vàng mới có thể thu được coi trọng của người khác. Hồng Sơn Vân Khu Vũ Trụ Ngân Hàng đang có một đám đẹp đẽ em gái nghị luận sôi nổi. Những này em gái có chính là nhân loại thiếu nữ, có mọc ra thai mèo, có mọc ra đuôi cáo. Các nàng đến từ các đại hành tinh chủng tộc, nhưng đều không ngoại lệ, đều dung mạo rất đẹp đẽ, phi thường có lực tương tác. Vũ Trụ Ngân Hàng phục vụ phòng khách, cơ bản sẽ không có loại kia dài đến hình thù kỳ quái, khá là ảnh hưởng quang cảnh thành phố sinh vật, tới đảm nhiệm nhân viên phục vụ. Khách hàng nhìn cũng không quá thoải mái đang lúc này. Bạch Vũ thập nhất cùng Trần Viễn đồng thời, tay nắm tay đi vào Vũ Trụ Ngân Hàng. Cứ việc nàng trước sớm đã có dự liệu, nhưng là thật sự nghe được loại này lung ta lung tung nghị luận, vẫn là không cách nào chịu đựng suýt chút nữa nổi khủng. Nàng xác thực bị trở thành một cái trò cười. Bên người người thân, đồng sự, bạn tốt, đã từng mỗi một người đều định bợ lấy lòng rằng, "Dốc." Hiện tại tất cả đều đang xem chuyện cười của nàng. Năm đó nàng cũng có điều chỉ là chia sẻ một hồi chính mình hài lòng cùng vui sướng mà thôi. Làm sao ở trong mắt các ngươi, liền thành cố ý khoe khoang? Ơ, này không phải Bạch Vũ quản lý sao? Ngài có thể rốt cục trở về, vị này chính là một vị hai tay ôm ngực, ngọn núi vĩ đại hồ tộc nữ tử, mặt lộ vẻ trâm trọng hỏi. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta lão công, trái đất thánh tử, Trần Viễn. Lời này vừa nói ra, trước mắt hồ tộc nữ tử, còn có hắn hơn 10 vị công nhân viên, suýt chút nữa không từng cái bật cười. Trái đất thánh tử, rời ạ nghe đều chưa từng nghe tới. Thời đại này, cái gì xó xỉnh bên trong nô ra một cái gia hỏa, đều thì tự xưng thánh tử sao? Có thể hay không muốn chút mặt? Thánh tử là cái gì cấp bậc tồn tại? Đó là tuyệt thế thiên kiêu bên trong tuyệt thế thiên kiêu, bị các đại hàng đầu thế lực lớn vừa ý, xem là độc nhất vô nhị bồi dưỡng siêu cấp thiên tài, mới có thể được gọi là thánh tử. Như hành tinh Thủy Lam như vậy cấp 3 văn minh hành tinh, dòng giá hơn 1000 nước công dân, có thể được gọi là thánh tử thánh nữ, tổng cộng gộp lại cũng có điều chỉ có hơn 10 người mà thôi. Rất rõ ràng, Bạch Vũ thập nhất tính cách mạnh hơn, bị người từ hôn cảm thấy đến ném mặt mũi, vì lẽ đó không biết từ nơi nào tìm cái dã nam nhân, cố ý đóng vai chồng nàng, ý đồ thông qua loại này tao thao tác, có thể cứu vãn mấy phần bộ mặt. Loại này kế vật, ai sẽ không nhìn đấu? Trừ phi này dã nam nhân so với Hắc Phàm Thánh Tử còn muốn chói mắt. Vậy ngươi xác thực thay đổi cái càng tốt hơn, mọi người đều không lời nói. Có điều Hắc Phàm Thánh Tử loại kia cấp bậc, toàn bộ hành tinh Thủy Lam có thể cùng sánh vai có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tên trước mắt có thể cùng Hắc Phàm Thánh Tử đánh đồng với nhau sao? Ngươi ở mở cái gì vũ trụ chuyện cười? Ơ, hóa ra là trái đất thánh tử, thất kính, không biết ngài đến vũ trụ ngân hàng công việc nghiệp vụ gì đây? Cái này không cần ngươi quan tâm, hắn là ta mang đến khách hàng, do ta tự mình thế hắn công việc nghiệp vụ. Vậy được đi, Bạch Vũ quản lý. Đang tiến hành khế ước công chứng trước, đầu tiên phải cho Trần Viễn ở vũ trụ ngân hàng tiến hành mở tài khoản. Nơi này không thể không để một điểm chính là ở vũ trụ ngân hàng mở tài khoản, có phi thường nghiêm ngặt đẳng cấp hạn chế. Phổ thông người sử dụng chỉ có thể ở vũ trụ ngân hàng mở một cái tài khoản, tục gọi một người sử dụng. Chỉ có đạt đến 2 người sử dụng cấp bậc mới có thể ở vũ trụ ngân hàng mở 2 cái tài khoản, đồng thời có thể thu được VIP quý khách phục vụ. Mà muốn đạt đến cái này đẳng cấp, không nhìn thực lực, chỉ xem ngân hàng tiền dư ở 10 tỷ tinh vân tệ trở xuống, đều là một người sử dụng 10 tỷ trở lên, mới có thể thăng cấp thành 2 người sử dụng. Có thể trở thành 2 VIP quý khách, cơ bản 90% đều là cấp ngôi sao trở lên cường giả. Mà Samsung người sử dụng càng quyết đại, cần ngân hàng tiền dư vượt qua 1000 tỷ tinh vân tệ mới có thể đạt đến Samsung quý khách cấp bậc. Loại này cấp bậc quý khách, toàn bộ hành tinh Thủy Lam cũng chỉ có hơn 1000 người vật, có thể đạt đến cái điều kiện này 4 người sử dụng, cần vũ trụ ngân hàng tiền dư vượt qua 1 triệu ước tinh vân tệ, phòng trừng cũng chỉ có Thần Lam Đế quốc quốc chủ là cái này cấp bậc. Chín đại liên minh thế lực, tuy rằng cũng nắm giữ như vậy gốc gác, nhưng này đây là cả gia tộc tài sản. Tài sản là tài sản, tiền dư là tiền dư, này bên trong khác nhau là hoàn toàn khác nhau. Cho tới 5 người sử dụng, không đề cập tới cũng được. Hành tinh Thủy Lam trên căn bản cũng không có như vậy đại lao. Đi thôi, Trần Viễn, chúng ta đi mở tài khoản. Thực không cần mở tài khoản, ta ở vũ trụ ngân hàng có một cái tài khoản. Trần Viễn thành thật trả lời nói, ngươi có tài khoản sao? Ngươi không hề rời đi quá trái đất, tại sao có thể có vũ trụ ngân hàng tài khoản? Cái này sáu là gia tộc tổ tiên truyền thừa một cái tài khoản, nên có thể dùng chứ? Hóa ra là như vậy, vậy ngươi đem cái chương mục này mở ra nhìn, thử xem có thể hay không kích hoạt sử dụng. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ Thập Nhất mang theo Trần Viễn đi đến một cái tự động đài thao tác trước. Trần Viễn đứng lên trên đưa vào vân tay dấu ấn 6. Quét hình đồng cổ trạ tìm số liệu 6. Xác nhận dấu ấn tinh thần 6. Mở ra người sử dụng thân phận tài khoản. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Trần Viễn dưới chân đài thao tác đột nhiên sáng lên một vòng ánh sáng, vầng sáng này đem Trần Viễn trong gói hàng, một đạo máy chiếu giả lập ở vũ trụ ngân hàng phòng khách hiện lên đạo này hình chiếu cùng Trần Viễn dáng dấp gần như, thế nhưng là không có bất kỳ số liệu xuất hiện. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh bỉ, sáng lên tầng thứ nhất vòng sáng, giải thích hắn chỉ là một cái bình thường nhất một người sử dụng, căn bản không cần coi trọng. Mà nhưng vào lúc này, tầng thứ hai vòng sáng sáng lên. Dĩ nhiên là hai người sử dụng, này dòng roi chí ít là 10 tỷ tinh vân tệ trở lên a. Một cái ngân hàng dịch vụ khách hàng thất thanh nói. Tầng thứ ba vòng sáng sáng lên. Một đạo to lớn của sáng, đồng nhiên trùng hướng thiên không, chấn động toàn bộ Hồng Sơn chi nhánh. Chi nhánh phó chủ tịch ngân hàng, thống đốc, bao quát các đại bộ phận môn lãnh đạo, trong lúc nhất thời dồn dập giáng lâm. Samsung khách hàng lớn, hắn lại là Samsung khách hàng lớn. Này dòng roi chẳng phải là chí ít 1000 tỷ trở lên. Chẳng lẽ hắn thực sự là thế lực lớn thánh tử hay sao? Bằng không làm sao có khả năng có như thế dòng roi. Đang lúc này, tầng thứ tư vòng sáng sáng lên. Toàn bộ đế quốc cảnh nội, mấy trăm nhà vũ trụ ngân hàng chi nhánh, tập thể bùng nổ ra một đạo vô cùng nóng ánh trùng thiên của sáng, bao phủ đầy trời biển mây, rọi sáng một vùng ngân hà. Trong lúc nhất thời, đế quốc vô số cường giả dồn dập vì đó sợ hãi. Liên đế quốc tổng được trưởng đều lập tức đứng dậy, biểu hiện nghiêm nghị, vung tay lên, xé rách không gian, hướng về Hồng Sơn thành Na Di mà tới. Mà liên ở giây tiếp theo, tầng thứ 5 vòng sáng sáng lên. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 trường, đọc truyện. Chương 1108, năm chí tôn khách hàng lớn. Trong chớp mắt này, sở hữu vũ trụ sinh vật, tất cả đều trợn mắt ngất ngụm. Chỉ thấy toàn bộ hành tinh Thủy Lam, hơn 3000 nhà vũ trụ ngân hàng chi nhánh, đường kính 86 vạn km, liên miên 108 ức km 2 diện tích, hầu như khắp nơi đều sáng lên trùng thiên của sáng. Hào quang vạn đạo, mặt đất nở sen vàng. Một đạo đẹp trai vĩ đại hư không hình chiếu, hiện lên ở sở hữu vũ trụ ngân hàng bầu trời. Này sáu đây là năm chí tôn khách hàng lớn. Lại có năm chí tôn khách hàng lớn giáng lâm ở hành tinh Thủy Lam. Mau mau theo ta quá đi nghênh đón. Hành tinh Thủy Lam hành tinh đệ nhất tổng thống đốc, thần diện thống đốc, nguyên bản chính đang thần Lam đế quốc hoàng cung, tham gia quốc chủ tổ chức đón gió nghi thức, hoan nghênh tinh nguyệt công chúa trở về. Có thể yến hội tiến hành đến một nửa, hắn liền thần Lam đại đế mặt mũi đều không lo nổi. Trực tiếp xé rách không gian, mang theo vũ trụ ngân hàng một các vị cấp cao, hướng về Hồng Sơn thành Na Di mà tới. Hồng Sơn chi nhánh. Một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng, ầm ầm giáng lâm. Lít nha lít nhít. Có điều trong chốc lát, 3000 chi nhánh thống đốc, đế quốc tổng thống đốc, hành tinh tổng thống đốc, dĩ nhiên tập thể giáng lâm. Hóa đá. Nghe tở. Sợ hãi. Hồng Sơn chi nhánh bên trong, sở hữu công nhân viên từ lâu ngây người như phỗng. Đó là năm thần diệt thống đốc sao? Dĩ nhiên là thần diệt thống đốc đích thân tới. Thần diệt thống đốc nhưng là hành tinh đệ nhất tổng thống đốc, có thể để thần diệt thống đốc tự mình lên tiếp, hành tinh Thủy Lam trên còn chỉ có thần Lam đại đế một người. Chơi ạ, vị này trái đất thánh tử đến cùng thần thánh phương nào? Hắn lại là vũ trụ ngân hàng năm chí tôn khách hàng lớn. Thân phận này khả năng thật sự so với Hắc Phàm thánh tử còn muốn cao quý, nhất định là đến từ càng cao hơn văn minh đỉnh cấp thiếu chủ. Đối mặt này đột nhiên đến một màn, Bạch Vũ Thập Nhất mọi người bị chấn động đã tê dần. Nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Trần Viễn cái này trái đất bản địa, hắn lại là năm chí tôn khách hàng lớn. Thân là vũ trụ ngân hàng công nhân viên, nàng tự nhiên càng thêm sâu sắc rõ ràng, đây rốt cuộc là cỡ nào cao quý tồn tại. Trần Viễn tài khoản đến từ chính tổ tiên truyền thừa, mà loại này có thể truyền thừa cho đời sau kế thừa ngân hàng tài khoản, dựa theo vũ trụ ngân hàng thông lệ, bình thường gặp hàng hai. Này ha không phải nói, Trần Viễn tổ tiên là vũ trụ ngân hàng thất tinh khách hàng. Tê cả da đầu. Đang lúc này, thần diện thống đốc đã dẫn dắt vũ trụ ngân hàng cao tầng đi vào Hồng Sơn chi nhánh. Hắn hầu như một ánh mắt, liền khóa chặt bị vòng sáng bao trùm trụ Trần Viễn. Thành tựu hành tinh Thủy Lam trên, ít có tinh hệ cấp cường giả một trong, Trần Viễn thực lực, hắn hầu như liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, bao quát Trần Viễn hơi thở sự sống 21 giai cấp ngôi sao, chỉ có hơn 20 tuổi. Này sáu, thần diện thống đốc giờ khắc này trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn 20 tuổi, ở rất nhiều vũ trụ sinh mệnh trong mắt, đây chỉ là vừa ra đời không bao lâu tuổi. Cái tuổi này đạt đến cấp ngôi sao, liền ngay cả tên gọi hành tinh Thủy Lam vạn cổ thiên kiêu số 1 tinh nguyệt công chúa, đều so với thua kém một bậc. Thêm vào hắn năm khách hàng lớn thân phận, còn trẻ như vậy, nhưng nắm giữ như vậy của cải kinh người, mà thiên phú kinh người, này nhất định là đến từ càng cao hơn văn minh đại thiếu gia. Bản tọa ở một vạn năm trước cũng từng đi qua cấp 4 văn minh hành tinh, có thể coi là cấp 4 văn minh thế lực lớn, cũng cơ bản không thể gặp dành cho một cái cấp ngôi sao gia tộc đệ tử như vậy của cải kinh người, coi như là dòng chính thánh tử cũng không thể. Như vậy người trẻ tuổi trước mắt này, chí ít là cấp 5 văn minh thánh tử, nói không chắc cha mẹ chính là ngân hà cấp siêu cấp đại lao mới gặp đối với như vậy sủng ái. Thần diện thống đốc trong lòng âm thầm ước định nói đối với một người thân phận bối cảnh tiến hành ước định, này đã là hắn một loại thói quen nghề nghiệp. Cơ bản có rất ít nhìn nhầm địa phương. Người trẻ tuổi này mặt ngoài nội liễm, thực nội tâm tự mang một luồng kiêu căng khó thuần khí, đây tuyệt đối là thời gian dài quen sống trong nung lụa quán đi ra tật xấu. Hoan nghênh các hạ giáng lâm hành tinh Thủy Lam vũ trụ ngân hàng, ta là hành tinh Thủy Lam hành tinh tổng thống đốc, Trần Diệt. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Trần Viễn. Các hạ muốn công việc nghiệp vụ gì đây? Thanh hữu nghề chính năm chí tôn khách hàng lớn, không bằng rời bước đi hướng về phòng khách quý, ngài có bất kỳ cần, vũ trụ ngân hàng cũng có thể chân thành vì ngài phục vụ. Thân là tinh hệ cấp cường giả, thực lực đã lên đến 35 giai tồn tại. Thần diện thống đốc đối mặt thần Lam đế quốc quốc chủ thời điểm, đều không có như thế khách khí quá. Nguyên lai còn có VIP đãi ngộ. Vậy ngươi có thể giúp ta mua tinh hạch hạt giống sao? Ta muốn mua 100 viên, đưa cho ta lão bà. Trần Viễn nói xong lời nói này, thuận tự nhiên dắt Bạch Vũ Thập Nhất như hành giống như mềm mại tay ngọc đã từng trên trái đất, Bạch Vũ Thập Nhất thành tựu cao quý vũ trụ cường giả, 9.9 điểm nhan trị, thật là làm người cao cao không thể với tới. Đừng nói bắt đầu, coi như cách đến gần một điểm, đều cảm thấy phải là ở khinh nhẫn thần linh. Khi đó sức lực không đủ, có thể hiện tại, Trần Viễn cuối cùng đem cái này bức giả ra đến rồi, vậy còn không mạnh mẽ tiêu phí một làn sóng. Có thể các hạ, tinh hạch hạt giống tuy rằng quý giá, có điều vũ trụ ngân hàng tổng bộ trong tồn kho diện, đúng là còn có một chút, căn cứ hiện nay giá trị thị trường, đại khái một viên tinh hạch hạt giống giá bán 15 tỷ tinh vân tệ khoảng chừng, trái phải mua. Trần Viễn vung tay lên, không để ý chút nào 1500 tỷ tinh vân tệ, ở trong mắt hắn phảng phất không đáng nhắc tới, không có nửa điểm đau lòng cảm giác, bởi vì hắn cũng hoa không được. Quả nhiên, này không phải bình thường nhà giàu mới nổi, hoặc là trùng hợp thu được một cái nào đó đại lao truyền thừa may mắn tiểu tử, bằng không hơn một vạn ước tinh vân tệ tuấn ra, hắn làm sao có khả năng không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Chỉ có loại kia bối cảnh kinh người, thời gian dài quen thuộc cao tiêu phí, này hơn một vạn ước tuấn ra, mới sẽ cảm thấy thưa thất bình thường, loại này bối cảnh kinh người đại thiếu gia thường thường tối không thể trêu chọc. Thần Diệt trong lòng phán đoán, tinh hạch hạt giống vô cùng quý giá, coi như đối với cấp ngôi sao cường giả mà nói, cũng là bảo vật hiếm có. Nếu như có thể dùng tinh hạch hạt giống đến tu luyện, hiệu quả càng hơn cực phẩm năng lượng tinh thạch gấp trăm lần, ngàn lần. Bạch Vũ Thập Nhất vạn vạn không nghĩ đến, Trần Viễn kích hoạt tài khoản, trở thành năm khách hàng lớn ngay lập tức, dĩ nhiên là cho nàng mua tinh hạch hạt giống. Nguyên lai hắn vẫn đều ghi tạc trong lòng, trước hắn đã nói lời nói đều không đúng đùa giỡn, nhưng hắn rõ ràng có tiền như vậy, tại sao còn nguyện ý làm ta lốp xe dự phòng? Lẽ nào hắn thật sự yêu thích ta sao? Hắn căn bản không phải vì tiền mới cùng ta linh giấy hôn thú. Có Trần Viễn này một phen thao tác, cũng lại không ai gặp coi Bạch Vũ Thập Nhất là thành một cái trò cười. Mặc dù Hắc Phản Thánh Tử từ hôn thì đã có sao? Nàng Bạch Vũ Thập Nhất thu được năm chí tôn khách hàng lớn sủng ái, ai dám chê cười nàng? Lẽ nào năm khách hàng lớn không so với Hắc Phản Thánh Tử có mặt mũi? Hắc Phản Thánh Tử có thể được Thần Diện Thống Đốc lễ ngộ như thế sao? Ngươi sợ là đang muốn ăn cức. Bạch Vũ Thập Nhất, độ thiện cảm 20. Bạch Vũ Thập Nhất, độ thiện cảm 20. Bạch Vũ Thập Nhất, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm 81 điểm. Trong chớp mắt này, Bạch Vũ Thập Nhất đối với Trần Viễn độ thiện cảm lập tức tăng vọt 60 điểm. Cảm thụ Trần Viễn trong tay nhiệt độ, còn có trong lồng ngực giấy chứng nhận, Bạch Vũ Thập Nhất bắt đầu tim đập nhanh hơn. 100 viên tinh hạch hạt giống. Trần Viễn đối với nàng báo đáp, đâu chỉ là gấp trăm lần xin trả, đã là ngàn lần, vạn lần. Hắc Phàm Thánh Tử cùng nàng thề non hẹn biển đã có ngàn năm, có thể nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đưa nàng một viên tinh hạch hạt giống. Tuy rằng cũng đưa cho một ít giá trị quý giá lễ vật, nhưng là những lễ vật kia, đối với Hắc Phàm Thánh Tử đạt đến độ cao mà nói, có điều là một ít không ra hồn đồ vật. Hai đối lập so với, lập tức phân cao thấp. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1109, người trước tiên dùng. Một người sở dĩ đối với tiền nhiệm nhớ mãi không quên. Nguyên nhân rất lớn, chỉ là bởi vì phía sau ngươi gặp phải người, không bằng tiền nhiệm thôi. Nếu như phía sau ngươi gặp phải người so với tiền nhiệm càng thêm ưu tú, đối với ngươi càng tốt hơn, trong lòng ngươi rất lớn khả năng thì sẽ không có lưu luyến, cũng sẽ không quyến luyến không quên. Ngươi gặp cảm giác mình đầu óc trước đây có hố, không có so sánh, cũng không có chênh lệch. Thần Diệt Thống Đốc nhìn Bạch Vũ Thập Nhất một ánh mắt, phát hiện nàng lại xuyên vẫn là vũ trụ ngân hàng chế phục. Vị này đến từ càng cao hơn văn minh đại thiếu, sẽ không phải coi trọng chúng ta vũ trụ ngân hàng công nhân chứ? Như vậy rất tốt. Xem nàng cấp bậc, hẳn là khu vực phó quản lý chức vị, không bằng trực tiếp điều đi hành tinh tổng hành, thăng cấp thành tổng hành đặc phái viên, có 100 viên tinh hạch hạt giống, nàng nên rất nhanh sẽ có thể đột phá đến tinh thần cấp. Khách hàng lớn dùng tiền cho vũ trụ ngân hàng bồi dưỡng công nhân, cớ sao mà không làm? Tính thế nào cũng là máu kiếm lời không thiệt thòi. Vũ trụ ngân hàng có thể trực tiếp thông qua dấu ấn tinh thần phân biệt, tiến hành giấy tờ thanh toán. Ngân hàng không chỉ có tiền tiết kiệm nghiệp vụ, còn có tinh vân tệ cùng năng lượng tinh thạch hối đoái nghiệp vụ, bao quát vật phẩm cầm cố, thương mại đầu tư, các loại thương phẩm bán giao dịch, hành tinh mỏ quặng khai thác nghiệp vụ, tinh không hàng vận nghiệp vụ, cơ bản đều có trải qua. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn cùng Bạch Vũ Thập Nhất ở Hồng Sơn chi nhánh thống đốc cùng Thần Diệt thống đốc dẫn dắt đi, cùng đi tiến vào phòng khách quý. Nay cùng nói là một cái phòng khách quý, không bằng nói là quý khách khu. Quý khách khu không gian vượt qua 50 vạn mét vuông, cực xa hoa, có chuyên môn ăn uống phục vụ. Bên trong cung cấp nguyên liệu nấu ăn, thật giống đều không đúng thức ăn bình thường. Có đặc thù trên tinh cầu, sinh trưởng mấy ngàn năm năng lượng trái cây, cũng có thực lực cường hãn tinh không hung thú thịt nướng, đều là tinh không cấp trở lên. Còn có đặc thù thức uống năng lượng. Những thứ đồ này ở bình thường cấp 2 văn minh trên tinh cầu, người dùng giá cao đều không nhất định mua được. Có thể ở quý khách khu bên trong, nhưng đều là miễn phí cung cấp. Quý khách trong phòng nghỉ ngơi, còn có phi thường cao thâm năng lượng trận pháp, so với Bạch Vũ em gái tinh không trên chiến hạm phòng tu luyện, nồng độ năng lượng chỉ có hơn chứ không kém. Mà Trần Viễn thành tựu năm chí tôn khách hàng lớn, hắn thậm chí có thể miễn phí sử dụng số 001 xa hoa đỉnh cấp phòng tu luyện. Cái này phòng tu luyện liên nhận một cái đỉnh cấp năng lượng mỏ quặng chi nhánh, vô hạn tinh khiết năng lượng miễn phí cung cấp, ngươi muốn tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu, đây chính là năm chí tôn khách hàng lớn mặt mũi. Trần Viễn quyết định vu vạ vũ trụ ngân hàng quý khách khu không đi rồi. Loại này bao ăn, bao uống, bao nơi ở nơi nào tìm? Ở phòng khách quý bên trong, ngươi còn có thể mua ngươi muốn tất cả vật chất. Chỉ cần là hành tinh thủy lam trên có đồ vật, vũ trụ ngân hàng cũng có thể giúp ngươi đoạt tới tay. Chỉ cần ngươi dùng tiền, cái gì cũng có thể cho ngươi làm. Trần Viễn các hạ, không biết ngài ngoại trừ cần 100 viên tinh hạch hạt giống, còn cần một vài thứ đây. Nơi này có vũ trụ ngân hàng tinh mạng trung tâm mua sắm cung cấp liên tiếp, mặt trên đều là công khai niêm giá. Chỉ cần là hành tinh thủy lam trên có đồ vật, trong vòng một ngày cũng có thể giao hàng tới cửa. Nếu như là hành tinh thủy lam trên không tồn tại đồ vật, cần tinh không vận tải, chúng ta cũng có thể bảo đảm trong vòng một tháng giao hàng tới cửa. Chỉ có một ít khá là đặc thù vật phẩm, hoặc là 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài đặc sản, mới gặp cần thời gian dài hơn. Thần Diệt thống đốc lấy ra một cái trí năng con não, phi thường khách khí cho Trần Viễn giới thiệu. Trần Viễn trượt thực đơn, vẫn đúng là phát hiện một đống lớn xưa nay chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe tới tinh không chí bảo. Thì như có thể để gia tăng tuổi thọ sinh mệnh chi thủy, có thể hấp thu luyện hóa tinh không dị hỏa, tinh hệ cấp bậc năng lượng thú hạch, ngân hà cấp bậc năng lượng thú hạch, cao đẳng văn minh chí bảo thần minh, các loại mạnh mẽ tinh không chiến kỹ, văn minh khác nhau hệ thống phương pháp tu luyện, cường giả siêu cấp truyền thừa linh ngộ, có thể bảo mệnh tinh không chiến giáp, các loại bảo vật, xem Trần Viễn hoa cả mắt. Nhưng nội tâm hắn trước sau không chút biến sắc, thậm chí một mặt nhức rái, bởi vì những thứ đồ này, cho dù Trần Viễn mua, vậy cũng chỉ có thể tặng người, chỉ có cho chói chặt liếm cầu đối tượng tiêu phí mới có thể tiền trả thành công. Những này đều không thuộc về hắn, bằng không hắn cũng không cần ăn uống chùa. Lão bà, ngươi đến nhìn một chút, có hay không thứ ngươi muốn? Chỉ cần là thứ mà ngươi cần, tất cả đều mua. Trần Viễn lôi kéo Bạch Vũ thấp nhất, một mặt lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Hồng Sơn chi nhánh thống đốc, một vị thực lực đạt đến tinh thần cấp nữ sĩ, suýt chút nữa ước ao đều muốn chảy ra nước. Không cần Trần Viễn, ngươi cho ta đã nhiều lắm rồi. Bị vướng bởi một đám lãnh đạo ở bên người, Bạch Vũ thập nhất có vẻ vô cùng không dễ chịu. Thân là vũ trụ ngân hàng công nhân viên, hiện tại một đám lãnh đạo cấp cao cho mình tự mình phục vụ, thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cảm giác lại có chút thoải mái, rất có một loại hãnh diện cảm giác. Vậy cũng tốt, nếu không trước tiên hối đoái 100 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch, ngươi trước tiên dùng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Hồng Sơn chi nhánh thống đốc há hốc mồm, liền ngay cả Thần Diệt tổng thống đốc đều có chút choáng váng. 100 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch, giá trị 10.000 tỷ tinh vân tệ. Cái gì gọi là ngươi trước tiên dùng? Nghe một chút đây là tiếng người sao? Được rồi, liền như vậy vui vẻ quyết định, trước tiên hối đoái 100 viên tinh hạch hạt giống, cộng thêm 100 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch, cứ như vậy đi, tiền trả. Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp đánh nhị quyết định. Rất nhanh 115.000 ức tinh vân tệ tiền trả hoàn thành, Trần Viễn mí mắt đều không chớp một hồi. Trong lòng mọi người càng ngày càng chấn động. Bạch Vũ thập nhất suýt chút nữa cảm động đến lệ rơi đầy mặt, nhưng nàng mạnh mẽ nhìn xuống. Tại sao yêu nhau ngàn năm, đã từng đối với nàng ưng thuận quá vô số thề non hẹn biển hắc phản ca ca, có thể vì lên cấp tài nguyên, vô tình từ hôn. Mà trước mắt cái này tiểu tử ngốc, lại vì thảo nàng niềm vui, không tiếc tiêu hao mười mấy ngàn tỷ tinh vân tệ. Trần Viễn các hạ, không biết Bạch Vũ phó quản lý cùng ngài quan hệ là? Hồng Sơn chi nhánh thống đốc không nhịn được mở miệng hỏi. Ồ, nàng là lão bà ta. Trần Viễn nói xong lời nói này, tiện tay móc ra một tấm giấy chứng nhận. Lại là một tấm giấy hôn thú. Mặt trên rõ ràng đánh dấu, Bạch Vũ thập nhất đã là Trần Viễn hợp pháp thiết thị. Loại này đã đăng ký thiết thị, xem như là thiếp thị bên trong địa vị tối cao một loại. Cùng thê tử địa vị cũng không kém nhiều lắm. Nguyên lai Bạch Vũ quản lý đã lập gia đình nha, cũng không nói trước một tiếng, chúc mừng chúc mừng. Hồng Sơn chi nhánh thống đốc một mặt ước ao nói rằng, nàng đã là tinh thần cấp cường giả, cũng không tìm được như vậy lương phối, cũng không biết Bạch Vũ thập nhất đến cùng là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Nàng một cái 20 giai tinh không cấp, số đào hoa lại tốt như vậy. Tuy rằng mất đi một cái hắc phản thánh tử, nhưng là vừa đến rồi một cái trái đất thánh tử, so với hắc phản thánh tử lai lịch càng to lớn hơn, tài sản bối cảnh càng hùng hậu. Ta đường đường tinh thần cấp cường giả, tại sao liền không gặp được một cái như vậy thánh tử đây? Bạch Vũ quản lý, chờ ngươi lên cấp tinh thần cấp, liền điều đi tổng bộ đi, ta chỗ này có một khoản lệnh bài, đến thời điểm ngươi cầm này tấm lệnh bài, có thể tiếp nhận vũ trụ ngân hàng cấp 3 tuần tra lệnh chức vị. Thần Diệt thống đốc móc ra một tấm lệnh bài. Lần này cử động, để vũ trụ ngân hàng một đám lãnh đạo lại lần nữa sợ hãi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ tiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1110, Trần Viễn bối cảnh. Cấp 3 tuần tra lệnh, nắm giữ quản giáo vũ trụ ngân hàng dưới cờ, các đại chi nhánh quyền lợi. Liền ngay cả chi nhánh thống đốc cũng đến đối với kính nể bảy phần. Tuy rằng cấp bậc chỉ là cùng chi nhánh phó chủ tịch ngân hàng cung cấp, nhưng quyền lợi to lớn, liền ngay cả chính thống đốc cũng phải đối với một mực cung kính. Hơn nữa tuần tra lệnh loại này chức vị, bình thường chỉ có vũ trụ ngân hàng nội bộ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mới gặp đảm nhiệm loại này một chức. Nàng một cái nho nhỏ phó quản lý, trực tiếp thăng cấp đến tổng bộ tuần tra lệnh chức vị, có thể nói một bước lên trời, trực tiếp bước vào quyền quý giai tầng. Mà hết thảy này đều là Trần Viễn cho nàng mang đến, chí ít làm cho nàng thiếu phấn đấu 10.000 năm. Trong lòng nàng bất lực nhất thời điểm, là Trần Viễn thế nàng cứu vãn lại bộ mặt, hóa giải lúng túng. Hắn cùng ta đi lĩnh chứng thời điểm, lẽ nào vừa bắt đầu liền ôm đùa mà thành thật mục đích? Không phải vậy làm sao sẽ đồng ý vì ta trả giá nhiều như vậy? Nay tuyệt không chỉ là báo ân, nay đã vượt xa khỏi báo ân thanh toán thù lao, chẳng lẽ hắn thật sự sâu yêu thích ta? Bạch Vũ thập nhất nội tâm chiến động không ngừng. Nếu như là nàng đang bị người từ hôm trước, nàng có thể sẽ không như vậy dễ dàng đối với một người đàn ông khác có ấn tượng tốt. Nội tâm của nàng cũng cực kỳ kiên định. Có thể nàng mới vừa trải qua từ hôn, tín niệm trong lòng bị vô tình phá hủy ở mọi người chỉ trỏ trỏ bên dưới, bị vô cùng nhục nhã. Chính là nội tâm của nàng yếu đuối không thể tả thời khắc mấu chốt. Vừa vặn chính là vào lúc này, Trần Viễn thừa cơ mà vào ở nàng yếu ớt nhất thời điểm, dành cho nàng cực kỳ trọng yếu quan tâm, còn giúp nàng thắng trở về thất bại nhân sinh. Thành tựu vũ trụ ngân hàng cấp 3 tuần tra lệnh, tương lai tiền đồ không thể đo lường, so với thủy tộc thánh nữ, vậy cũng không nhất định gặp thua kém bao nhiêu. Bạch Vũ tuần tra lệnh, ngươi sau đó liền đi nhận lấy tinh hạch hạt giống đi, mặt khác có chuyện, bản tọa muốn cùng ngươi tự mình nói chuyện. Được rồi, tổng thống đốc. Bạch Vũ thập nhất vô cùng cung kính gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, thì có chuyên môn vũ trụ ngân hàng vận tải viên đem 100 viên tinh hạch hạt giống cùng 100 triệu cực phẩm năng lượng tinh thạch giao cho Bạch Vũ Thập Nhất, thuận tiện còn biếu tặng nàng một cái chống giống nhẫn. Hoàn thành ký nhận sau, Thần Diện Tổng thống đốc tự mình cùng Bạch Vũ Thập Nhất tiến hành rồi một hồi nói chuyện. Bạch Vũ tuần tra lệnh, tuy rằng ngươi cùng Trần Viễn các hạ đã linh chứng kết hôn, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi là vũ trụ ngân hàng công nhân viên, ngươi có thể nói cho ta, ngươi cùng vị kia khách hàng lớn là tại sao biết sao? Thần Diện Thống đốc không chút biến sắc hỏi. Ta cùng hắn là trên trái đất nhận thức. Bạch Vũ Thập Nhất đàng hoàng hồi đáp. Trái đất là gì nơi? Bạch Vũ Thập Nhất tay ngọc vung lên, một bức lập thể tranh vũ trụ xuất hiện ở Thần Diện Thống đốc trước mắt. Trái đất không gian tọa độ ngay ở nơi này. Nhìn thấy cái này tinh không tọa độ đồ, nguyên bản thành tựu tinh hệ cấp cường giả Thần Diện Thống đốc cũng nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cả người hầu như hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ngân Hà chiến trường, ngươi là ở Ngân Hà trên chiến trường biết hắn? Đúng, Tổng Thống đốc. Có thể ở Ngân Hà trên chiến trường sống sót đi ra, cũng là ngươi may mắn, vị này năm khách hàng lớn thân phận bối cảnh, khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Đúng rồi, ngươi ở Ngân Hà chiến trường có tiến hành nhiệm vụ ghi chép sao? Có, Tổng Thống đốc, đây là ta lần thứ nhất nhận thức Trần Viễn lúc ghi chép hình ảnh. Bạch Vũ Thập Nhất nói xong lời nói này, thiện tay lấy ra một viên trí năng quang não. Một đạo rõ ràng hình ảnh ở trí năng quang não máy chiếu giả lập bên trong hiện ra. Chỉ thấy một bộ cắt vàng phấp phới trong hình, đột nhiên nổ lên một viên to lớn đám mây hình ấm. Này đám mây hình ấm mặc dù coi như rất đáng sợ, nhưng trình độ như thế này uy lực còn vẫn chưa đặt ở Thần Diện Thống đốc trong mắt. Nhưng là một giây sau, một đạo kinh thiên ánh kiếm đâm thủng ngân hà. Có thể đạo kiếm mang này cũng không có sản sinh bao lớn lực phá hoại. Có thể cái kia cố vô địch mênh mông kiếm đạo ý chí, mặc dù cách màn hình giả lập, đều đem Thần Diện Thống đốc cho chấn kinh rồi. Này sáu đây là thần binh ý chí, vũ trụ cấp 6 văn minh thần binh. Trời ơi, có thể thôi thúc cấp 6 văn minh thần binh. Cái này Trần Viễn, hắn lẽ nào là cấp 6 văn minh thánh tử hay sao? Bối rối, choáng váng, sợ hãi. Nguyên bản đối với bất cứ chuyện gì đều cực kỳ hờ hững, nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng Thần Diện Tổng thống đốc, giờ khắc này cũng một mặt trợn mắt há mồm. Vũ trụ ngân hàng năm khách hàng lớn, người mang cấp 6 văn minh thần vũ trụ binh, hơn 20 tuổi tinh thần cấp. Này ba cái điều kiện chồng chất lên nhau, quả thực đáng sợ đến làm người nghẹt thở. Vị đại thiếu này phía sau bối cảnh, e sợ thổi một hơi liền có thể đem hành tinh Thủy Lam cho diệt. Quá rời ạ, hù dọa. Loại này đến từ đỉnh cấp văn minh đại thiếu, làm sao bên người liền tên hộ vệ đều không có? Hắn nếu như ở hành tinh Thủy Lam trên xảy ra chuyện, sợ là toàn bộ hành tinh Thủy Lam đều muốn chịu đựng ngập đầu thái hương. Cái tên này nhất định là lẻn ra. Chuyện này nhất định phải cùng Thần Lam đại đế thương lượng một chút, nhìn có thể hay không phái một ít đỉnh cấp hộ vệ trong bóng tối bảo vệ vị đại thiếu gia này, bằng không xảy ra chuyện, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Thần Diện Thống đốc đã quyết định quyết tâm, nhất định phải đem việc này cùng Thần Lam đại đế tỉ mỉ giải thích một hồi. Tổng thống đốc, ngài làm sao rồi? Bạch Vũ Thập Nhất không nhịn được hỏi. Không có chuyện gì, bản tọa chỉ là muốn lên một ít chuyện. Trần Viễn các hạ hơn 20 tuổi, thực lực cũng đã đột phá tinh thần cấp, như vậy thiên phú, vừa xa hắc phản thánh tử, ngươi có thể trở thành là hắn thiết thị, cũng là ngươi may mắn. 3 năm sau, chính là 5000 năm một lần vũ trụ thiên kiêu thi đấu, nếu như ngươi có thể dựa vào tinh hạch hạt giống, thành công thăng cấp tinh thần cấp, đồng thời ở hành tinh Thủy Lam phân khu thi đấu bên trong, đạt được nhất định thứ tự, đến thời điểm ngươi đảm nhiệm tuần tra lệnh chức vị, mới gặp càng thêm khiến người ta tâm phục khẩu phục, ngươi có thể rõ ràng. Rõ ràng, Tổng thống đốc. Bạch Vũ Thập Nhất đột phá 20 giai, đã có hơn trăm thâm niên. Thực lực tăng trưởng từ lâu rơi vào đỉnh trệ. Muốn đột phá tinh thần cấp, nhất định phải thừa thế xông lên, ngưng tụ trong cơ thể tinh hạch. Không biết có bao nhiêu tinh không cấp cường giả ở cửa ải này thẻ. Mãi đến tận sinh mệnh phân cuối, đều không thể đột phá. Mà có tinh hạch hạt giống, ngưng tụ tinh hạch liền sẽ trở nên nước chảy thành sông, đột phá xác suất có thể tăng cường 8 phần 10. Hơn nữa nàng còn có 100 viên. Dù cho nàng chính là tên rất rưởi, đều có thể mạnh mẽ trồng đến tinh thần cấp chứ. Huống chi nàng vốn là thiên phú liền không kém. Chờ một chút, Trần Viễn đã là tinh thần cấp sao? Bạch Vũ Thập Nhất lập tức phục hồi tinh thần lại. Mới vừa Thần Diện Thống đốc nói Trần Viễn đã đạt đến tinh thần cấp, thành tựu tinh hệ cấp cường giả, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Hắn lúc nào đột phá? Hơn 20 tuổi tinh thần cấp. Hắn thật giống chỉ bỏ ra thời gian hơn 3 năm, liền từ cấp 1 phổ thông sinh mệnh, liền đột phá đến tinh thần cấp. 3 năm. Trần Viễn cũng không có mượn bất kỳ vũ trụ tài nguyên a. Hắn dĩ nhiên trực tiếp đột phá. Mặc dù là tinh nguyệt công chúa, hành tinh Thủy Lam vạn cổ thiên kiêu số 1, vừa sinh ra chính là tinh không cấp tồn tại. Cũng không có yêu nghiệt như thế a. Tinh nguyệt công chúa 3 tuổi đột phá 12 giai, 5 tuổi đột phá cấp 13, 7 tuổi đột phá 14 giai, 11 tuổi đột phá 15 giai, 15 tuổi đột phá 16 giai, 19 tuổi đột phá 17 giai, 21 tuổi đột phá 18 giai, 25 tuổi đột phá 19 giai, 30 tuổi đột phá 20 giai. Sau lần đó cũng là tiêu tốn hơn trăm năm, lấy 120 tuổi chi linh đột phá tinh thần cấp được khen là hành tinh Thủy Lam vạn cổ thiên kiêu số 1. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1111, rất có khả năng này. Trần Viễn 26 tuổi tinh thần cấp. Này hà không phải nói, hắn so với Tinh Nguyệt công chúa thiên phú còn mạnh gấp mấy lần. Bạch Vũ Thập Nhất, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 91 điểm. Bạch Vũ em gái bắt đầu trái tim rầm rầm kinh hoàng. Chỉ cảm thấy trong lòng nai và ngơ ngác, có thể đâm lao phải theo lao, trở thành Trần Viễn thiết thị cũng không cái gì không tốt đẹp, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Trần Viễn ở phòng khách quý đã bắt đầu ăn uống thỏa thuê lên, miễn phí cung cấp, không ăn trắng không ăn ăn uống no đủ, mới phát hiện Bạch Vũ em gái độ thiện cảm đã tăng lên trên đến 91 điểm. Quả nhiên liền người ngoài hành tinh đều quỳ gối ở tiền tài năng lực bên dưới. Phòng khách quý bên trong không chỉ có ăn uống, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám thư tịch có thể nghiền ngẫm đọc đương nhiên, những cuốn sách này đều chỉ là một ít cao đẳng văn minh tri thức lý luận, cũng không thực tế vận dụng chiến kỹ công pháp, bởi vì dính đến cụ thể công pháp cũng là muốn dùng tiền. Vì lẽ đó những cuốn sách này chỉ là phòng khách quý bên trong một ít đại lao thẻ nhặt lúc giết thời gian dùng, nhưng nếu là cho phòng khách quý cung cấp, tự nhiên cũng không phải phổ thông thư tịch. Mặt trên dùng vũ trụ thông dụng ngữ miêu tả tri thức, rõ ràng đã dính đến một cái cực cao cấp độ đối với không gian lý giải cùng vận dụng đối với cao vị vũ trụ khái niệm đối với pháp tắc thời gian suy đoán. Vẫn có rất nhiều đồ khô. Thế gian này bản vô công pháp, cũng không có chiến kỹ, càng thêm không có cái gì lung ta lung tung hệ thống tu luyện. Khoa học kỹ thuật vừa bắt đầu cũng là không tồn tại. Hết thảy tất cả đều là các loại vũ trụ sinh mệnh, từng điểm sáng tạo ra đến đang không ngừng sáng tạo bên trong tiến hành thay đổi, liền diễn sinh ra các loại không giống hệ thống, không giống văn minh. Phát triển đến hiện tại, thực rất nhiều người cũng đã sẽ không lại đi nghiên cứu những này tri thức lý luận. Bởi vì những thứ đồ này cho thực lực của chính mình mang đến không được chút nào tăng lên, cùng lãng phí thời gian, không bằng nghiên cứu các loại đại lão lưu truyền tới nay chiến kỹ công pháp, đây mới là mọi người truy đuổi. Nhưng Trần Viễn không giống nhau, hắn cảm thấy đến những này tri thức lý luận vô cùng trọng yếu. Chờ hắn đem những thứ đồ này toàn bộ nhớ kỹ, hoặc là đem thư tịch mang đi, đến thời điểm trở về trái đất, nhất định có thể để khoa học kỹ thuật của trái đất phát triển trình độ, bước vào một cái tầng thứ hoàn toàn mới, ít nhất cũng phải để trên trái đất vũ trụ chiến hạm có thể khống chế nhảy qua không gian kỹ thuật. Nếu như phương diện này không nắm giữ lời nói, người trái đất muốn cùng văn minh khác hành tinh tiến hành giao lưu, thực sự quá khó khăn. Trần Viễn đọc sách rất nhanh ở lực lượng tinh thần quét hình bên dưới, hầu như có thể làm được đồng thời xem 50 quyển sách, một mực ngàn hành, đã gặp qua là không quên được. Học tập lượng lớn không gian tri thức lý luận sau, Trần Viễn quyết định tiến hành một hồi tỉnh ngộ. Khả năng chỉ có tỉnh ngộ qua đi, hắn mới có thể đem những kiến thức này hoàn toàn lý giải thấu. Bình thường người khác tỉnh ngộ đều là có thể gặp mà không thể cầu tuyệt thế kỳ ngộ, mấy ngàn năm đều không nhất định có thể gặp phải một lần. Trần Viễn 1000 cường hóa điểm, liền có thể tỉnh ngộ một lần. Muốn lúc nào tỉnh ngộ, hắn liền có thể lúc nào tỉnh ngộ. Chỉ tiếc, cường hóa điểm chỉ còn dư lại 1200 điểm. Trần Viễn đi vào số 001 phòng tu luyện. Hệ thống, ta muốn tiến hành tỉnh ngộ. Keng. Ký chủ tiếp tục tỉnh ngộ cần tiêu hao 1000 cường hóa điểm, xin hỏi có hay không xác định thanh toán. Xác định. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 200. Một giây sau, một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác xông lên đầu đối với không gian lý giải cảm giác xuất hiện lần nữa. Cả người có loại rộng rãi sáng sủa cảm giác. Phản phất trước đây thấy thế nào đều xem không hiểu tri thức, đột nhiên liền khai khiếu rồi. Lập tức rõ ràng bên trong nguyên lý. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ngôi sao tự động vận chuyển, điên cuồng hấp thu dưới nền đất chi mạch không ngừng tuân ra tinh khiết năng lượng ở tỉnh nội trạng thái, dĩ nhiên lại lần nữa gợi ra một hồi năng lượng thủy triều. Số 001 phòng tu luyện năng lượng bản thân liền cực kỳ nồng nặc. Trong tình huống bình thường, đều là còn đủ. Bởi vì trực tiếp cùng to lớn đỉnh cấp năng lượng mỏ quặng liên kết, lại như là mở ra khí thiên nhiên đường ống, ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Tại đây dạng điên cuồng hấp thu bên dưới, không gian trong cơ thể ngưng tụ ra đến ngôi sao, tựa hồ dần dần bắt đầu lớn rồi, hơn nữa càng ngày càng sáng. Trần Viễn đã bế quan sao? Đúng, Bạch Vũ quản lý, không, tuần tra lệnh đại nhân, ngài mới vừa cùng thần diện tổng thống đốc nói chuyện thời điểm, Trần Viễn tiên sinh cũng đã bế quan. Ta có thể mượn dùng quý khách khu phòng tu luyện sao? Bạch Vũ thập nhất hỏi. Tự nhiên là có thể, có điều coi như là bên trong công nhân, cũng cần thanh toán nhất định sử dụng tiền thuê. Được. Bạch Vũ thập nhất gật gật đầu. Nàng quyết định, lần này không đột phá tinh thần cấp, nàng liền không xuất quan. Trần Viễn cùng Bạch Vũ em gái cũng bắt đầu bế quan. Hai người bọn họ đúng là thanh tĩnh. Có thể Trần Viễn làm ra đến động tĩnh, hầu như dùng tốc độ khó mà tin nổi, chấn động toàn bộ hành tinh Thủy Lam. Hồng Sơn thành bên trong, kinh hển vũ trụ ngân hàng năm chí tôn khách hàng lớn, hành tinh đệ nhất tổng thống đốc, thần diện thống đốc tự mình lên tiếp. Thậm chí bởi vậy còn từ chối đi cho Tinh Nguyệt công chúa đón gió nghi thức. Việc này chấn động toàn bộ Thần Lam đế quốc cao tầng, bao quát cửu đại liên minh thế lực. Việc này vừa ra, vô số vũ trụ sinh mệnh nghị luận sôi nổi. Nghe nói không, Hồng Sơn thành vị kia năm khách hàng lớn, thật giống rất trẻ tuổi, nghe nói là đến từ một cái nào đó cao đẳng văn minh thế lực lớn thánh tử. Dòng dõi kinh người. Ta nhưng là nghe nói, vị này thánh tử thực lực không sao nhỏ nhà, thật giống mới vừa đột phá tinh thần cấp dáng vẻ, chỉ có 20 mức dài, tuy rằng thực lực này cũng không tính chiến lệnh, nhưng là so sánh hắn nghịch thiên cấp bậc giá trị con người, cảm giác chính là một khối siêu cấp đại thịt mỡ, tùy tiện gửi ra một tầng mỡ, đều đủ chúng ta ăn cả đời. Lai lịch của đối phương khẳng định không đơn giản, hành tinh Thủy Lam trên cấm chỉ chém giết, đừng manh động, không phải vậy coi như gửi ra một tầng mỡ, ngươi cũng mất mạng hòa. Ta còn nghe nói một cái bắt quái sự kiện, các ngươi biết Hắc Phản Thánh Tử trước vị hôn thế sao? Biết à, nghe nói chỉ là vũ trụ ngân hàng một tên phổ thông công nhân, 20 giai thực lực, tuy rằng cũng không kém, thế nhưng so sánh Hắc Phản Thánh Tử như vậy muôn người chú ý tuyệt thế thiên tiêu, hiển nhiên không quá xứng đôi. Vì lẽ đó Hắc Phản Thánh Tử coi trọng bối cảnh thực lực càng càng hùng hậu thủy tộc thánh nữ, Thủy Mộng Du, hai vị này cũng coi như là lực lượng ngang nhau, đều là hành tinh thủy làm trên, trẻ tuổi hàng đầu nhân vật nổi tiếng. Mấy ngày trước đây, Hắc Phản Thánh Tử cùng Thủy Mộng Du đính hôn tin tức đã truyền khắp toàn bộ đế quốc. Có điều lấy thủy tộc hung hăng, Hắc Phản Thánh Tử trước hôn nước, tự nhiên chỉ có thể lui. Một nhà tinh thu trong cửa hàng thịt nướng, một đám mặc hoa phục gia tộc đại thiếu nghị luận sôi nổi. Chính là chuyện này, có điều ta nghe nói, Hắc Phản Thánh Tử trước vị hôn thê, cái kia vũ tộc em gái, đã cùng năm chí tôn khách hàng lĩnh chứng kết hôn, trở thành vị này khách hàng lớn tiếp thị, các ngươi nói, Hắc Phản Thánh Tử ở từ hôm trước, có phải là cũng sớm đã bị tái rồi? Ha ha ha, ta cảm thấy rất có khả năng này. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1112, ba cái tiêu chuẩn. Đế đô Thiên Lam thành. Một tòa chiếm diện tích đạt đến 1 triệu m, ở vào đế đô hạt nhân Long Mạch phụ cận một tòa cung điện sang trọng bên trong. Một vị mày kiếm mắt sao, thân hình kiên cường, khí vũ bất phàm, phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đen, khắp toàn thân tràn ngập lôi đình uy thế lạnh lùng nam tử, giờ khắc này nhíu mày. Nhìn hành tinh thủy lam bên trong trên mạng, những thứ ngổn ngang kia bình luận, Hắc Phàm chỉ cảm thấy trên trán nổi lên gân xanh. Đây chính là ngươi đối với sự phản kích của ta sao? Tùy tiện tìm một người đem mình cho gả cho, cam nguyện làm người khác thiết thị, nỗ lực gây nên ta coi trọng. Tiểu Bạch, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ta biết ngươi căn bản sẽ không phản bội ta, ngươi tại sao liền không thể chờ nhất đằng đây? Chờ ta mượn thủy tộc tài nguyên, thành công đột phá tinh hệ cấp, ta nhất định có thể trở thành hành tinh thủy lam trẻ tuổi bên trong mắt sáng nhất tồn tại. 3 năm sau vũ trụ thiên kiêu thi đấu, chỉ cần ta có thể đi vào hành tinh thủy lam 3 người đứng đầu, liền có cơ hội tiến vào nơi truyền thừa, thành là chân chính truyền thừa thánh tử. Đến lúc đó, thủy tộc lại làm sao có khả năng khoảng trừng, trái phải ý chí của ta. Tạm thời từ hôn, có điều chỉ là kế tạm thời, chỉ cần đột phá tinh hệ cấp, ta đưa ngươi nạp làm thiết thị, Thủy Mộng Nhu cũng không dám có ý kiến đến gì, chỉ có đạt đến tinh hệ cấp, ta mới có thể dành cho ngươi càng nhiều trợ giúp, mới có thể cố gắng bảo vệ ngươi, giúp ngươi đột phá tinh thần cấp, ngươi tại sao liền không hiểu ta đây? Hắc Phàn lắc lắc đầu. Hắn đối với Bạch Vũ thập nhất tính cách thực sự quá giải. Cái kia cái gì trái đất thánh tử, phòng trường chỉ là một cái bia đỡ đạn. Hôn nhân đăng ký ghi chép, hắn đã tuần tra quá. Bạch Vũ thập nhất cùng Trần Viễn đăng ký, trùng hợp chính là ở hắn từ hôn sau khi, hầu như ngay lập tức liền chạy đi cùng một người đàn ông khác đăng ký. Rõ ràng là một loại trả thù tâm thái, nói không chắc là kết hôn giả, nhưng là sáu, coi như là kết hôn giả, hắn cũng tuyệt không cho phép có người chia sẻ hắn nữ nhân. Cho dù là đã từ hôn năm chí tôn khách hàng lớn, cũng không biết tiểu tử này đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, khả năng là thu được một vị vũ trụ cường giả truyền thừa tài khoản, 21 giai. Mới vừa đột phá tinh thần cấp thực lực, có tư cách gì cùng ta tiến bản? Bất luận ngươi có ra sao bối cảnh thân phận, thực lực là vũ trụ cường giả duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn, ta sẽ cho ngươi biết, nhưng dám chia sẻ ta nữ nhân, ngươi chắc chắn chịu đựng khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Hắc Phàn trong ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Cho dù hắn biết Bạch Vũ thập nhất sẽ không phản bội hắn, có thể hiện tại nghe đồn đã để hắn danh tiếng bị hao tổn, hắn nhất định phải để người ta biết Hắc Phàn thánh tử uy nghiêm, không cho khiêu khích. Cùng lúc đó, đế đô trong hoàng cung, mới vừa tổ chức xong đón gió nghi thức tinh nguyệt công chúa đang chuẩn bị đi cho thần Lam đại đế thỉnh an. Có thể nàng mới vừa đi vào hậu hoa viên, liền nghe đến thần diện tổng thống đốc cùng phụ hoàng trong lúc đó nói chuyện. Sự tình chính là như vậy, vị này trái đất thánh tử không chỉ có là vũ trụ ngân hàng năm chí tôn khách hàng lớn, hắn có điều hơn 20 tuổi, thực lực cũng đã đạt đến tinh thần cấp, hơn nữa người mang vũ trụ cấp 6 văn minh thần binh, bối cảnh khủng bố như vậy. Thiên phú, so với năm đó tinh nguyệt công chúa, sợ là đều muốn hơn một chút. Loại này đỉnh cấp đại thiếu giáng lâm ở hành tinh Thủy Lam, như vậy thật sự xảy ra chuyện, không phải chúng ta có thể tha thứ lên. Tinh Vân công chúa nghe được lời nói này, lúc này thì có chút không vui. Cái gì gọi là so với bổn công chúa thiên phú còn muốn hơn một chút? Vị này trái đất thánh tử thật sự có như thế ưu tú sao? Thành tựu hành tinh Thủy Lam vạn cổ thiên kiêu số 1, mặc dù là ở cấp 4 văn minh hành tinh bên trong, cũng rất ít xuất hiện có thể cùng nàng sánh vai tồn tại. Ngươi lại nắm một cái hơn 20 tuổi em bé cùng nàng đánh đồng với nhau. Thần Diệt thống đốc ngươi xem thường ai đó? Thần Diệt huynh nói thật là, liên quan với chuyện này, bản đế sẽ khiến cho coi trọng, vào lúc này giáng lâm hành tinh Thủy Lam, chỉ sợ là vì ba cái kia truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. Thần Lam đại đế cùng Thần Diệt thống đốc thực đã phát hiện Tinh Vân công chúa ở nghe trộm. Thế nhưng hai người cũng không có bất kỳ cấm kỵ. Thực lần này, Tinh Nguyệt công chúa trở về hành tinh Thủy Lam, cũng chính là ba cái kia truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. 3 năm sau, chính là 5000 năm một lần vũ trụ thiên kiêu thi đấu. Loại này thi đấu, cũng không chỉ là ở hành tinh Thủy Lam trên so đấu. Sau lưng chân chính nhà tổ chức, chính là vũ trụ trí cao văn minh. Một khi đạt được ưu tú thứ tự, liền có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đơn giản nhất thô bạo chỗ tốt, chính là tiền mặt khen thưởng. Chỉ cần là ở cấp 3 văn minh trên tinh cầu, tham gia vũ trụ thiên kiêu thi đấu, đạt được trước 1000 tên thành tích, trực tiếp liền có thể thu được 1 tỷ tinh vân tệ khen thưởng đương nhiên, loại này thi đấu cạnh tranh cũng là khó có thể tưởng tượng kịch liệt. Bởi vì tham gia lần tranh tài này, không chỉ có cấp 3 văn minh trên tinh cầu dân bản địa, còn có hắn đến từ cấp 2 văn minh trên tinh cầu, sinh ra những thiên tài đó tuyển thủ. Hành tinh Thủy Lam phụ cận cấp 2 văn minh hành tinh vượt qua 10 vạn viên đến thời điểm 10 vạn hành tinh trẻ tuổi thiên tài đều sẽ tụ hội ở đây. Tuyệt đối là một hồi khó có thể tưởng tượng việc trọng đại. Nếu như có thể đạt được 100 người đứng đầu thành tích, không chỉ có thể thu được 10 tỷ tinh vân tệ khen thưởng, còn có thể khen thưởng một cái cấp 4 văn minh thần binh, đồng thời loại thiên tài này đều là các thế lực lớn tranh cướp đối tượng. Một khi trong trận đấu rực rỡ hào quang, tương lai tiền đồ đem không thể đo lường. Mà đạt được 10 người đứng đầu, vậy thì càng ghê gớm. Tiền thưởng lên đến 100 tỷ tinh vân tệ, khen thưởng 3 cái cấp 4 văn minh bảo vật, mỗi một kiện giá trị đều sẽ không thấp hơn 300 tỷ tinh vân tệ. Thực chân thực khen thưởng đã lên đến 1000 tỷ. Hơn nữa có chút bảo vật, khả năng là người căn bản không mua được. Cho tới 3 người đứng đầu, có thể tiến vào trí cao văn minh mở ra truyền thừa thánh địa, đây là sở hữu vũ trụ thiên tài trung cực nóng trông đáng tiếc tiêu chuẩn có hạn. Một viên cấp 3 văn minh hành tinh cũng chỉ có 3 cái tiêu chuẩn. Cấp 4 văn minh hành tinh có 30 tiêu chuẩn. Cấp 5 văn minh hành tinh có 300 cái tiêu chuẩn. Cấp 6 văn minh hành tinh có 3000 cái tiêu chuẩn. Nhìn qua, thật giống cao đẳng văn minh trên tinh cầu tiêu chuẩn càng nhiều. Nhưng tình huống thực tế thường thường cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Tinh Nguyệt công chúa ở cấp 4 văn minh trên tinh cầu, chính là ngân hà cấp đại lão, Hà Đồ lãnh chúa đệ tử thân truyền, hàng thật đúng giá tuyệt thế thiên kiêu một trong. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không có lòng tin tuyệt đối, có thể ở cấp 4 văn minh trên tinh cầu, đạt được 30 người đứng đầu thành tích. Có thể tưởng tượng được cạnh tranh kịch liệt đến trình độ nào. Nếu không nàng cũng sẽ không trở lại cấp 3 văn minh hành tinh, đi cạnh tranh cái kia còn sót lại 3 cái tiêu chuẩn. Xác thực văn minh cấp thấp hành tinh cạnh tranh độ khó gặp nhỏ hơn một chút. Thế nhưng cũng có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Chuyện như vậy ai cũng nói không chuẩn. Thiên tài trong lúc đó cạnh tranh đã cuốn vào trong đến khó có thể mức tưởng tượng. Trần Viễn loại này đến từ cao đẳng văn minh hành tinh đại thiếu, vào lúc này giáng lâm hành tinh Thủy Lam, quả thật làm cho người hoài nghi. Hắn đến cùng có phải là vì ba cái kia tiêu chuẩn? Có điều hắn 21 giai thực lực, muốn cạnh tranh ba người đứng đầu, cảm giác cơ hội cực xa vời a. Phòng trưng trước 1000 tên cũng không vào được. Tham gia thi đấu tuyển thủ, tuổi tác đều ở 5000 tuổi trong vòng. Tuy rằng 5000 tuổi đột phá tinh thần cấp, ở tinh không cấp cường giả bên trong không tới 1 phần vạn, nhưng là ngươi không chịu nổi số đếm khổng lồ nhỉ? Hắn đến cùng có gì dựa vào? Chương 1113, siêu tiêu. Thế lực khắp nơi, gió nổi mây vẩn. Cao đẳng văn minh thánh tử, ở hành tinh Thủy Lam trên giáng lâm tin tức đã lưu truyền đi. Tinh Nguyệt công chúa trở về, cho hắn các gia tộc lớn thiên tài cường giả, tạo thành áp lực cực lớn. Chỉ có 3 cái truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. Tinh Nguyệt công chúa tất chiếm bên trong một cái. Còn lại 2 cái tiêu chuẩn, cửu đại liên minh thế lực, thêm hơn 100000 viên cấp 2 văn minh hành tinh. Phòng chứng đến thời điểm thí sinh dự thi gặp vượt qua thật mấy trăm triệu. Muốn ở mấy trăm triệu một thiên tài bên trong, mở một đường máu, cạnh tranh bên trong 2 cái tiêu chuẩn. Cơ hội này thực sự quá mơ hồ. Đầu tiên một điểm. Cửu đại liên minh thế lực hàng đầu thánh tử, hầu như mỗi người đều đạt đến tinh thần cấp đỉnh cao trình độ, thêm vào một ít không biết ngựa ô, không tới ngôi sao đỉnh cao, đối với ba người đứng đầu liền không muốn mơ hão. Trần Viễn ở số 001 trong phòng tu luyện ở không có bất kỳ người nào quấy rối tình huống, không cẩn thận, liền tỉnh ngộ dòng dã 2 năm. Cơ bản mỗi một quãng thời gian, hắn cũng có nghe được một đoạn âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 2 năm. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 3 năm. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 5 năm. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá 22 giai, thăng cấp tinh thần cấp 2, tăng cường 10000 năm tuổi thọ. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá 23 giai, thăng cấp tinh thần cấp 8 giai, tăng cường 10000 năm tuổi thọ. Cái kia quần quần không dứt địa mạch năng lượng, ở Trần Viễn tỉnh ngộ đồng thời, đẳng cấp dĩ nhiên cũng tự động tăng lên. Vào lúc này, Trần Viễn năm đó đột kích ngược hiên viên đoàn đóa, thu hoạch được rồi ẩn dấu thiên phú khen thưởng, từ từ hiện hiện ra. Cho dù không có siêu cấp cường hóa vi rút gia tốc, Trần Viễn hấp thu năng lượng tốc độ cũng vượt xa cùng cấp bậc cường giả gấp 10 lần trở lên. Thêm vào tỉnh ngộ trạng thái, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc gây ra năng lượng thủy triều. Ngoại ra được trời cao chăm sóc địa mạch năng lượng cung cấp, ba người chống chất. Trần Viễn thăng cấp đột phá tốc độ căn bản dừng không được đến. Hắn không có bất kỳ bình cảnh. Trong cơ thể thần bí không gian cũng đang không ngừng mở rộng. Từ đệ một ngôi sao viên mãn, đến viên thứ 2 ngôi sao sinh ra, viên thứ 3, viên thứ 4, thứ 5 viên 6. Hồng Sơn trong thành, một nhà tinh không cửa hàng ẩm thực. Một đám khách hàng chính nghị luận sôi nổi. Huynh đệ, ngươi gần nhất có hay không cảm giác được, chúng ta Hồng Sơn thành năng lượng vũ trụ nồng độ, muốn so với trước đây mỏng manh không ít. Mẹ nó, đại ca, ngươi cũng có loại này cảm giác sao? Ta còn tưởng rằng là nhà ta tụ năng trận pháp gặp sự cố, không nghĩ đến ngươi cũng cảm giác được. Đó là, cũng không biết là xảy ra vấn đề gì, sẽ không phải là địa mạch khô cạn chứ? Ta đã tìm người chắc quá. Hành tinh Thủy Lam nồng độ năng lượng cao nhất địa phương là Đế đô Thiên Lam thành, nồng độ năng lượng quanh năm lên đến 120, Hồng Sơn thành thành tựu hành tinh Thủy Lam 7 chủ thành lớn một trong, nồng độ năng lượng cũng không thấp, trước đây cũng đạt đến 80 khoảng chừng, trái phải, nhưng là đoạn thời gian gần đây, Hồng Sơn thành nồng độ năng lượng đã giảm xuống đến 60 điểm, tuy không đến nỗi đến khô cạn trình độ, nhưng là điều này cũng giảm xuống quá nhiều. Rồi, đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Chẳng lẽ có người trộm địa mạch năng lượng hay sao? Lại giảm xuống 20 điểm. Lão tử đem nhà mua ở Hồng Sơn thành chủ thành, cũng là bởi vì Hồng Sơn thành chủ thành nồng độ năng lượng cao. Hiện đang giảm xuống đến 20 điểm, vậy còn không như chuyển đến ngoại ô đi đây. Lão tử dùng nhiều mấy chục triệu tinh vân tệ, xem như là bỏ phí. Ngày hôm đó, đã bế quan dòng dã 2 năm đồng thời luyện hóa hấp thu 3 viên ngôi sao hạch hạt giống Bạch Vũ thập nhất, rốt cục thành công đột phá. Nàng chỉ cảm thấy đến tính mạng của chính mình cấp độ, lại lần nữa được một hồi trước sở hữu tiến hóa tăng lên. Không gian trong cơ thể thành hình, ngôi sao ngưng tụ mà ra. Nàng rốt cục trở thành tinh thần cấp cường giả. Nguyên lai đây chính là tinh thần cấp cường giả sức mạnh. Năng lượng quần quần không ngừng, như tinh thần bình thường mênh mông, 120 giai, cũng đánh không lại một cái 21 giai. Loại này biến chất, thực sự quá khó mà tin nổi. Cũng không biết Trần Viễn bế quan kết thúc hay chưa. Lúc trước nói rồi cùng Trần Viễn kết hôn giả, một năm sau liền ly hôn, có thể thành đột phá tinh thần cấp, ta lần bế quan này liền bỏ ra thời gian 2 năm, thật giống đã qua lúc trước ước định. Muốn không phải là không rời đi, chỉ cần Trần Viễn không chủ động để chuyện này, ta liền giả vờ ngây ngốc. Lúc này Trần Viễn đã chậm rãi mở mắt ra. Hắn phát hiện, thật giống có người đem dưới nền đất chi mạch ống năng lượng đạo cho cắt đứt. Ý tứ gì? Còn có nhường hay không người tu luyện? Nhiều hấp ngươi một điểm năng lượng, lại bấm đường ống. Con mẹ nó lại hẹp hòi như vậy. Một đám keo kiệt quỷ. Trần Viễn mở ra hệ thống trang báo. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 28 tuổi. Thân cao: 186 nâng cấp, ngôi sao cấp 6, 26 giai. Còn lại tuổi thọ: 7 và 5. Pháp tắc không gian tầng thứ nhất, tiến độ 39%. Trước mặt còn lại cường hóa điểm: 200 điểm. Hệ thống trang báo tựa hồ so với trước đây muốn tinh giản rất nhiều. Thực lực này tăng lên tốc độ, thực sự quá chậm, bỏ ra thời gian hơn 2 năm, lại chỉ nhắc tới thăng 5 cái đẳng cấp. Trần Viễn lời nói này nếu như bị hắn vũ trụ sinh mệnh nghe được, phòng trường ít nhất phải thổ mấy chục tấn huyết. Bình thường vũ trụ cường giả thực lực đạt đến tinh thần cấp sau đó, thực lực tốc độ tiến bộ liền sẽ trở nên phi thường chậm chậm. Thông thường hoa thời gian mấy ngàn năm tăng lên một đẳng cấp, cái kia đều là hiện tượng bình thường. Có tốc độ tu luyện chậm, lại thiếu hụt tài nguyên cung cấp, hoa 10000 năm tăng lên một đẳng cấp, vậy cũng là rất có khả năng. Người 2 năm thăng 5 cái đẳng cấp, lại còn hiểm chậm. Đây là cái quái gì vậy cực phẩm ở Xeolet? Thank you hành tinh Thủy Lam vạn cổ tiên kiêu số 1 tinh nguyệt công chúa, năm đó đạt đến ngôi sao cấp 6, gần như cũng bỏ ra 300 năm, nàng 900 tuổi đột phá ngôi sao cấp 10. Lấy không tới ngàn tuổi chi linh, trở thành tinh thần cấp cường giả đỉnh cao, quét mới hành tinh Thủy Lam nhanh nhất đột phá ghi chép. Vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng là ở 2000 tuổi khoảng chừng mới đột phá tinh hệ cấp. Nàng truyền thuyết, hành tinh Thủy Lam hầu như mọi người đều biết, không có ai có thể che lấp tinh nguyệt công chúa vạn trượng ánh sáng. Đã tỉnh ngộ thời gian dài như vậy, là thời điểm nên đi ra ngoài đi tới. Từ khi đi đến hành tinh Thủy Lam, vẫn không có cố gắng đi chơi qua đây. Lớn như vậy một cái tinh cầu, chơi vui địa phương nên không ít. Ngay ở Trần Viễn chuẩn bị xuất quan thời điểm, Vũ trụ ngân hàng Hồng Sơn chi nhánh mới vừa lấy được một tấm năng lượng cung cấp chi phí danh sách. Không tốt, thống đốc, có chuyện lớn rồi, chúng ta năng lượng cung cấp chi phí nghiêm trọng siêu tiêu. Siêu tiêu? Không phải mỗi 100 năm hạn mức đều sẽ siêu tiêu sao? Cũng không là đại sự gì, bù chi phí là tốt rồi. Thống đốc, đây là danh sách, chính ngài xem. Hồng Sơn chi nhánh thống đốc liếc mắt nhìn danh sách, suýt chút nữa con ngươi đều rơi trên mặt đất. Này rơi ạ, lại siêu 2000 tỷ tinh vân tệ. Người chắc chắn chứ? Đúng, thống đốc, đã kiểm tra năng lượng chi phí biểu, sắp thực siêu nhiều như vậy. Trước 1114, xoay chuyển 1 triệu ức. Choáng váng. Há hốc mồm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thống đốc, ta đã điều tra xong, là quý khách khu số 001 phòng tu luyện, bởi vì hấp thụ quá nhiều địa mạch năng lượng, cho nên mới dẫn đến năng lượng chi phí nghiêm trọng siêu tiêu. Ta đã đem quý khách khu miễn phí năng lượng cung cấp cắt đứt. Số 001 phòng tu luyện. Vị kia năm chí tôn khách hàng lớn sao? Này 6. Nếu như là người khác hấp thụ quá nhiều địa mạch năng lượng, còn có thể tìm được mục tiêu tiến hành bồi thường. Có thể phong khách quý đối với năm khách hàng lớn, vốn là vĩnh cửu miễn phí quy định. Chẳng lẽ còn có thể tìm năm khách hàng lớn bắt đền hay sao? Này rõ ràng không phù hợp quy định 2000 tỷ lượng lớn hao tổn, chỉ có thể Hồng Sơn chi nhánh chính mình gánh chịu. Không được, thiệt thòi số tiền kia, nhất định phải tại đây cái người giàu có trên người lại hao trở về. Lông cừu ra ở trên thân dê, xưa nay chỉ có chúng ta vũ trụ ngân hàng đi hao người sử dụng lông cừu, lúc nào bị người sử dụng hao quá lông cừu. Như vậy, ngươi sau đó đi mời hắn tham gia vũ trụ ngân hàng tổ chức quý khách buổi đấu giá. Khoảng cách vũ trụ thiên kiêu thi đấu chỉ còn lại không tới thời gian 1 năm, thời gian này tiết điểm, hắn nhất định sẽ không keo kiệt tiền của mình tài, nhất định sẽ trắng trợn mua sắm một phen. Được rồi, thống đốc, ta vậy thì đi xử lý. Một bên khác, Bạch Vũ thập nhất rốt cục nhìn Trần Viễn từ số 001 trong phòng tu luyện đi ra. Nàng biểu hiện rõ ràng có chút hưng phấn. Trần Viễn, ta đột phá tinh thần cấp. Ta thật không có nghĩ đến, ta có thể ở 3000 tuổi trước đột phá tinh thần cấp, cảm tạ ngươi Trần Viễn, cảm tạ ngươi cho ta mang đến trợ giúp. Ta cũng không biết nên làm gì báo đáp ngươi. Bạch Vũ thập nhất nhìn Trần Viễn con mắt, trong ánh mắt mang theo chân thành cùng cảm kích đồng thời còn có mấy phần thẹn thùng. Bởi vì nàng trên danh nghĩa đã là Trần Viễn nữ nhân, thân là thiếp thị, là có nghĩa vụ thỏa mãn trượng phu đưa ra tất cả hợp lý yêu cầu. Ngươi phải báo đáp ta nhỉ? Trần Viễn con ngươi chuyển động, lông mày khẽ hất, tựa hồ nghĩ tới điều gì không thể miêu tả sự tình. Nếu như vậy, vậy ta đưa ra yêu cầu, ngươi đều có thể thỏa mãn ta sao? Cái này sáu. Bạch Vũ thập nhất trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt. Lần sau ta mua cho ngươi đồ vật thời điểm, ngươi không muốn đối với ta tiến hành bất kỳ ngăn cản, cũng nhất định phải nhận lấy ta lễ vật, ta chỉ có điểm này yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Trần Viễn nghiêm trang nói. A. Bạch Vũ thập nhất có chút choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Viễn gặp đưa ra như thế kỳ hoa yêu cầu. Tựa hồ trong lòng hắn chỉ có trả giá, chưa hề nghĩ tới đi đòi lấy bất kỳ báo lại. Đây là cỡ nào chân thành cảm tình? Tuyệt đối là một tấm chân tình. Không phải vậy không thể nói ra những lời này. Ngươi ngân hàng tài khoản là bao nhiêu? Trần Viễn lúc này hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cho ngươi chuyển ít tiền, ngươi hiện tại đã là ta thiết thị, lão công cho lão bà dùng tiền, không phải rất bình thường sao? Trần Viễn lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Nhưng là, ngươi đã cho ta mua 100 viên tinh hạch hạt giống, còn có 100 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh hạch, những này ta căn bản dùng không hết ta, không cần cho ta chuyển tiền. Nghe lời, nếu như ngươi muốn báo đáp ta, vậy thì nghe ta. Trần Viễn dùng một bộ ngang ngược không biết lý lẽ thái độ nói rằng. Tuy rằng không giảng đạo lý, phi thường bá đạo, hoàn toàn không để ý tới ý kiến của người khác. Có thể Bạch Vũ thập nhất không phải không có bất kỳ phản cảm, trái lại cảm thấy đến tim đập nhanh hơn, linh hồn khuấy động, khác nào đưa thân vào yêu bên trong đại dương. Loại này bá đạo quan tâm, vừa vặn là nàng thích nhất. Bạch Vũ thập nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Ừ. Bạch Vũ em gái dịu ngoan gật gật đầu. Như một con ngoan ngoãn cô dâu nhỏ đã từng trên trái đất, nàng khác nào cao quý thần linh, không dám để cho người có mảy may khinh nhẫn. Có thể hiện tại còn chưa là nghe lời xem cái mẹo con tự. Nàng đem ngân hàng tài khoản cho Trần Viễn. Trần Viễn tại chỗ ngừng lại thao tác. Keng. Ngài vũ trụ ngân hàng tài khoản tới sổ 1 triệu ước tinh vân tệ. Chí năng trên quang não bắn ra một đoạn ngữ âm. Lần này, toàn trường nghẹt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Không chỉ là Bạch Vũ thập nhất, liền ngay cả vũ trụ ngân hàng hắn công nhân em gái, cũng đều từng cái trong nháy mắt ngây người như phỗng. 464 khách hàng lớn. Bạch Vũ quản lý nàng thành 4 khách hàng lớn. Còn gọi Bạch Vũ quản lý. Hiện tại đã gọi tuần tra lệnh đại nhân, xem tuần tra lệnh đại người khí tức trên người uy thế, rõ ràng đã đột phá tinh thần cấp, trở thành cao quý vũ trụ cấp 3 cơ thể sống, bắt đầu từ hôm nay, nàng xem như là triệt để thăng chức rất nhanh. Vũ trụ cấp 3 cơ thể sống. 4 khách hàng lớn. Cấp 3 tuần tra lệnh. Trước ta cùng Bạch Vũ thập nhất thực lực thiên phú đều không khác mấy, thậm chí ta công tác tích hiệu quả so với nàng càng thêm ưu tú, có thể hiện tại, nàng một bước lên trời bước vào quyền quý giai tầng, mà ta còn ở 20 giai bồi hồi không tiến lên, tìm tới một cái hùng hậu chỗ dựa thật sự quá trọng yếu. Một tên ngọn núi vĩ đại hồ tộc nữ tử, không cam tâm nói rằng, thực ta hâm mộ nhất chính là, vị kia trái đất thánh tử lại đối với nàng tốt như vậy. 1 triệu ước khoản tiền kết sổ, lại mí mắt đều không nháy mắt một hồi liền chuyển cho nàng, đây chính là 1 triệu ước tinh vân tệ a. Sau lưng đại biểu tài nguyên giá trị, thậm chí có hy vọng bồi dưỡng được một vị tinh hệ cấp đại lão. Như thế một đôi so với, trước Hắc Phàm Thánh Tử lấy ra những lễ vật kia, quả thực hay cùng hống đứa nhỏ tự, một điểm thành ý đều không có, hắn đường đường một vị thánh tử điện hạ, liền mấy chục tỷ cũng không muốn ra, một viên tinh hạch hạt giống cũng không muốn đưa cho tuần tra lệnh đại nhân, căn bản cũng không có đem tuần tra lệnh đại nhân để ở trong lòng. Bạch Vũ Thập Nhất nhìn ngân hàng trong chương mục khoản tiền kết sổ. Nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Trần Viễn nói rồi phải cho hắn chuyển một ít tiền. Ngươi xác định đây là một ít tiền sao? 1 triệu ước tinh vân tệ, cũng có thể mua được cấp 5 văn minh chí bảo thần binh. Trần Viễn đối với nàng chân tâm cùng sủng ái, đã dùng hành động thực tế để chứng minh, không có nửa điểm giả tạo. Bạch Vũ Thập Nhất, độ thiện cảm 1. Bạch Vũ Thập Nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Trần Viễn một mặt như giãy, sao liền còn kém cuối cùng một điểm, không có thăng lên đi đây. Này không phải làm người tâm thái sao? Hắn cường hóa điểm gần như đã sắp dùng hết, sẽ chờ đột kích ngược Bạch Vũ Thập Nhất sau bổ sung một làn sóng đây. Trần Viễn, ngươi đây là làm gì nha, ngươi cho ta đã nhiều lắm rồi, như vậy thật sự để ta nhận lấy thì ngại, ta cho ngươi quay trở lại đi. Tuyệt đối đừng, ta đưa đi đồ vật, không có thu hồi lại đạo lý. Trần Viễn tiên sinh, tuần tra lệnh đại nhân, đây là nhan một nhóm trưởng để ta giao cho hai vị buổi đấu giá thư mời, một tháng sau, Vũ trụ ngân hàng sẽ ở Đế đô Thiên Lam thành tổ chức một hồi đỉnh cấp buổi đấu giá, chỉ có dòng dõi 1000 tỷ tinh vân tệ trở lên khách hàng lớn mới có tư cách tham gia. Một danh vũ trụ ngân hàng viên chức cung cung kính kính đưa cho Trần Viễn một tấm thư mời. Trần Viễn tiện tay tiếp nhận. Buổi đấu giá, này không phải là tiêu phí địa phương tốt sao? Chương 1115, Tháp thí luyện. Gia Hồng Sơn chi nhánh. Trần Viễn cùng Bạch Vũ Thập Nhất hai người đi đến chủ thành khu, thư thực tháp thí luyện trung tâm. Trần Viễn, ta nghĩ thử một chút chính mình pháp tắc cảm ngộ trình độ, cùng chân thực sức chiến đấu trình độ, ngươi cũng có thể thử một chút nha. Giả lập tháp thí luyện. Đồ chơi này có thể kiểm tra sức chiến đấu của mình sao? Không sai, giả lập tháp thí luyện là vượt qua cấp 3 văn minh kết quả, có thể liên tiếp vũ trụ sinh vật ý thức, 100% mô phỏng chân thực khung cảnh chiến đấu, đồng thời có thể cho ngươi đánh ra một cái sức chiến đấu cho điểm. Đồng thời giả lập tháp thí luyện bên trong còn có thể kiểm tra vũ trụ cường giả pháp tắc cảm ngộ trình độ. Nói tới chỗ này, Bạch Vũ Thập Nhất nội tâm lúc gần lúc hiện có như vậy vẻ kiêu ngạo. Nàng ngoại trừ dung mạo xinh đẹp bên ngoài đời này kiêu ngạo nhất sự tình, đại khái chính là ở tinh không cấp thời điểm, lĩnh ngộ được một tia pháp tắc không gian, đồng thời đạt đến 2% trình độ. Đừng tưởng rằng 2% rất ít, đây tuyệt đối là tinh không cấp bên trong phi thường hi hữu tồn tại. Hơn nữa lĩnh ngộ vẫn tương đối cao cấp pháp tắc không gian. Chỉ ít ở hành tinh thủy làm trên, tinh không cấp liền có thể lĩnh ngộ được pháp tắc, hầu như vạn người chưa chắc có được một. Khả năng này cũng là Hắc Phàm Thánh Tử cảm thấy đến Bạch Vũ Thập Nhất khá là chỗ đặc biệt. Nếu như chỉ là một cái thuần túy bình hoa, mặc dù dung mạo ngươi xinh đẹp nữa, ở cao đẳng văn minh thế giới cũng là không nổi tiếng. Đẹp đẽ thêm thiên phú, mới là vương nổ. Lúc bình thường mà nói, pháp tắc lĩnh ngộ trình độ càng cao, cùng đẳng cấp chiến đấu dưới thực lực liền sẽ càng mạnh. Pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 1%, thông thường ngươi liền sẽ so với không có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cùng đẳng cấp đối thủ, cường trừng gấp đôi. Pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 2%, ngươi liền sẽ so với không có lĩnh ngộ pháp tắc cùng đẳng cấp đối thủ cường trừng gấp 2. Pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 3%, liền sẽ so với cùng đẳng cấp đối thủ cường gấp 3 khoảng trừng, trái phải. Cứ thế mà suy ra năm. Nếu như một loại nào đó pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đạt đến 100%, như vậy so sánh cùng cấp bậc không có lĩnh ngộ pháp tắc đối thủ, liền sẽ mạnh hơn gấp 100 lần khoảng trừng, trái phải. Mặc dù là vượt cấp chém giết, vậy cũng như dễ như trở bàn tay như thế đơn giản đương nhiên, pháp tắc lĩnh ngộ cũng cùng ngươi tự thân kinh nghiệm chiến đấu, cùng với chính mình nắm giữ tinh không chiến kỹ hỗ trợ lẫn nhau. Vì lẽ đó cụ thể có thể cường bao nhiêu lần, không có cách nào tiến hành phán đoán chính xác, nhưng đại thể suy đoán vẫn là có thể làm được. Mà tinh thần cấp cường giả, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc người liền tương đối nhiều. Trên căn bản đã đạt đến 1% khoảng chừng, trái phải. Chính là nói 100 tinh thần cấp vũ trụ trong cuộc sống, khả năng thì có một cái lĩnh ngộ đến lực lượng pháp tắc. Thực lực càng mạnh, cái này xác suất liền càng cao. Có điều phần lớn tinh thần cấp cường giả, đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đều ở 10% trở xuống, chỉ có số rất ít thiên tài tuyệt thế vượt qua 10%. Pháp tắc lĩnh ngộ trình độ càng cao, độ khó càng lớn. Thông thường cũng là một cái cực kỳ tiêu hao thời gian tinh lực sự tình. Thậm chí so với người tu vi tiến bộ tốc độ, chậm hơn nhiều lắm. Có người tiêu tốn mấy vạn năm thời gian, đều không nhất định có thể tìm hiểu một vài phần trăm. Vì lẽ đó loại kia pháp tắc lĩnh ngộ trình độ lại cao, một mực thời gian tu luyện còn thiếu thiên tài thì càng thêm hi hữu. Trần Viễn đối với mình lĩnh ngộ 39% pháp tắc không gian, căn bản không có khái niệm gì. Hắn cảm thấy đến đây là một cái thưa thất bình thường, hầu như người người cũng có thể làm đến sự tình. Người xem Bạch Vũ em gái tinh không cấp thời điểm, không phải liền lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc sao? Giải thích trong vũ trụ loại này tồn tại, một chảo một đám lớn. Hắn thậm chí cảm giác mình bỏ ra hơn 2 năm thời gian, còn tiêu hao 1000 cường hóa điểm, mới tỉnh ngộ đến 39%, liền tầng thứ nhất pháp tắc không gian đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Có như vậy trong nháy mắt, cảm giác mình là tên rác rưởi. Nếu như Bạch Vũ Thập Nhất biết Trần Viễn đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ đã đạt đến 39%, phòng trường tại chỗ gặp sợ hãi đến nghẹt thở. Bởi vì coi như là Hắc Phàm Thánh Tử, đã là tinh thần cấp đỉnh cao tồn tại, đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng chỉ đạt đến 12% mà thôi. Này đã coi như người trời. So với cùng cấp bậc cường giả mạnh 12 lần khoảng trường, trái phải. Có thể gọi tuyệt thế yêu nghiệt đã từng thậm chí cùng một tên tinh hệ tế một cấp cường giả đối chiến, mà không rơi xuống hạ phong. Cách biệt một cái đại đẳng cấp, vượt qua một cái cấp độ sống, đều có thể không rơi xuống hạ phong. Hắc Phàm Thánh Tử một trận chiến thành danh, vẫn đỉnh hành tinh thủy lam thập đại yêu nghiệt một trong, đây là cỡ nào chói mắt tồn tại. Đương nhiên, cũng có khả năng là vị kia tinh hệ cấp đại lão quá rắc rưởi. hẳn là tinh hệ cấp cường giả bên trong kém cỏi nhất một loại, bằng không làm sao có khả năng sẽ bị người càng cấp. Này ngược lại là cái rất ngạc nhiên địa phương, vậy chúng ta vào xem một chút đi. Trần Viễn cùng Bạch Vũ Thập Nhất tay nắm tay, cùng đi tiến vào giả lập tháp thí luyện. Giả lập tháp thí luyện kiểm tra, tự nhiên cũng không phải miễn phí, bằng không đã sớm người đông như mắc gửi. Chắc thử một lần cá nhân sức chiến đấu, cùng pháp tắc cảm nội trình độ, là muốn thu tiền. Hơn nữa thu phí còn không thấp, vẹn vẹn chỉ là chắc thử một lần, liền cần thu lấy 1 vạn tinh vân tệ. Khả năng này đối với có tiền đại lao tới nói, không tính là gì, nhưng là đối với tư bản đối lập bạc yếu một chút vũ trụ sinh mệnh mà nói, không khác nào một lần chảy nhiều máu. Dù sao hành tinh thủy làm trên, tinh không cấp trở xuống cư dân bình thường là nhiều nhất. Bọn họ tiền lương, mỗi tháng chỉ có 1000 khối tinh vân tệ mà thôi. Coi như là lao động trình độ cực cao thợ mỏ, vậy cũng có điều chỉ có 3000 khối tinh vân tệ. Tùy tiện chắc thử một lần, liền bỏ ra cư dân bình thường 3 tháng tiền lương. Này giàu nghèo chênh lệch thực sự quá to lớn. Hành tinh thủy làm trên, tinh không cấp cường giả thu vào, cũng không có đặc biệt cao. Cơ bản phổ biến đều là ở 1 vạn tinh vân tệ 1 triệu tinh vân tệ trong lúc đó. Có thể thắng được 1 triệu, ở 20 giai cường giả bên trong, cũng là thuộc về cao thu vào trình độ. Một năm đại khái có thể kiếm lời hơn 10 triệu tinh vân tệ. Nhưng trên thực tế tình huống, đẳng cấp càng cao cường giả, tiêu hao tài nguyên cũng càng nhiều. Muốn để thực lực mình nhanh chóng tiến bộ, liền cần không ngừng tiêu tài nguyên. Ngàn vạn căn bản không đủ. Ngươi tùy tiện mua cái tốt một chút tinh không chiến hạng, đều cần hơn 100 triệu tinh vân tệ. Còn có nhẫn không gian, tinh không chiến kỹ, bảo mệnh chiến giáp, thần binh lợi khí, tinh thú mỹ thực, công pháp truyền thừa, xạ giao hoạt động. Những thứ này đều là phải bỏ tiền. Còn có các loại tiêu phí hạng mục, không tiền thật sự nửa bước khó đi, có tiền cái gì phục vụ đều có thể hưởng thụ. Nay hoàn toàn là một cái trên trời, một cái lòng đất. Bạch Vũ em gái trực tiếp thanh toán 2 vạn tinh vân tệ, cùng Trần Viễn cùng đi tiến vào tháp thí luyện. Trần Viễn, ngươi là lần thứ nhất tiến vào tháp thí luyện kiểm tra, vì lẽ đó chờ một lúc tiến vào giả lập không gian ý thức thời điểm, cần trước tiên đăng ký một cái tài khoản, cái này tài khoản nhân vật ngươi có thể thuận tiện lấy một cái tên, cùng trái đất các ngươi trên mạng tên gần như. Bạch Vũ Thập Nhất mở miệng nhắc nhở. Ừ, tốt. Trần Viễn gật gật đầu. Cái kia ta trước tiên vào đi kiểm tra. Bạch Vũ Thập Nhất cũng không có nói cho Trần Viễn, cái này giả lập tháp thí luyện kiểm tra xếp hạng, không chỉ có liên tiếp hành tinh thủy lam bên trong mạng, hơn nữa còn liên tiếp toàn bộ vũ trụ tinh không, sở hữu kiểm tra người xếp hạng. Chương 1116, kiểm tra xếp hạng. Bạch Vũ Thập Nhất đi vào thí luyện kiểm tra khoang, bắt đầu kiểm tra lên. Tháp thí luyện kiểm tra, tổng cộng phân 4 loại không giống đẳng cấp, phân biệt đối ứng không giống cấp độ thiên tài. Tinh không cấp, tinh thần cấp, tinh hệ cấp, tinh hà cấp. Lên trên nữa, vậy thì là một phương vũ trụ bá chủ cấp bậc nhân vật đối với nhân vật như vậy mà nói, tháp thí luyện xếp hạng đã không trọng yếu. Bởi vì có thể từ vô số vũ trụ thiên kiêu bên trong, mở một đường máu, trở thành một phương vũ trụ bá chủ nhân vật, không có một cái không phải tuyệt thế yêu nghiệt. Trần Viễn cùng Bạch Vũ Thập Nhất, hiện nay đều là tinh thần cấp. Như vậy đối ứng với nhau, bọn họ xếp hạng đều ở tinh thần cấp hàng ngũ đó. Mà tinh thần cấp lại phân chia 4 cái không giống bảng danh sách. Phân biệt là: Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng, Tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng, Tinh vực thí luyện bảng xếp hạng, Vũ trụ thí luyện bảng xếp hạng. Những này bảng danh sách bên trong, cơ bản chỉ có thể biểu hiện xếp hạng thứ 1000 tên tuyệt thế thiên kiêu. Cho nên đối với những người phổ thông người thí luyện mà nói, có nhìn hay không bảng danh sách này cũng không đáng kể. Bởi vì ngược lại chính mình cũng tới không được bảng đương nhiên, nếu như ngươi chỉ là ở cấp 3 văn minh trên tinh cầu, là có cơ hội trên hành tinh bảng. Liên tỷ như hành tinh Thủy Lam như vậy hành tinh, thực lực đạt đến tinh thần cấp cường giả, tổng cộng cũng chỉ có hơn 2 vạn tên năm sát suất, ngươi liền có thể lên bảng. Nếu như ngươi là ở cấp 4 văn minh, cấp 5 văn minh, hoặc là cấp 6 văn minh trên tinh cầu, lên bảng độ khó liền sẽ vô cùng lớn lao. Có điều cấp 3 văn minh hành tinh bảng cũng không có cái gì hàm kim lượng. Hiện nay vị kia Hắc Phàm Thánh Tử liền xếp hạng ở hành tinh Thủy Lam hành tinh thí luyện bảng, người thứ 7. Cái bài danh này tuyệt đối không thấp. Bởi vì tháp thí luyện kiểm tra xếp hạng là không phân tuổi, có chút ở tinh thần cấp, đã tu luyện 7, 8 vạn năm lão gia hỏa, pháp tắc cảm ngộ trình độ cực cao. Kinh nghiệm chiến đấu cũng cùng phong phú. Thực lực chân thật, tự nhiên có khả năng tại đây chút thánh tử bên trên. Có điều đây là chỉ những người có năng lực đột phá, thế nhưng không có đột phá. Cho tới những người liền tài nguyên tu luyện đều cùng thiếu hụt tinh thần cấp, đơn giản chính là không lý tưởng thôi. Cho tới tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng 6. Hành tinh Thủy Lam hiện nay không có bất cứ người nào leo lên bảng danh sách này, trừ năm đó Tinh Nguyệt công chúa. Nguyên nhân chính là như vậy, Tinh Nguyệt công chúa mới được gọi là hành tinh Thủy Lam vạn cổ thiên kiêu số 1. Nàng không chỉ có tốc độ tu luyện kinh người, ở cùng cấp bậc chiến đấu bên trong cũng là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Tinh Nguyệt công chúa còn đồng thời cảm ngộ pháp tắc không gian, thủy chi pháp tắc. Này hai loại pháp tắc cảm ngộ trình độ đều vượt qua 20%. Năm đó hầu như chấn kinh rồi vô số thiên kiêu, trở thành một đại truyền kỳ. Những nhân vật phong vân này, đối với phổ thông vũ trụ sinh mệnh mà nói, quá mức xa xôi. Cái này cũng là Bạch Vũ Thập Nhất không có cho Trần Viễn tỉ mỉ giới thiệu nguyên nhân. Hắn đột phá tinh thần cấp, có điều chỉ có thời gian hơn 2 năm mà thôi. Lần trước đốn ngộ không pháp tắc, còn bị chính mình cắt đứt. Tình huống như thế, hẳn là trên không được hành tinh bảng. Bạch Vũ Thập Nhất đi vào thí luyện khoang, cửa khoang đóng lại, nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn cũng đi vào thí luyện khoang. Chào ngài, tôn kính vũ trụ cường giả, xin mời nhắm hai mắt lại, thả lỏng tinh thần, tháp thí luyện sắp mở ra giả lập ý thức liên tiếp, xin đừng nên tiến hành lực lượng tinh thần chống lại. Keng. Tinh thần ý thức liên tiếp thành công, trói chặt dấu ấn tinh thần. Tôn kính vũ trụ cường giả, bởi vì ngài là lần thứ nhất tiến vào tháp thí luyện kiểm tra, mời làm ngài thí luyện thân phận, tiến hành mệnh danh. Vậy thì gọi Nam Yên tổng. Ngược lại trên trái đất, danh tự này đã bị người gọi quen thuộc. Trần Viễn cũng lười lại đi đổi những khác mạng tên. Hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh mờ mịt trong không gian. Vùng không gian này đâu đâu cũng có không gian loạn lưu. Keng. Đo lường đến người thí luyện lĩnh ngộ pháp tắc không gian, pháp tắc cảm ngộ độ kiểm tra chính thức mở ra. Tôn kính người thí luyện, xin mời nỗ lực ở vùng không gian này báo tắc bên trong tiếp tục sống sót. Ta dựa vào. Bây giờ sẽ bắt đầu nha, lão tử còn chưa chuẩn bị xong sáu. Trần Viễn vừa dứt lời, một đạo không gian báo tắc rồi đột nhiên hướng về hắn bao phủ đến. Những này không gian báo tắc vô thanh vô tức, tầm thường tinh thần cấp cường giả hầu như còn không nhận biết, cũng đã bị không gian loạn lưu cắt thành thịt nát. Thật giống như từng đạo vô hình chi nhận ở bên trong cơ thể ngươi cắt ra. Cái trò chơi này khá giống sát hoa quả. Vừa bắt đầu 10 giây đồng hồ thiết ngươi một lần, chậm rãi biến thành 9 giây, 8 giây, 7 giây 6. Tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian loạn lưu càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải đối với pháp tắc không gian cảm ngộ trình độ cực cao, e sợ không sống hơn 1 phút, liền treo. Sau 20 phút, Bạch Vũ thập nhất từ thí luyện khoang bên trong tỉnh lại. Cùng lúc đó, Hồng Sơn thành tháp thí luyện trung ương bên trong đại sảnh, đột nhiên sáng lên một đạo hóng ánh hào quang. Chỉ thấy trung ương phòng khách hành tinh thí luyện trên bảng xếp hạng, đột nhiên có bảng danh sách thay đổi. Cái này thay đổi tên, ở bảng danh sách xuất hiện 1 phút. Tuy rằng chỉ có ngắn ngắn 1 phút, nhưng cũng đủ rồi để vô số người nhớ kỹ tên của nàng. Họ tên: Vũ tộc Tiểu Bạch. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 3%. Tinh thần cấp sức chiến đấu: 32, nắm giữ cùng cấp bậc bên trong 32 lần sức chiến đấu. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng: 997. Cái bài danh này thành tích quét mới, không chỉ xuất hiện ở Hồng Sơn thành tháp thí luyện, cũng trong nháy mắt quét mới toàn bộ hành tinh trên xếp hạng. Lại có người quét mới hành tinh bảng. Xem tên, hẳn là đến từ vũ tộc một tên thiên tài. Đoạn thời gian gần đây, hành tinh bảng đều quét mới nhiều lần, phòng trường là 5000 năm một lần vũ trụ thiên kiêu thi đấu, sắp mở ra, các đại trên tinh cầu một ít thiên kiêu cường giả đều dồn dập đi đến hành tinh Thủy Lam, lúc này mới dẫn đến hành tinh bảng nhiều lần thay đổi. Chờ xem, lại quá mấy tháng, hành tinh bảng cạnh tranh gặp càng thêm kịch liệt, có điều xếp hạng thứ 100 thánh tử thiên kiêu, phòng trường không có mấy người có thể lay động. Bạch Vũ thập nhất nhìn trung ương phòng khách hành tinh bảng, nội tâm kích động không thể tự kiềm chế. Nàng thật không có nghĩ đến, lần này tháp thí luyện kiểm tra, lại tiến vào hành tinh bảng. Tuy rằng chỉ xếp hạng ở 997 tên, nhưng nàng đã phi thường thỏa mãn. Hơn nữa nàng mới vừa đột phá ngôi sao một cấp, thực lực đều còn chưa kịp triệt để vững chắc, chờ sau này thực lực vững chắc, xếp hạng khả năng còn có thể lại lần nữa tăng lên. Ồ, Trần Viễn người đâu? Hắn còn chưa có đi ra sao? Lúc bình thường mà nói, thí luyện kiểm tra thời gian càng lâu, thành tích liền sẽ càng tốt, Trần Viễn bày ra thiên phú, rất có khả năng còn ở trên ta, nói không chắc cũng có thể đi vào hành tinh bảng. Có điều hắn thời gian tu luyện quá ngắn, hơn nữa lần trước đốn ngộ không pháp tắc lại bị ta đánh gãy, khả năng sức chiến đấu bội số sẽ không quá cao. Có điều cũng không liên quan, hơn 20 tuổi đột phá tinh thần cấp, đã đầy đủ yêu nghiệt, này nếu như còn có thể đi vào hành tinh bảng, vậy thì quá khuyết đại. Hắn chỉ có thời gian đột phá đẳng cấp, căn bản không có thời gian tôi luyện chiến kỹ. Tháp thí luyện bên trong không chỉ có pháp tắc cảm ngộ kiểm tra, còn có chân thực đối chiến kiểm tra, nếu như kinh nghiệm thực chiến rất kém cỏi, xếp hạng cũng không thể sẽ rất cao. Chương 1117, Bạch Vũ thập nhất đột kích ngược thành công. Trần Viễn vừa bắt đầu tránh né những này không gian chi nhận, là phi thường ung dung. Bởi vì hắn đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ trình độ đã đạt đến 39%. Thường thường có thể dự đoán không gian rung động uy tích. Trên lý thuyết mà nói, những này không gian chi nhận căn bản thiết không trúng hắn. Có thể theo thời gian trôi đi, không gian báo tắc càng ngày càng khủng bố. Hầu như mỗi một giây đồng hồ đều có mấy vạn đạo không gian chi nhận hướng về hắn điên cuồng cắt chém mà tới. Hắn chỉ có thể ở không gian báo tắc bên trong mạnh mẽ thuần di, không ngừng ở không gian kẽ hở bên trong tránh né sinh tồn. Thậm chí mạnh mẽ vặn vẹo không gian, chế tạo ra một cái trống rỗng lập trường, đang lợi dụng tất cả thủ đoạn cùng cực hạn phát huy tình huống. Trần Viễn kiên trì đại khái một cách giờ, sau đó liền bị không gian báo tác bao phủ lại. Keng, pháp tác không gian kiểm tra hoàn thành độ 39%. Trần Viễn trong đầu lúc gần lúc hiện nghe được tháp thí luyện âm thanh. Cái này thành tích khảo sát, cùng hệ thống cho hắn đánh giá là một màn như thế. Quả nhiên thành tích không phải rất tốt, 100% hoàn thành độ, ta chỉ hoàn thành rồi 39%. Trong vũ trụ, thiên tài cường giả nhiều không kể xiết, ta thành tích như vậy, nên chỉ là lót đáy chứ. Trần Viễn mới vừa hoàn thành pháp tác cảm ngộ kiểm tra. Lúc này, toàn bộ hành tinh Thủy Lam, 100 tòa thử luyện tháp, dĩ nhiên tập thể bùng nổ ra một trận tháp minh tiếng. Vạn đạo kim quang ở đỉnh tháp ngưng tụ. Tháp thí luyện đỉnh cao nhất một cái chuông lớn, ầm ầm vang lên. Đùng. Chuông lớn vừa vang, chấn động thiên địa. Hành tinh Thủy Lam vô số thiên kiêu cường giả dồn dập vì thế mà choáng váng, đặc biệt xếp hạng ở 1000 tên trong vòng hành tinh bảng thành viên, từng cái hầu như trợn mắt há mồm. Tháp thí luyện chuông vang, thiên tài ở đồ bảng. Ta còn nhớ lần trước tháp thí luyện chuông vang lên, là 1000 năm trước, Tinh Nguyệt công chúa hiện trường đồ bảng, trực tiếp đăng đỉnh rồi hành tinh thí luyện bảng xếp hạng người thứ nhất. Mọi người chú trì, chỉ có đồ 3 vị trí đầu mới xem như là chân chính đồ bảng, cũng chỉ có leo lên hành tinh thí luyện bảng xếp hạng 3 người đứng đầu mới gặp gợi ra tháp thí luyện chung vang lên. Mẹ nó, ai như thế châu bò, lại đem 3 người đứng đầu mấy vị kia đại lao đều cho đồ. Mau mau đi tháp thí luyện nhìn, đến cùng là thần thánh phương nào. Không ít tiên tài cường giả, dồn dập chạy tới cách mình gần nhất tháp thí luyện. Sau đó từng cái tất cả đều há hốc mồm. Họ tên: Tiễn tổng. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 39%. Tinh thần cấp sức chiến đấu: Không biết, hiện nay vẫn còn đang kiểm tra bên trong. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng: Người thứ nhất. Này 6. Hắn thậm chí ngay cả tinh thần cấp sức chiến đấu bội số đều không có kiểm tra đi ra, liền đổ bảng 1. Quá khuyết đại. Pháp tắc không gian cảm ngộ trình độ lại đã đạt tới 39%, ta cho rằng ở tinh thần cấp, pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 10% đã rất khuyết đại, 20% chính là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, 39% là cái gì quỷ? Tiễn tổng, xem danh tự này, tuổi nên rất lớn, có thể cái tên này đã tu luyện 10 vạn năm, vẫn dừng lại ở tinh thần cấp, chuyên môn thăng ngộ không lực lượng pháp tắc, chính là vì đồ cái bảng, tháp thí luyện xếp hạng, chỉ là một cái tham khảo, cũng không nhất định có thể đại biểu chân thực thực lực và thiên phú, giống chúng ta loại này chỉ tu luyện 5000 năm, liền lên hành tinh bảng, không nhất định liền kém hắn. Đó là vũ trụ thiên kiêu thi đấu, quá 5000 tuổi, căn bản không có tư cách tham gia. Có vài tên thiên tài cường giả, mang theo vài phần không phục ngựa khí nói rằng, Hồng Sơn thành tháp thí luyện trung ương phòng khách. Bạch Vũ Thập Nhất nhìn Yên Tổng danh tự này, cả người trong nháy mắt dại ra. Tuy rằng danh tự này đã phiên dịch thành vũ trụ thông dụng ngữ, thế nhưng văn tự ý tứ là như thế. Này không phải là Trần Viễn sao? Trên trái đất đại danh đỉnh đỉnh Yên Tổng, ngoại trừ hắn còn ai vào đây gọi danh tự này? Hắn pháp tắc không gian cảm ngộ trình độ, dĩ nhiên 6 đạt đến 39. Hắc Phản tự xưng là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng là hắn cùng Trần Viễn lẫn nhau so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn 20 tuổi, liền có thể đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được 39% trình độ, chuyện này quả thật khủng bố như vậy. Bạch Vũ Thập Nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Bạch Vũ Thập Nhất, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 111 vạn 500 tỷ tinh vân tệ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 111,000,50 tỷ tinh vân tệ. Keng. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 2000. Keng. Khen thưởng kỹ năng, vũ trụ thông dụng ngữ, không gian tuấn di thuật, thập tự thánh quang trảm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 20200. Lúc này Trần Viễn đã tiến vào đối chiến không gian. Pháp tắc cảm ngộ trình độ kiểm tra hoàn thành sau, liền sẽ tiến vào thực chiến không gian. Tại đây cái giả lập thực chiến trong không gian, gặp cho ngươi xứng đôi một cái cùng cấp bậc đối thủ có khả năng là hung thú, có khả năng là hắn chủng tộc sinh mệnh, cũng có khả năng là nhân loại. Tháp thí luyện tùy cơ xứng đôi. Có điều những này xứng đôi đối thủ, cơ bản đều chỉ là cùng cấp bậc bên trong bình thường nhất loại kia. Trần Viễn là ngôi sao cấp 6, như vậy cho hắn xứng đôi đối thủ, chính là ngôi sao cấp 6 đánh bại cùng cấp bậc đối thủ, cho điểm liền sẽ càng ngày càng cao. Trần Viễn hầu như không làm sao mất công sức, liền đánh bại một cái cùng cấp bậc đối thủ. Thế nhưng rất nhanh, tháp thí luyện liền quét mới hai cái cùng cấp bậc đối thủ, đồng thời hai người này đối thủ còn có thể phối hợp với nhau. Có chút ý nghĩa a. Cái này tháp thí luyện, tựa hồ không chỉ có thể kiểm tra sức chiến đấu, còn có thể tôi luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu. Nếu như ở chỗ khác, nào có nhiều như vậy cùng cấp bậc đối thủ cho người này chiêu. Trần Viễn không chút hoang mang tiến hành khiêu chiến, thuận tiện ở trong chiến đấu, thông thạo chính mình đối với pháp tắc không gian vận dụng. Vòng thứ 2 khiêu chiến thắng lợi sau, vòng thứ 3 xuất hiện 4 cái cùng cấp bậc cường giả. Trần Viễn bỏ ra thật lớn một phen công phu, mới đưa này 4 cái cùng đẳng cấp cường giả giải quyết. Vòng thứ 4 chịu khổ 8 cái cùng cấp bậc cường giả vây công. Lần này, Trần Viễn hầu như là thắng thảm, thắng cực kỳ cật lực. Trung quy là không có nắm giữ thuộc về mình tinh không chiến kỹ, kinh nghiệm tác chiến cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp. Nếu như không phải dựa vào đối với pháp tắc không gian lý giải vận dụng, ta khả năng đã thất bại. Vòng kế tiếp, đối chiến 16 cái cùng cấp bậc cường giả, Trần Viễn cảm giác mình thắng được cơ hội không phải rất lớn. Một mực vừa lúc đó, trong đầu không tên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Bạch Vũ Thập Nhất lại đột kích ngược thành công. Chuyện ra sao a? Tốt như thế nào cảm độ không tên liền đột phá? Một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Hệ thống khen thưởng, mặc dù là ở giả lập không gian ý thức bên trong Trần Viễn đều có thể cảm nhận được đối với pháp tắc không gian lý giải, tựa hồ lại gia tăng rồi một tia, đồng thời trong đầu còn tự động thêm ra một bộ tinh không chiến kỹ, thập tự thánh quang trảm. Hơn nữa trực tiếp đạt đến tinh thông cấp bậc. Cộng thêm 20000 cường hóa điểm khen thưởng. Làm vòng thứ 5 16 vị cùng cấp bậc cường giả quét mới. Trần Viễn sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Cả người không tên liền mạnh mẽ lên. Thập tự thánh quang trảm phối hợp pháp tắc không gian vận dụng, hầu như người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Mà ngay ở Trần Viễn chạm diệt 16 vị cùng cấp bậc cường giả trong nháy mắt, tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng đột nhiên sáng lên. Chương 1118, tinh hệ kiểm tra xếp hạng. Mẹ nó, tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng quét mới. Là cái kia Yên Tổng, hắn lại leo lên tinh hệ bảng xếp hạng. Nơi này tinh hệ không phải là chỉ hệ mặt trời loại kia tiểu tinh hệ, mà là khác nào giải ngân hà như thế đại tinh hệ ở một viên loại cực lớn tinh hệ bên trong, như hành tinh Thủy Lam như vậy cấp 3 văn minh hành tinh, chí ít không thấp hơn 10 vạn viên. Thậm chí còn có mấy trăm viên cấp 4 văn minh hành tinh, cùng một cái cấp 5 văn minh hành tinh tồn tại ở tình huống như vậy, leo lên tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng, là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng. Năm đó Tinh Nguyệt công chúa đã từng xung kích quá tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng, nhưng nàng thất bại. Nhưng mà ngay ở ngày hôm nay, hành tinh Thủy Lam trên, lại có thể có người đánh vỡ Tinh Nguyệt công chúa thần thoại ghi chép, leo lên tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng. Đệ 999 tên. Tuy rằng chỉ là tinh hệ bảng xếp hạng bên trong cuối cùng thứ tự, nhưng cũng đủ rồi khinh thường ngân hà. Không đúng, các ngươi xem Yên Tổng sức chiến đấu đánh giá đẳng cấp, vẫn còn không biết trạng thái bên trong, hắn thí luyện còn chưa kết thúc. Chẳng lẽ nói, cái hạng này còn có tăng lên trên khả năng? Mọi người thất thanh kêu lên. Từng cái con ngươi đều rơi mất một chỗ. Cựu đại liên minh thế lực thánh tử, thánh nữ, giờ khắc này tất cả đều từng cái lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Hy vọng cái này Yên Tổng, không phải 5000 tuổi trong vòng tuyệt thế thiên kiêu, bằng không pháp tắc cảm ngộ trình độ như thế cao tuyển thủ dự thi. Hắn tất nhiên gặp cướp giật truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, có một cái tinh nguyện công chúa, lại thêm một cái Yên Tổng, tổng cộng 3 cái truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, trực tiếp bị dự định 2 cái, hắn thánh tử còn làm sao tranh? Không thể, pháp tắc không gian bản thân liền là khó nhất lĩnh ngộ pháp tắc một trong, càng khỏi nói muốn ở trong 5000 năm, tìm hiểu đến 39% trình độ, sư tôn ta tinh hệ cấp cường giả, bỏ ra 5 vạn năm thời gian, đều không thể lĩnh ngộ được trình độ như thế này. Lúc này Trần Viễn đã nên đón vòng thứ 6 khiêu chiến. Dòng giá 32 tên cùng cấp bậc cường giả, đang phối hợp vô cùng hiểu ngầm tình huống, đối với Trần Viễn triển khai vây công. Bọn họ mỗi một vị ra tay, hầu như đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Hơn nữa nắm giữ không giống tinh không chiến kỹ, liên thủ lại, còn có thể sản sinh uy năng bổ sung chống chất. Không có một cái là người yếu. mỗi một cái đều là ngôi sao cấp 6 cao thủ. Trần Viễn không hề sợ hãi. Bóng người của hắn ở trong hư không lấp lóe, trường kiếm ngang trời, chém liên tục 6 người. Cuối cùng trả giá vết thương nhẹ đánh đổi, mới đưa sở hữu đối thủ toàn bộ chém giết. Họ tên: Tiễn Tổng. Pháp tắc cảm ngộ, pháp tắc không gian 39%. Tinh thần cấp sức chiến đấu, không biết, hiện nay vẫn còn đang kiểm tra bên trong. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng, đệ 1 tên. Tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng, đệ 383 tên. Dĩ nhiên lập tức nhảy đến hơn 300 tên. Xem ra cái này Tiễn Tổng nên đã qua cửa vòng thứ 6 thí luyện, có thể giết tới vòng thứ 7, cũng là hắn cực hạn đi. Năm đó ta trả giá trọng thương đánh đổi, mới qua cửa vòng thứ 6, thế nhưng ở vòng thứ 7 thời điểm, đối mặt loại kia biến thái tinh không hung thú vây công, ta liền một nén nhang đều không có thể chống đỡ cột. Tinh Nguyệt công chúa lắc lắc đầu. Chính là bởi vì ở tinh thần cấp thời điểm xông qua vòng thứ 7, cho nên mới biết vòng thứ 7 thí luyện đến cùng đáng sợ dường nào. Tháp thí luyện xếp hạng là căn cứ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cùng giả lập thí luyện đối chiến, tiến hành tổng hợp cho điểm. Năm đó nàng pháp tắc cảm ngộ trình độ không đủ cao, chỉ đạt đến 20%, tuy rằng giết xuyên qua vòng thứ 6, thế nhưng không thể leo lên tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng. Cũng là bởi vì tổng hợp cho điểm không đủ cao. Mà cái này liên tổng 39% pháp tắc cảm ngộ trình độ, mặc dù hắn vòng thứ nhất khiêu chiến liền thất bại, hắn thứ tự đều sẽ không thấp. Nắm giữ 39% pháp tắc không gian lĩnh ngộ, có thể giết xuyên 6 vòng trước, nên chỉ là bình thường thao tác, nếu như ta ở tinh thần cấp thời điểm đạt đến như thế cao pháp tắc cảm ngộ, ta có lòng tin giết xuyên vòng thứ 7. Tuy rằng pháp tắc lĩnh ngộ cùng chân thực sức chiến đấu là thành nhất định tỷ lệ thuận, nhưng cũng không tuyệt đối, cũng không phải pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cao liền có thể quét ngang tất cả, một tên tinh thần cấp cường giả chân thực sức chiến đấu, càng thêm cần tổng hợp phán xét. Lam Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm tháp thí luyện trên xếp hạng ánh mắt đọc lại. Song quyền nắm chặt ở hành tinh thủy làm trên, nàng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được loại kia bị người vượt qua cảm giác. Rất khó chịu. Cái này đến tổng, đến cùng là ai? Vòng thứ 7 khiêu chiến bắt đầu. Trần Viễn cho rằng này một vòng đối thủ gặp tăng cường đến 64 vị, thế nhưng cũng không có. Này một vòng đối thủ vẫn là 32 vị. Nhưng là đối thủ nhưng từ loài người biến thành 32 đầu to lớn tinh không ma lang. Mỗi một đầu ma lang đều lên đến trăm trượng. Cả người bộ lông khác nào thép hợp kim thiết, cứng rắn không thể phá vỡ. To lớn móng vuốt sói, phản phất có thể dễ dàng xé nát vũ trụ chiến hạm. Dòng dã 32 đầu, mỗi một đầu khí tức đều cực kỳ khủng bố. Cùng đẳng cấp tinh không ma lang, sức chiến đấu chí ít là cùng cấp bậc ngôi sao cấp 6 loài người gấp 3 khoảng chừng, trái phải. Hơn nữa rất khó giết chết, sức sống ngoan cường đến đáng sợ. Trần Viễn nhấc lên chiến đao liền xông lên trên đầu đả một trận mới phát hiện tình huống không đúng lắm. Làm sao sẽ mạnh nhiều như vậy? Dĩ nhiên có chút giết không chết. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Tại sao có thể có lớn như vậy lang? Đàn sói tấn công tiết tấu thực sự quá chặt chẽ, hoàn hoàn liên kết, liên miên không dứt, dĩ nhiên phối hợp so với nhân loại cũng còn tốt. Trần Viễn rơi vào tinh không ma lang vây công bên trong, bị áp chế đến không thể chống đỡ một chút nào. Thập tự thánh quang trảm uy lực, thật giống có chút không đủ dùng, hệ thống, cái kỹ năng này có thể thăng cấp sao? Keng. Thập tự thánh quang trảm, có thể tiêu hao 10000 cường hóa điểm, thăng cấp làm nhất tự liệt không trảm. Đây cũng quá quý giá chứ? Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết. Làm sao tùy tiện thăng cấp một cái kỹ năng, cần nhiều như vậy cường hóa điểm? Vốn là cảm thấy đến 20000 cường hóa điểm còn rất nhiều, hiện tại như thế vừa nhìn, căn bản không đủ dùng a. Thăng cấp. Trần Viễn cắn răng, vẫn là quyết định thăng cấp. Vốn là pháp tắc không gian thành tích khảo sát cũng đã rất kém cỏi, liền tầng thứ nhất đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, còn chỉ lĩnh ngộ 39%, loại này thành tích căn bản không lấy ra được. Hiện tại thực chiến thí luyện, tùy tiện mấy con quái thú liền đem mình cho ngăn. Này nếu như thí luyện thành tích quá kém, đi ra ngoài đều không cái gì mặt mũi. Trần Viễn vẫn cảm thấy, năng lực thực chiến của mình là tương đối kém. Chủ yếu hắn đột phá tinh thần cấp sau đó, đều không có cùng người khác từng đánh nhau, điều này có thể có cái gì kinh nghiệm chiến đấu? Đều không có chiến đấu quá, vậy dĩ nhiên năng lực thực chiến là không được. Cùng người khác những người tu luyện mấy ngàn năm, mấy vạn năm cao thủ lẫn nhau so sánh, hắn hiểu đồ vật thực sự quá ít. Vẫn là lựa chọn cường hóa một cái kỹ năng, chỉ cần có thể đạt đến một cái bình quân trình độ, hắn liền hài lòng. Keng. Kỹ năng thăng cấp bên trong 6 thăng cấp hoàn thành. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tự nghĩ ra tinh không chiến kỹ, nhất tự liệt không chạm. Tự nghĩ ra tinh không chiến kỹ, là cái gì ngọn ý? Có hay không đẳng cấp nào đánh giá? Trần Viễn bối rối. Đối với tinh không chiến kỹ đỉnh cấp đánh giá, hắn đúng là có hiểu biết. Tinh không chiến kỹ bình thường chia làm 5 loại không giống loại hình. Phổ thông, cao đẳng, đỉnh cấp, đế vương, chí tôn 5 loại. Thập tự thánh quang trảm, hiển nhiên là phổ thông loại hình tinh không chiến kỹ, loại này chiến kỹ căn bản không đăng giá, có điều cụ thể có thể phát huy bao lớn uy lực, hay là muốn xem sử dụng là cái gì người. Mà cao đẳng tinh không chiến kỹ, liền phi thường quý giá, giá trị ở 10.1000000 ức tinh vân tệ trong lúc đó không giống nhau. Cái này tự nghĩ ra chính là cái gì ngọn ý? Đến cùng toán cao đẳng, vẫn là toán đỉnh cấp? Chương 1119, tinh hệ đồ bảng. Ở thí luyện tháp giả lập trong thực chiến, Trần Viễn không có cách nào sử dụng cường hóa điểm tiến hành thân thể chữa trị, hình thành thân thể bất tử, cũng không cách nào vận dụng vũ trụ cấp 6 văn minh thần binh, hiên viên kiếm. Chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân thủ thắng. Gào gào gào. Lúc này, tinh không ma lang đã khởi xướng chí mạng tiết tấu tấn công. Trần Viễn chỉ cảm thấy trước mặt lĩnh ngộ pháp tắc không gian, cùng thập tự thánh quang trảm, đã triệt triệt để tiến hành rồi một hồi hoàn mỹ dung hợp. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. 32 đầu lên đến trăm trượng tinh không ma lang, ầm ầm bạo phát hủy diệt một đòn. Trần Viễn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ với ngân hà bên trên. Chỉ thấy hắn túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Vạn dặm ngân hà bên trên, dĩ nhiên trong nháy mắt bị hắn xé ra một đạo trường đặt vạn trượng hư không vết nứt. Dòng dã 32 đầu tinh không ma lang, càng bị chỉ tay giết chết. Liên cặn bã không còn sót lại một chút cả dưới. Ta dựa vào, uy lực lớn như vậy. Trần Viễn một mặt tròn váng. Uy lực này cùng với trước thập tự thánh quang chạm lẫn nhau so sánh, quả thực chính là chất lột xác. Hai người căn bản không thể giống nhau. Trước đánh khổ cực như vậy, liền một đầu tinh không ma lang đều giết chết không được. Lúc này một đầu ngón tay diệt sạch, liền rơi ạ thái quá. Cái kỹ năng này, không làm được là hàng đầu cấp bậc. Trần Viễn bên này mới vừa thành công giết xuyên vòng thứ 7. Tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng, sau đó liền quét mới. Họ tên: Tiễn tổng. Pháp tắc cảm ngộ, pháp tắc không gian 39%. Tinh thần cấp sức chiến đấu, không biết, hiện nay vẫn còn đang kiểm tra bên trong. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng, đệ 1 tên. Tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng, đệ 92 tên. Nhìn thấy cái bài danh này trong ngáy mắt, hành tinh thủy lam sở hữu thiên tài cường giả, hầu như tất cả đều bị chấn động đến tê cả da đầu. Liền ngay cả Hắc Phàm Thánh tử cùng Tinh Nguyệt công chúa, đều không thể ngoại lệ. Tinh hệ bách cường, lại là tinh hệ bách cường. Thí luyện tháp xếp hạng, có thể lập tức lên cấp đến 92 vị, này không thể nghi ngờ giải thích, hắn đã qua cửa vòng thứ 7 thí luyện, nếu như ta có thể có như thế cao pháp tắc cảm nộ độ, hơn nữa tự thân tu luyện đỉnh cấp tinh không chiến kỹ đạt đến viên mãn cấp, nên cũng có thể giết xuyên vòng thứ 7. Có điều cùng vòng thứ 7 lẫn nhau so sánh, thứ 8 vòng thí luyện khiêu chiến độ khó, là gặp hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội, coi như là mặc đuổi sư huynh, thành tựu cấp 4 văn minh hành tinh vạn cổ thiên tiêu số 1, năm đó ở thứ 8 vòng thí luyện khiêu chiến bên trong, cũng chỉ đánh chết một nửa đối thủ. Mà mặc đuổi sư huynh, nhưng là tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại. Tinh Nguyệt công chúa lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy đến cái này liên tổng cực hạn, nên cũng chấm dứt ở đây. Có thể xếp hạng còn có thể đi tới vài tên, nhưng sẽ không có biến hóa quá lớn. Sở hữu thiên tài cường giả đều là như thế cho rằng. Người khiêu chiến vòng thứ 7, liền gần như bỏ ra sắp đến 1 giờ. Hiển nhiên chỉ là thắng thảm, thực lực nên đã đạt đến cực hạn. Thứ 8 vòng không thể qua cửa. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mà nhưng vào lúc này, thí luyện tháp trên trùng lớn lại lần nữa vang lên. Hành tinh thủy lam trên dòng giá 100 tòa thí luyện tháp, âm ầm tập thể bắn mạnh ra vô biên vô hạn óng ánh thần mang. Chín màu thần quang rọi sáng vô ngần ngân hà. Lần này, không chỉ là hành tinh thủy lam, mà là toàn bộ Xích Hà tinh hệ, 16.7.892 viên cao đẳng văn minh trên tinh cầu. Tiếp cận 2000 vạn tòa ngôi sao thí luyện tháp. Dĩ nhiên tập thể vang lên. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Cái kia đinh thai nhức góc tiếng chuông, đầy đủ vang lên 9 lần. Thí luyện vang 9 lần, tinh hệ đổ bảng. Thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều dại ra. Liên linh hồn cũng bắt đầu rung động lên. Sợ hãi, hóa đá, nghe tở. Tất cả mọi người tất cả đều ngây người như phỗng. Không ai dám tin tưởng, hành tinh thủy làm trên, dĩ nhiên có người có thể hoàn thành tinh hệ đồ bảng. Vũ trụ mênh mông vô ngần, Xích Hà tinh hệ càng là lớn đến vô biên vô hạn. Chỉnh cái tinh hệ đường kính, ngang qua 2 triệu năm ánh sáng, hành tinh vượt qua 3000 tỷ viên. Cấp 1 văn minh hành tinh thì có không xuống 2 tỷ viên, cấp 2 văn minh hành tinh vượt qua ngàn vạn viên, cấp 3 văn minh hành tinh vượt qua 10 vạn viên, cấp 4 văn minh hành tinh vượt qua 500 viên, cấp 5 văn minh hành tinh có 2 viên. Khổng lồ như thế tinh hệ bên trong, cái này điên tổng lại hoàn thành rồi tinh hệ đồ bảng. Nay cơ mở nở quả thực quyết đại đến thái quá trình độ. Người thứ nhất, hắn lại leo lên tinh hệ bảng xếp hạng người thứ nhất. Ta dám khẳng định, cái này điên tổng hắn nhất định không phải 5000 tuổi trong vòng tuyệt thế thiên tiêu, xưa nay không 5000 tuổi trong vòng tồn tại, leo lên quá tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng 3 người đứng đầu. Coi như hắn tu luyện 10 vạn năm thì lại làm sao? Người tu luyện 10 vạn năm, ngươi liền có thể hoàn thành tinh hệ đồ bảng sao? Này không khôi hài sao? Bất luận hắn là ai, bất luận hắn tu luyện bao lâu, 10 vạn năm cũng được, 1000 năm cũng được, phàm là có thể leo lên tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng người thứ nhất tồn tại, đều là tỷ tỷ vạn cường giả bên trong hiếm thấy tuyệt thế thiên kiêu, điểm này không cần phản bác. E sợ quá ngày hôm nay, Tiên tổng cái tên này, liền muốn uy chấn Xích Hà tinh hệ. Lúc này giờ khắc này, liền ngay cả Thần Lam đại đế đều ngồi không yên. Tinh hệ bảng 1 lại xuất hiện ở hành tinh Thủy Lam. Có thể qua cửa thứ 8 vòng thí luyện, này không thể nghi ngờ giải thích, hắn vượt qua cùng cấp bậc cường giả sức chiến đấu gấp trăm lần có thừa. Pháp tắc không gian cảm ngộ độ 39%. Sức chiến đấu nhưng có gấp trăm lần trở lên, này rõ ràng là vượt qua tự thân có khả năng bạo phát cực hạn sức chiến đấu, có thể là tu luyện đế vương cấp trở lên tinh không chiến kỹ. Đồng thời nắm giữ đến cảnh giới đại thành. Cái này điên tổng, đến cùng là ai? Vòng thứ 9 thí luyện, Trần Viễn đối thủ biến thành 100 đầu nắm giữ đỉnh cấp huyết thống tinh không cự long. Mỗi một đầu tinh không cự long đều là nhân vật vô cùng đáng sợ, mặc dù là cùng một đẳng cấp, chân thực sức chiến đấu cũng phải vượt xa cùng đẳng cấp loài người không chỉ gấp 10 lần. Trần Viễn ra sức chém giết 67 đầu sau đó, lực kiệt mà chết. Trần Viễn thí luyện tháp kiểm tra, cũng coi như đến đây là kết thúc. Tận đến giờ phút này, Tiên tổng sức chiến đấu kiểm tra xếp hạng mới chính thức cho thấy đến. Họ tên: Tiên tổng. Pháp tắc cảm ngộ, pháp tắc không gian 39%. Tinh thần cấp sức chiến đấu 152, nắm giữ cùng cấp bậc cường giả 152 lần sức chiến đấu. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng, đệ 1 tên. Tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng, đệ 1 tên. Ngân hà thí luyện bảng xếp hạng, đệ 1000 tên. Mãi đến tận Yên tổng danh tự này, leo lên tinh hà bảng trong nháy mắt. Hành tinh thủy lam sở hữu thiên kiêu cường giả, tất cả đều trở nên trầm mặc, khiếp sợ đến mức tận cùng. Phản ma nội tâm đạt đến trước nay chưa từng có bình tĩnh. Liền ngay cả Tinh Nguyệt công chúa bực này vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, cũng hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Không phải là không muốn so với, mà là căn bản so với không được. Lên tinh hà bảng tồn tại, mặc dù chỉ là xếp hạng đệ 1000 tên, tương lai tất nhiên cũng là một vị đủ để trấn áp vạn cổ tồn tại. Tinh hà bảng hàm kim lượng thực sự quá cao. Từ cổ chí kim, ước vạn 5 năm tháng bên trong, chỉ cần là lên tinh hà bảng tồn tại, tương lai tất nhiên là một vị tinh hà cấp đại lão, thậm chí có hy vọng trở thành vượt qua tinh hà cấp vũ trụ bá chủ. Tinh hà bảng, đó là tỷ tỷ vạn vũ trụ thiên tiêu, tất cả đều mong muốn mà không thể thành rộng lớn giấc mơ.